chương 2921 không được, nếu cô chết trên tay băng nguyên cự thú, vậy thì lần mạo hiểm đến đây của chúng ta không có ý nghĩa. Vi Nghiễm lập tức phản đối. Không giải quyết được vấn đề băng sâm thì mọi cũng người, cũng sẽ chết ở nơi này, Mục Ninh Tuyết nói. Vào lúc này đừng tranh chấp, hiện tại trạng thái khỏe mạnh cũng chỉ còn Mục Ninh Tuyết. Như vậy đi, Lệ Văn Bân, Lý Đình, Yến Lan, ba người theo Mục Ninh Tuyết tìm băng nguyên cự thú, những người khác tranh thủ nghỉ ngơi, Vương Thạc nói. Mấy người có bảo đảm an toàn cho cô ấy được không? Vi Nghiễm hỏi. Chúng tôi không đi quá xa, nếu như gặp phải tình huống không cách nào ứng phó, sẽ lập tức phát tín hiệu, đến lúc đó chạy tới cứu viện cũng tới kịp, triệu hoán sư hắc báo, Lý Đình nói. Vi Nghiễm miễn cưỡng đồng ý, bốn người rời khỏi nơi đóng quân, nơi này không qua gió, băng sâm mãnh liệt như trước đó. Tình trạng sức khỏe của ba người đi cùng Mục Ninh Tuyết cũng khác nhau. Tại sao Vi Nghiễm các hạ lại để ý tới nhiệm vụ lần này như vậy, lại cho đến bây giờ chúng ta còn không biết tới nơi này làm cái gì? Yến Lan rất nghi ngờ hỏi. Chắc là muốn nịnh bợ Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu cùng những người ở Thánh Thành kia, dù sao lần này các đại cường giả tiến vào Cực Nam chi địa thảo phạt Cực Nam Đế Vương, mỗi một người đều kiêu hùng một phương, có quyền lên tiếng cực cao trên thế giới. Nếu làm tốt chuyện này thì sau này con đường của hắn sẽ bằng phẳng. Ai bảo hắn còn trẻ như vậy đã bước vào cấm chú. Lệ Văn Bân trong lòng đã sớm có bất mãn với Vi Nghiễm, nói thẳng ra. Đại khái cũng đúng. Hai, chúng ta phải trả giá bằng cả mạng sống vì hoạn lộ của người này, triệu hoán sư hắc báo, Lý Đình thở dài. Mục Ninh Tuyết không tham gia vào, rất nhanh đã để ý tới trên tầng xương tuyết mỏng manh có một dấu chân lớn. Dấu chân này cực kỳ giống gấu, so với gấu thì không chỉ là lớn hơn gấp 10 lần. Chiều ngang dấu chân cũng rất khoách đại, đi bộ một hồi lâu mới thấy dấu chân thứ hai của nó. Hẳn là một con thanh nguyên thánh hùng thành niên, vừa mới đi qua chỗ này chưa được bao lâu. Mục Ninh Tuyết phân tích dấu chân, nói với ba người kia. Vậy chúng ta đuổi theo, nhanh chóng giải quyết nó thôi, triệu hoán sư hắc báo, Lý Đình nói. Lý Đình hô hoán ảm diệt hắc báo ngửi dấu chân, đưa mọi người tới một đoạn nhai băng sơn. Ngay mấy cây số đoạn nhai băng sơn, cân nhắc tới khúc xạ, mọi người cố ý tuần tra xung quanh một vòng trước, xác định không bộ tộc băng nguyên khác thì mới tiếp cận băng nguyên thánh hùng. Băng nguyên thánh hùng không có ẩn nấp, nó ở ngay đoạn giữa, một cửa động thoáng nhô ra, nó đứng thẳng lên, dùng móng vuốt cách không nhào bắt những tuyết ưng bay xung quanh băng nhai, máu tươi cùng lông chim rơi rụng xung quanh, hoàn toàn lộ ra bản tính nguyên thủy dã man của nó. Toàn bộ lông của băng nguyên thánh hùng này là kim sắc, khớp cánh tay, khớp đầu gối, trên trán đều xuất hiện băng ngạnh giáp vàng ròng, hoàn toàn là một cuồng hùng mặc thánh y chiến đấu. So với những yêu ma trên đại lục kia thì nó mạnh mẽ cùng cổ lão hơn, đồng thời tỏa ra khí tức thần thánh uy nghiêm không gì sánh kịp. Sinh vật này sợ là có thể miễn dịch nhiều ma pháp mạnh mẽ. Hay là chúng ta đổi con khác, cái tên này khá khó. Lệ Văn Bân lộ ra vài phần khó khăn. Dù sao hiện tại bọn họ đều trong tình trạng hư nhược, mà con băng nguyên thánh hùng này dù sao cũng là đại quân chủ. Nói thật bọn họ ở Cực Nam chi địa, cũng không quá nguyện ý giao thiệp cùng bất kỳ quân chủ nào, mà sinh vật cấp quân chủ ở đây không giống như giống loài rất hiếm. Yêu ma yếu nhất ở Cực Nam chi địa đều là cấp thống lĩnh, mà phần lớn cấp thống lĩnh đều dù đãng khi Cực Nam chi địa có thời tiết ấm, phần lớn thời gian còn lại chúng nó vẫn ở trong động. Tôi cảm thấy băng nguyên thánh hùng này, nhiệt độ không tốt lắm, triệu hoán sư hắc báo, Lý Đình nói. Ảm diệt hắc báo không dám tới gần, rõ ràng là sợ hãi khí thức mạnh mẽ mà băng nguyên thánh hùng tản ra. Chỉ cần băng nguyên cự thú là được, hà tất gì phải chọn tấm sắt này. Không có nhiều thời gian nữa, chọn nó, Mục Ninh Tuyết nói. Nhưng, Lý Đình còn muốn nói, đã thấy Mục Ninh Tuyết đi tới, trực tiếp tới chỗ băng nguyên thánh hùng bên trong hang núi đoạn nhai kia. Mấy người bọn họ đều choáng váng. Coi như muốn động thủ thì cũng phải hơi định ra kế hoạch một chút chứ. Đầu tiên thăm dò một thoáng thực lực của băng nguyên thánh hùng, sau đó suy yếu cùng tìm ra nhược điểm của nó, rồi mới chính thức động thủ mới là thượng sách, nào có trực tiếp thô bạo như vậy. Mục Ninh Tuyết đã nhảy xuống, những người khác làm sao mà còn không xuống cùng, Mục Ninh Tuyết mới là then chốt trong nhiệm vụ lần này. Ốc, băng nguyên thánh hùng đang thưởng thức cánh tay của tuyết ưng, thấy nữ nhân loại đánh tới thì nhất thời gào thét rung động, lập tức thấy không ít tuyết ưng cấp thống lĩnh bị trực tiếp rơi xuống, ngã xuống dưới băng nhai. Mục Ninh Tuyết vừa nhấc tay, một thanh kiếm đầy hàn khí đột nhiên xuất hiện, trong quá trình, đáp xuống thân thể như một trận cuồng phong yêu dị, đột nhiên gia tốc, đột nhiên biến ảo quỹ tích, phối hợp với thanh kiếm luồng khí xoáy, trong tay trong nháy mắt đâm ra một mảnh bụi gai kiếm khí to lớn. Dựa vào khống chế năng lực băng hệ hoàn mỹ, Mục Ninh Tuyết căn bản không sợ cận chiến, dù là cho đối mặt với sinh vật cổ lão mạnh mẽ ở Cực Nam chi địa này. Băng nguyên thánh hùng duỗi ra móng vuốt, trên mặt chảo chính là kim băng ngạnh giáp cứng rắn không thể phá vỡ. Hơn nữa toàn thân cũng tỏa ra thuẫn quang kim sắc óng ánh, ngăn những bụi gai kiếm chém tới. Leng keng, như là đánh vào kim loại, băng nguyên thánh hùng bị tấn công như vậy, trên thân đều không có một chút hoa ngấn, nó nhếch môi cười gần như trào phúng, nhìn kẻ nhân loại không biết từ đâu đánh tới này. Tốc độ Mục Ninh Tuyết cực kỳ nhanh, bản thân như một cơn gió, dễ dàng tới vị trí sống lưng của Băng Nguyên Thánh Hùng. Phần lưng cổ của Băng Nguyên Thánh Hùng vừa vặn không có kim băng ngạnh giáp, Mục Ninh Tuyết đột nhiên đâm vào đó. Băng Nguyên Thánh Hùng nhảy về phía trước một cái, trực tiếp nhảy xuống băng nhai. Mục Ninh Tuyết cúi đầu nhìn, thấy tên này rơi xuống, lập tức hơi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần điều khiển nguyên tố băng. Khi đôi mắt đẹp mở ra lần nữa, con ngươi triệt để hóa thành màu tuyết trắng, không phải cảm giác mê man kia, mà là kiên định uy nghiêm. Đột nhiên cả tòa băng nhai rung động, nhìn thấy băng nhai chót vót đột nhiên kéo dài ra vô số lưỡi kiếm băng, trong lúc nhất thời cả vùng bờ vực hóa thành đao kiếm trận khổng lồ. Đỉnh chóp băng nhai bỗng nhiên nứt ra, như cả một khối băng thể tách ra, băng nhai đao kiếm trận úp xuống, che phủ nơi Băng Nguyên Thánh Hùng nhảy xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lệ Văn Bân, Yến Lan, Lý Đình cũng đáp xuống băng nhai sơn động, ngoại trừ băng nhai sơn động lẻ loi ra, toàn bộ băng nhai ẩm ẩm đập xuống, ngay cả Băng Nguyên Thánh Hùng khổng lồ như vậy cũng không chịu được sập đổ xuống. Mọi người ngây ra như phỗng nhìn Mục Ninh Tuyết. Trong lúc nhất thời không phân biệt được băng nhai xuất hiện gãy vỡ khổng lồ hay là do Mục Ninh Tuyết thao túng. Nếu như Mục Ninh Tuyết điều khiển thì cũng quá khoách đại rồi, bọn họ thậm chí còn không thấy Mục Ninh Tuyết tạo tinh cung, tại sao trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sức mạnh hủy diệt đáng sợ như thế? Mục Ninh Tuyết cũng không ở sơn động lẻ loi, nhìn thấy một mảnh băng nham đang ngọ nguậy trong đám băng nhai sụp đổ, quả nhiên Băng Nguyên Thánh Hùng không có dễ chết như vậy, nó phá tan mảnh vỡ băng nhai trên người, khập khiễng bỏ chạy về nơi xa. Trên lưng Mục Ninh Tuyết xuất hiện 8 đôi phong chi dực, mỗi một tầng phong dực trắng nõn như cánh đều có đường nét phong ngấn tương đối rõ ràng, bên trong nhu mỹ lộ ra vài phần thánh khiết, nhẹ nhàng mà không mất đi sức mạnh. 16 phong dực, Mục Ninh Tuyết rất dễ dàng đuổi theo Băng Nguyên Thánh Hùng, cuồng phong lạnh lẽo, phong ngấn múa lên, có thể thấy Mục Ninh Tuyết trên không trung kéo phong chi cung, phối hợp cùng phong chi dực sau lưng kéo mũi tên gió tới cực hạn. Vù, mũi tên gió hiện ra tư thế xuyên núi, mạnh mẽ tạo thành một cái lỗ máu trên ngạnh giáp phần lưng của Băng Nguyên Thánh Hùng, máu tươi nóng bỏng tràn ra, làm cho băng tuyết bị hòa tan. Băng Nguyên Thánh Hùng ngã về phía trước, nó vừa vực dậy, Mục Ninh Tuyết đã đạp vào lưng của nó. Táo Bạo Chi Hùng cảm nhận được một loại khuất nhục, nó đem khuất nhục hóa thành vô hạn phẫn nộ, từng chiếc lông màu vàng chồng ngước, khí tức dã thú khủng bố tản ra. Mục Ninh Tuyết vung phong rực lên, toàn thân lượn vòng mà lên, cùng vừa vặn tương xích lên không là từng thanh băng mâu như mưa hạ xuống. Ở chỗ Băng Nguyên Thánh Hùng cùng phạm vi một cây số xung quanh nó tạo, thành một rừng rậm băng mâu, dọa người. Băng Nguyên Thánh Hùng vừa mới đứng dậy đánh trả, nhưng ngay cả góc áo của Mục Ninh Tuyết còn chưa chạm vào được đã lập tức nhận phải băng mâu cực hình, bất luận có né tránh như nào thì đều không có ý nghĩa, chỉ có thể dùng hùng trảo ôm lấy đầu, thống khổ kêu rên chịu đựng. Rất nhanh toàn thân Băng Nguyên Thánh Hùng đều là vết thương, rất nhiều băng mâu cứng cỏi còn ở trên người nó. Chỉ là sinh mệnh tên này xác thực ngoan cường, dù nhìn qua đầy rẫy vết thương cũng không ngã xuống. Nó ngẩng đầu lên nhìn Mục Ninh Tuyết ở trên không trung, phát điên gào thét, đôi mắt màu vàng óng gần như muốn đốt cháy hỏa diễm. Mục Ninh Tuyết nắm chặt hư không, lập tức thấy xung quanh Băng Nguyên Thánh Hùng xuất hiện rất nhiều băng bụi nhỏ bé, những băng bụi này tụ tập cùng nhau tạo thành vòng băng to lớn. Vòng băng đột nhiên thu nhỏ lại, nhưng là xiềng xích trực tiếp khóa cổ Băng Nguyên Thánh Hùng, không cho Băng Nguyên Thánh Hùng phát ra tiếng gầm gừ. Rất nhanh có thêm mấy cái vòng băng xuất hiện, khóa lại móng vuốt, hai chân cùng với miệng. Điều này làm cho mãnh thú viễn cổ nhìn qua như trong sở thú cho những đứa trẻ kia, xem, bảo đảm nó tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp. Lấy máu đi, Mục Ninh Tuyết nói với Lệ Văn Bân. Lệ Văn Bân thấy Băng Nguyên Thánh Hùng bị chế phục, nhìn sau lưng nó còn đang có lỗ máu chảy róc rách, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Máu của Thánh Hùng rất nhiều, không bao lâu đầy vài bình lớn, không chừng có thể lấp kín một suối nước nóng nhỏ, máu tràn ngập sức mạnh cùng nóng bỏng, không có mùi máu tanh dã thú kia. Chỉ là đến bây giờ Lệ Văn Bân vẫn chưa hết kinh ngạc cùng phục hồi tinh thần lại. Ba người bọn họ theo sát Mục Ninh Tuyết, cuối cùng cơ hội xuất thủ còn không có. Thánh Hùng nhìn qua không gì địch nổi bị Mục Ninh Tuyết chế phục, điều này làm cho Lệ Văn Bân cùng Lý Đình sinh ra ảo giác quân chủ ở cực nam chi địa càng nhỏ yếu hơn so với bên ngoài. Thực tế không phải Băng Nguyên Thánh Hùng nhỏ yếu, từ máu có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của viễn cổ Thánh Hùng, đặt bất kỳ nơi nào trên lục địa đều là bá chủ, thủ lĩnh trong đại bộ lạc, thực lực Mục Ninh Tuyết mạnh tới đáng sợ. Mấy ma pháp hủy diệt đáng sợ đều là một mạch liên tục, không nhìn thấy quá trình thi pháp, càng không có cứng ngắc dừng lại như phần lớn pháp sư. Hạ bút thành văn như vậy, rốt cuộc là tu luyện ma pháp băng hệ lên tới cảnh giới gì? Lấy được máu Thánh Hùng, Yến Lan cùng nhân viên hậu cần khác xử lý một thoáng, sau đó coi như là sữa bò ấm uống vào thân thể. Vương Thạc suy đoán chính xác máu của sinh vật băng nguyên có thể chống băng xâm, sẽ hình thành một luồng nhiệt lượng đặc thù trong dạ dày, lan tỏa toàn thân trên dưới. Dựa vào nguồn sức mạnh này, sợ hãi bất an trong nội tâm của mọi người mới dần tiêu tan. Vương giáo thụ, những huyết dịch này giống như chỉ có thể giảm bớt băng sâm, không thể tiêu tan triệt để băng độc này được. Hơn nữa, càng đi vào sâu bên trong thì máu thú sẽ càng không có hiệu quả. Lệ Văn Bân nói nhỏ với Vương Thạc. Ta biết, nhưng cũng đủ để chúng ta chống đỡ tới được trạm điểm cực nam rồi, Vương Thạc trả lời. Máu thú không cách bảo giải quyết được vấn đề, huống chi trên tay còn nhiều máu thú, nhưng như vậy dưới thiên hàn địa đống cũng rất dễ bị đông lại. Rất nhanh mọi người ý thức được chỉ có máu thú tươi mới thì mới có thể đem tới hiệu quả chống băng sâm. Điều này mang ý nghĩa bọn họ phải không ngừng tìm băng nguyên cự thú. Tiếp theo trên đường đi, Mục Ninh Tuyết lại giết một con cực địa khiếu lang vương cùng tuyết mãng ngàn năm, máu của chúng nó kém xa băng nguyên thánh hùng. Đến ngày thứ ba toàn bộ thành viên cũng đã rơi vào trạng thái hết sức suy yếu, bọn họ khó mà triển khai ma pháp để chạy, như là một lũ ngốc đang tiến lên trong băng bào. Phía trước tối tăm làm người ta phát lạnh, liên tục có người tan vỡ, như là trẻ em mà khóc, không muốn bước về phía trước. Băng cướp đi pháp lực tự hào nhất của bọn họ. Không có ma pháp, bọn họ cất bước còn không bằng thỏ trong rừng, huống chi cực nam chi địa còn đáng sợ hơn rừng rậm ma quỷ gấp trăm lần. Chúng ta đều sẽ chết ở nơi này sao? Yến Lan nói chuyện không chút khí lực. Yến Lan tựa sát vào Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết không nói gì. Mục Ninh Tuyết không hiểu ý nghĩa chiêu mộ lần này, cũng không hiểu tại sao Hiệp hội Ma pháp Quốc gia nghênh hợp cùng Hội đồng Minh Hiệp hội Ma pháp Nam Châu lại đem một đám người hộ tống mình đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiếp theo thì khó nói, nhưng hiện tại cô sẽ không chết, chúng ta đến rồi, Mục Ninh Tuyết nói với Yến Lan. Cô đừng lừa tôi, Yến Lan uể oải nói. Sự tích nhìn mơ đỡ khát tất cả mọi người đều đã nghe qua, chỉ cần ý chí mạnh mẽ mà nói thân thể sẽ kích thích ra nhiều tiềm năng, có thể kiên trì càng xa hơn. Nếu bản thân trong hoàn cảnh gian nan lựa chọn từ bỏ, đặc biệt là trong thiên hàn địa đống này, rất dễ an nghỉ, vĩnh viễn không tỉnh lại được. Nhưng dưới tàn phá như vậy không phải tất cả mọi người đều cắn răng vượt qua được, như là từng thanh băng đao cắm vào, cuồng phong từ lỗ thủng tràn vào, đau tới mức làm người ta phát điên. Hàm răng, khuôn mặt, cổ đều không hề có chút cảm giác nào, chứ đừng nói tới là tứ chi, loại thấu xương dằn vặt này còn đang không ngừng tăng lên. Nơi này nhìn như ánh mặt trời tươi sáng, một mảnh tuyết trắng thánh khiết, sông băng trắng lệ vạn cổ, trên thực tế không khác gì luyện ngục trần gian. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Yến Lan còn cảm giác dài dằng dặc hơn 3 năm. Mỗi khi Yến Lan nhắm mắt lại, khi không cường ngạnh kiên trì sẽ cảm thấy thư thích, đơn giản như thế mà ngủ thiếp đi, không còn hy vọng gì quá lớn, nhắm mắt sớm một chút càng chịu ít thống khổ. Cô không tò mò sao? Mục Ninh Tuyết phát hiện nói dối không có tác dụng, suy nghĩ một lúc rồi thay đổi cách nói. Tò mò cái gì cơ? Yến Lan có chút hứng thú, chỉ là thấy được Yến Lan bị dằn vặt đến khổ không thể tả. Về việc tôi không bị văng sâm ảnh hưởng, Mục Ninh Tuyết nói. Trong mắt Yến Lan hơi có ánh sáng lộng lẫy. Nhìn Mục Ninh Tuyết, lại nhớ trước đó Mục Ninh Tuyết nhường thanh, hỏa trận pháp cho mình, lại nhìn tới trạng thái của Mục Ninh Tuyết. Xác thực Mục Ninh Tuyết không có dáng vẻ gì bị băng sâm dằn vặt, thậm chí máu thú kia đều là Mục Ninh Tuyết đưa cho tất cả mọi người. Trước đó tôi có suy đoán nhưng không dám khẳng định. Cô thật sự không bị ảnh hưởng thật sao, dù chỉ là một chút. Yến Lan hỏi. Mục Ninh Tuyết nhân cơ hội Yến Lan bị lời nói của mình hấp dẫn, nhanh chóng bước về phía trước, tốc độ rất nhanh, như có phong quỹ ở dưới chân. Trước khi tới thì tôi cũng không biết, băng sâm cực nam chi địa không ảnh hưởng gì tới tôi, Mục Ninh Tuyết vừa đi vừa nói. Là bởi vì trời sinh thiên phú sao, cô may mắn thật đấy, Yến Lan có chút hâm mộ nói. Mục Ninh Tuyết lắc đầu, nói tiếp, từ năm 12 tuổi thì trong người tôi đã có một cái băng ma quỷ, nó luôn xuất hiện vào ban đêm, dùng loại băng hàn thấu xương dằn vặt tôi chưa từng có một giấc ngủ yên ổn. A, Yến Lan hơi kinh ngạc, băng sâm đang dằn vặt tôi. Đồng thời cũng đang rèn luyện tôi, vì thế mà tôi tới đế đô học phủ, những ma pháp sư gọi là thiên tài, cái gọi là cực kỳ khắc khổ nỗ lực, dưới cái nhìn của tôi đều có chút buồn cười, bọn họ trả giá không bằng 1/10 của tôi. Mục Ninh Tuyết nắm tay Yến Lan, cảm giác được tay Yến Lan đang từng chút có nhiệt độ. Yến Lan nghe xong lời này, không khỏi có chút xúc động. Từ năm 12 tuổi tới hiện tại, bọn họ ở trong băng sâm mới được bao nhiêu ngày, mà đã tuyệt vọng muốn tự vẫn, Mục Ninh Tuyết những năm qua làm sao kiên trì được. Chúng ta từ hoàn cảnh thoải mái rơi vào hoàn cảnh ác liệt, luôn cảm giác được bi quan, tan vỡ, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng kỳ thực chúng ta chỉ là đang tự giả vờ thương xót, năng lực thích ứng của mỗi người đều cường đại hơn xa những gì chúng ta nghĩ, dù cho ác liệt một chút thì vẫn không đánh bại được chúng ta, đều là ý chí của chúng ta không đỡ nổi một đòn, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết nhớ mẹ đã từng nói những câu như vậy với mình, trước tuổi 12, cuộc sống của Mục Ninh Tuyết như một tiểu công chúa. Có vô số người sùng ái, có giàu sang, hoàn cảnh sinh sống an nhàn, chưa từng nếm vị đắng, mỗi ngày trôi qua đều là ngày mai mặc đồ, như nào để được mọi người khen cùng ước ao. Nhưng sau khi kế thừa băng tinh sát cung, So với cuộc sống trước đó thì chính là luyện ngục, không thấy được một tia hy vọng, dường như là từ thành thị bước vào cực nam chi địa. Mục Ninh Tuyết biết rất rõ, băng sâm cực nam chi địa không thể giết người không chết, phần lớn những người tử vong đều do lựa chọn từ bỏ, không chịu nổi dằn vặt như vậy. Tôi không có cách nào kiên trì nhiều năm giống cô như vậy. Yến Lan nói. Mục Ninh Tuyết căng thẳng trong lòng, có chút sợ sệt Yến Lan sẽ từ bỏ. Nhưng tôi có thể giống như cô, kiên trì thêm một ngày, Yến Lan nói tiếp. Mục Ninh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Bản thân mình không quá giỏi ăn nói, nếu là Mạc Phàm thì hẳn dăm ba câu đã làm người ta có hy vọng. Cũng may Yến Lan không hề từ bỏ, cũng không như những người khác lựa chọn nhắm mắt. Thế này là được rồi. Chỉ cần trong lòng không bỏ qua, kỳ thực kiên trì một tuần nữa cũng làm được. Có chút gian nan thống khổ, sống qua giai đoạn yếu ớt nhất, tiếp theo thích ứng thì sẽ không tuyệt vọng như vậy, bắt đầu tìm kiếm sinh cơ. Mục Ninh Tuyết nhìn phía sau, phát hiện nhân số đội ngũ càng ít. Không phải ai cũng nghe được, cũng không phải ý chí của người nào cũng ngoan cường, bọn họ lựa chọn nhắn mắt lại, ngủ thiếp đi trên sông bằng phẳng nặng nề. Nửa ngày sau gió đột nhiên yên tĩnh. Không có gió, ít đi cảm giác roi da quất vào người. Một tòa tiểu thành bảo do đất sét băng xây lên xuất hiện trong tầm mắt, phía trên có một lá cờ ma pháp, trên đó có biểu tượng Hiệp hội Ma pháp Nam Châu. Chúng ta đến rồi, Mục Ninh Tuyết là người đầu tiên nhìn thấy. Cô không cần lừa tôi còn có thể kiên trì, yên tâm. Yến Lan miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía trước. Rất nhanh nụ cười này của Yến Lan đọng lại, sau đó dần trở nên kích động, mừng rỡ kích động mà òa khóc. Thật sự đến rồi, bọn họ vượt qua cực nam chi địa ác liệt, đến trạm điểm cực nam. Những cường giả hội đồng minh Nam Châu đều tụ tập ở nơi đó, thương thảo kế hoạch thảo phạt cực nam đế vương. Mọi người bước nhanh, từ đây thấy được tiềm năng của con người lớn bao nhiêu. Các thành viên bị băng sâm lập tức như được sống lại lần nữa, chạy về phía cực nam bảo kia. Rất nhanh có mấy người đi tới trước mặt, bọn họ hỏi thân phận của mọi người, rồi để bọn họ leo lên tọa kỵ, đưa vào trong cực nam bảo. Trong cực nam bảo có một kết giới ma pháp mạnh mẽ, có thể trung hòa phần lớn băng sâm, tuy vẫn cảm nhận được lạnh giá, nhưng thoải mái hơn bên ngoài nhiều. Đồ ăn, nước nóng, lửa ấm, đội ngũ thiên tân vạn khổ rốt cuộc đã tới được chỗ cần đến. Cô là Mục Ninh Tuyết. Một cô gái mặc thánh tài chiến y đi tới, ánh mắt kiêu ngạo đánh giá Mục Ninh Tuyết. Thánh tài già này có một mái tóc dài màu vàng nâu, chia thành nhiều chùm thẳng tắp xõa tới ngực, đuôi tóc dài tới, chỗ eo. Dáng người cao thẳng, sống mũi cao, môi đỏ liệt diễm, đôi mắt màu xanh lam nhạt, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý cùng tuyệt diễm. Mục Ninh Tuyết đáp lại một câu. Ui, thẩm mỹ phương Đông mấy người có chút kỳ quái, nếu cô ở châu Âu thì cũng chỉ được coi là trung bình. Mọi người vẫn thích ngũ quan lập thể như tôi này, nữ thánh tài nở nụ cười, không chút kiêng dè bàn luận về dáng người. Hội đồng minh gọi tôi đến để thi sắc đẹp hay sao? Mục Ninh Tuyết cảm thấy mấy phần buồn cười. Bọn họ đang thương nghị chút chuyện trọng yếu, cô tạm thời không thể đi vào, Michael để tôi theo sát cô trong mấy ngày tới. Cô có thể gọi tôi là Evie, nữ thánh tài già Evie nói. Evie còn đang kiêu ngạo đánh giá, ánh mắt rất làm càn vô lễ, thậm chí khi nhìn vào vài chỗ còn phát ra tiếng cười khẽ từ lỗ mũi. Mục Ninh Tuyết cảm thấy đầu óc cô gái này có chút vấn đề, lười ở cùng, đi xem tình hình của Yến Lan cùng những đội viên khác. Nhưng nữ thánh tài giả Evie không cho Mục Ninh Tuyết rời đi, nói với Mục Ninh Tuyết, chúng ta ở chỗ này chờ, tránh để bọn họ triệu kiến quá lâu. Cô biết đấy, tụ tập trong cực nam bảo này chính là những người mạnh nhất trong hội đồng minh Nam Châu. Bọn họ mang thân phận hiển hách, bất luận đưa ra quyết định nào cũng đều sẽ ảnh hưởng tới thế giới xoay vòng. Vì thế chúng ta cố đừng để bọn họ phải lỡ một giây nào. Trước mặt là cửa đá lớn dày nặng, tiếng vang bên trong đều không lọt ra ngoài. Ngay khi Evie tiếp tục nói những lời chua xót, cánh cửa chậm rãi xuất hiện một vết nứt, sau đó chậm rãi mở ra, có hai nam thánh tài mặc chiến y chậm rãi mở cửa. Cửa lớn không mở hoàn toàn, chỉ có khe hở đủ hai người song song đi qua. Một người trong số đó nhìn Mục Ninh Tuyết cùng Evie, hỏi, vị nào là Mục Ninh Tuyết? Mục Ninh Tuyết đi về phía trước, Evie cũng theo sát nửa bước. Chứng minh đâu? Thánh tài giả không cho hai người bước vào. Phát ra một nghi vấn quái lạ. Cô ấy là Mục Ninh Tuyết, do vi nghiễm của hội cấm chú Trung Quốc hộ tống tới đây, Evie nói. Vậy người hộ tống đâu, thánh tài giả kia nói. Đang nghỉ ngơi trong trận pháp, cần gọi tới đây luôn sao? Evie hỏi. Đó là điều đương nhiên. Mục Ninh Tuyết không hiểu rõ hành vi của thánh tài giả này, phải cẩn thận đến mức như thế sao? Chẳng lẽ có người giả mạo mình đi nửa bán cầu để tới cấm địa nhân loại này? Không bao lâu thì vi nghiễm bị gọi tới. Trạng thái tinh thần vi nhiễm rất kém, toàn thân nhìn qua không khác cương thi bao lâu, nhưng khi biết hội đồng minh triệu tập thì ép bản thân tỉnh lại. Tôi là vi nhiễm, phụ mệnh băng đế tới đây, vi nhiễm đối mặt thắng tài giả, thái độ nho nhã lịch sự. Băng đế. Mục Ninh Tuyết nghe được danh xưng này, trong lòng kích động. Mạc Phàm từng nói với mình kế hoạch cấm chú liên quan ở đảo Tần Hoàng kia. băng đế Mục Nhung bị cực nam đế vương điều khiển, hóa thành con rối đế vương, giám thị toàn bộ thế giới. Không phải Hoa Quân Thủ đã tách Mục Nhung ra khỏi điều khiển của cực nam đế vương rồi sao? Tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Mục Ninh Tuyết nghi hoặc. Đầu tiên là Mục Nhung hẳn là trong đám cường giả bước vào cực nam đế vương, càng là người duy nhất sống sót trong đám cường giả. Một pháp sư cấm chú nếu trở thành con rối yêu ma, không thể nghi ngờ gì nữa rằng, đó sẽ tạo thành uy hiếp to lớn đối với thế giới loài người. Nếu Mục Nhung bị Hoa Quân Thủ nhìn thấu, hẳn là bị trông coi gắt gao mới đúng, dù sao có ai đảm bảo được rằng, dù nhìn qua bình thường còn bị cực nam đế vương điều khiển hay không? Chẳng lẽ Hội đồng Minh Năm Châu biết tin tức này, lợi dụng Mục Nhung từng biến thành con rối để tìm cực nam đế vương? Như vậy thì có thể giải thích được. Nhưng tại sao băng đế Mục Nhung lại để Vi Nghiễm chiêu mộ mình vào cuộc tranh đấu này? Mục Nhung mang họ Mục, là một nhân vật được tôn sùng như truyền kỳ trong Mục thị thế tộc, chỉ là do làm pháp sư cấm chú. Băng đế Mục Nhung cũng không can thiệp tới bất kỳ chuyện gì trong thế tộc, thậm chí là thoát khỏi Mục thị. Trong Mục thị có một lão tổ tông khác, trưởng quản toàn bộ Mục thị. Khi Mục Ninh Tuyết ở núi Mục Bàng, có nghe mấy người nói mặc dù Mục Nhung xuất thân từ Mục thị, nhưng tự hồ không hòa thuận với lão tổ tông Mục thị. Lão tổ tông Mục thị tọa trấn đế đô, nắm giữ địa vị cực cao ở đế đô, có người nói lão không thể hiện ra thực lực cấm chú, là một cường giả tối đỉnh không đăng ký vào hội cấm chú. Nếu không bại lộ, nếu không hiện thân trước thế tục, vậy không cần tuân theo công ước của Hiệp hội Ma Pháp. Lúc đến cực nam chi địa Mục Ninh Tuyết đã từng nghĩ qua. Hội đồng Minh Nam Châu đột nhiên chiêu mộ mình, khả năng rất lớn là bởi vì trong cường giả quốc tế có đại nhân vật Mục Thị, có nghe qua một ít đặc thù thiên phú năng lực băng hệ của mình, cho nên mới chiêu mộ tới cực nam chi địa. Vốn tưởng rằng là lão tổ tông Mục Thị, nhưng không nghĩ tới là băng đế Mục Nhung. Lão tổ tông là một loại xưng hô đặc thù của các đệ tử Mục Thị, đối với ông ta, đương nhiên không phải lão quái, vật sống mấy trăm năm. Chỉ tiếc là thông tin liên quan về hai pháp sư cấm chú Mục Thị là lão tổ tông cùng băng đế này phần lớn người tộc hội Mục Thị không hiểu nhiều, chứ đừng nói tới loại người bị Mục Thị trục xuất như Mục Ninh Tuyết. Tiến vào cửa đá lớn, quả nhiên Evie một tấc cũng không rời, thái độ làm người ta buồn nôn khi bước vào cửa cũng đã biến mất, dáng vẻ nghiễm nhiên hiện ra đoan trang, nghiêm túc, chính trực. Vi Nghiễm cũng đang cúi thấp đầu đi vào, cứ việc tất cả khuôn mặt ở trong này đều xa lạ với Mục Ninh Tuyết, nhưng từ thái độ của Vi Nghiễm cùng Evie biến hóa kịch liệt, Mục Ninh Tuyết cũng không tên cảm thấy vài phần áp lực. Trong cánh cửa đá lớn chính là một thính điên rộng rãi đơn sơn, không có chút khí tức tráng lệ nào, nhưng mỗi người đều tỏa ra khí thế. Đây cũng không phải bọn họ nhằm vào Mục Ninh Tuyết, Evie mà biểu hiện ra, mà trong hoàn cảnh cực nam chi địa ác liệt này, dù bọn họ là người mạnh nhất thế giới vẫn không thư giãn được, dưới tình trạng căng thẳng vô hình trung hiển lộ ra khí thế. Băng đế, chư vị tiền bối, cô ấy là Mục Ninh Tuyết, Vi Nghiễm đã an toàn mang tới, không làm nhục sứ mệnh Vi Nghiễm hành lễ. Hết sức trầm tiếng, tựa hồ không muốn cho người ta biết mình đang suy yếu. Ngươi làm rất khá, trên đường vất vả rồi, băng đế Mục Nhung nói, âm thanh vang vọng trong điện sảnh đóng kín trống trải này. Vi Nghiễm miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Mục Ninh Tuyết còn tưởng Vi Nghiễm sẽ nhắc tới những thành viên hy sinh trên đường, đáng tiếc là ngay cả một người cũng không nhắc tới. Nhớ dáng vẻ của những người tử vong, bị băng tuyết chôn vùi, bị người quên đi, hài cốt vĩnh viễn không cách nào rời khỏi ma địa bị nguyền rủa. Đại khái trong mắt của một ít cấm chú, rất nhiều sinh mệnh chỉ như công cụ phục vụ cho cái ghế cao của bọn họ, chỉ cần hoàn thành sứ mệnh thì tính mạng của bọn họ mới có giá trị, nhưng không đáng được nhắc tới. Ngươi có thể ngồi bên cạnh băng đế Mục Nhung nói với Vi Nghiễm. Ghế tuy đơn giản nhưng mỗi vị trí đều đặc biệt, trong này cũng không bố trí ghế cho những người khác. Vi Nghiễm đi tới bên cạnh, sau khi phát hiện thì lúng túng đứng ở góc, còn không bằng những thánh tài giả mặc chiến y. Phần thấp kém này của Vi Nghiễm đều bày ra trước mặt Mục Ninh Tuyết. Trong nháy mắt Mục Ninh Tuyết còn tưởng linh hồn Vi Nghiễm bị cực hàn đại địa cướp đoạt, nhưng thực tế dáng vẻ của Vi Nghiễm trước Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu chính là như thế, không liên quan tới trạng thái tinh thần. Cô nắm giữ thể chất đặc thù trời sinh linh chủng có đúng không hả Mục Ninh Tuyết? Băng đế Mục Nhung hỏi. Mục Ninh Tuyết nhìn Mục Nhung có chút già nua, gật đầu. Mục Nhung cũng không phải người chủ trì, giả như nơi này chỗ ngồi được sắp xếp theo địa vị cùng thực lực mà nói thì Mục Nhung thuộc về hạng bét. Có hai hàng ghế dọc theo hai bên tường bán huyền, những chỗ cao khách quý trong nhà hát opera, từ chỗ đá lớn kéo dài tới bên trong tường băng đá. Cũng chính đối diện với Mục Ninh Tuyết có ba chiếc ghế cao, người ngồi giữa Mục Ninh Tuyết từng thấy, hơn nữa còn để lại ấn tượng rất sâu. Đại thiên sứ Thánh Thành Michael, người khiến cho Tần Vũ Nhi cùng Trảm không rời khỏi thế giới này, mặt lạnh vô tình, uy nghiêm như thần. Người chủ trì lần này chính là Michael. Hai ghế bên cạnh chính là pháp sư cấm chú tới từ Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu, thành viên của Hội đồng Minh Nam Châu. Băng đế Mục Nhung ngồi bên trái cách xa chỗ ngồi Đại Thiên Sứ Thánh Thành Michael. Từ vị trí ghế có thể đoán được địa vị của ông ta ở trong các cường giả, trên thế giới. Hay là nếu không phải Mục Nhung là người duy nhất sống sót trong kế hoạch thăm dò cực nam chi địa trước đây, thì quyền lên tiếng cũng sẽ không cao. Lần này bọn ta cần cô vì hội đồng minh làm một chuyện, chuyện này quan hệ tới. Mục Nhung đang muốn nói tường tận với Mục Ninh Tuyết. Lúc này một phụ nhân mặc xiêm y hào hoa phú quý đang ngồi trên ghế tam đại chủ trì cắt ngang lời của Mục Nhung, không liếc nhìn Mục Ninh Tuyết, nói với Mục Nhung, ông chỉ cần nói cho cô ta làm thế nào, không cần phải nói vì sao làm như vậy. Phụ nhân này khoác một cái áo bào xanh biếc hào hoa phú quý, thân cao gầy, xương trán nhô ra, nhưng quý nhân hoàng thất trong tranh sơn dầu, dù cho xuất thân hiển hách, cơm áo không cần lo tới, toàn thể lại biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ soi mói với đồ ăn. Băng đế Mục Nhung gật đầu, không có ý phản đối nào trước ý kiến của phụ nhân áo bào xanh biếc. Mục Ninh Tuyết, cô cũng biết lần chiêu mộ này đến từ Hội đồng Minh Nam Châu, liên quan tới rất nhiều chuyện an nguy trên thế giới, không thể tùy ý tiết lộ, nhưng cô chỉ cần biết những chuyện cô làm đều vì Hội đồng Minh bọn ta, vì toàn bộ thế giới, như vậy là đủ rồi, băng đế Mục Nhung nói. Mục Ninh Tuyết chưa trả lời, thực tế cũng lười nghe những lời thừa thãi này. Chắc chắn là thể chất trời sinh linh trùng sao? Vị phụ nhân áo bào xanh biếc kia hỏi. Chắc chắn, quý phu nhân nhìn cô ta ở băng hàn chi địa, chịu ảnh hưởng của băng sâm rất thấp, Mục Nhung cười nói. Tốt lắm, Michael tiếp tục ở đây thương thảo với các vị pháp sư, tôi mang Mục Ninh Tuyết đi băng rung động, phụ nhân áo xanh biếc nói. Đại thiên sứ Michael gật đầu. Chờ sau khi Mục Ninh Tuyết rời đi, bên trong điện thính có người nói ra nghi vấn. Đó là một pháp sư cấm chú tới từ Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, nói với Michael, xin hỏi đại thiên sứ trưởng, dùng cách này lấy đi thiên phú của một người, vậy cô gái kia sẽ tạo thành hậu quả như nào? Nghị trưởng châu Á, ông hẳn phải biết hiện tại chúng ta đang đối mặt với cái gì, chúng ta cần sức mạnh của phu nhân Lạc Âu, chỉ có cô ấy mới có thể làm chúng ta bình an vượt qua tuyết băng, trường Hà Michael thản nhiên nói. Nhưng chung quy chúng ta phải trưng cầu ý kiến của cô gái kia, không phải thế sao? Tân nghị trưởng châu Á kia nói. Phu nhân Lạc Âu đã mang cô gái kia tới băng rung động, tự nhiên là sẽ trưng cầu ý kiến, không phải sao? Chúng ta không cần phải lãng phí thời gian vào chuyện này, Michael nói. Băng rung động là một băng quật cách cực Nam Bảo khoảng 30 cây số. Mục Ninh Tuyết không hiểu những người này đưa mình tới đây để làm gì, trước sau vẫn đang quan sát. Đến đây có băng đế Mục Nhung, Vi Nghiễm, Evie, phu nhân Lạc Âu. Địa vị của phu nhân Lạc Âu đặc thù, tựa hồ là nhân vật then chốt trong kế hoạch thảo phạt lần này của Hội đồng Minh Nam Châu. Hơn nữa, khí tức tản mát ra có thể cảm nhận được phu nhân Lạc Âu cũng là pháp sư băng hệ. Tiến vào băng rung động, trong động như là một thế giới mới, sâu thẳm dài dòng, phủ kín cực hàn kết tinh, tỏa ra hào quang lập lòe khắp nơi, băng toản tô điểm, như là một xào huyệt cự long thích trưng diện. Ít nhất cũng phải cho tôi biết chút gì đó chứ. Rốt cuộc Mục Ninh Tuyết hỏi. Đã đến nơi này rồi thì có thể chậm rãi nói rõ cho cô nghe, bọn ta cần thiên phú của cô, cũng chính là thể chất linh chủng băng hệ đặc thù của cô, Mục Nhung nói. Phu nhân Lạc Âu đi phía trước, không nói lời nào. Nếu như ông vẫn chỉ nói những thứ này cho tôi nghe, vậy tôi nghĩ tôi thể trở về được rồi, Mục Ninh Tuyết hơi không kiên nhẫn nói. Đừng nóng vội, sự tình kỳ thực rất đơn giản. Cô xuất thân từ Mục Thị, thực tế Mục Thị có một vị kỳ tài, đã từng nghiên cứu qua các loại năng lực kỳ lạ, trong đó có một loại chính là chiết thiên phú lên thân thể người khác. Phu nhân Lạc Âu chính là then chốt trong kế hoạch thảo phạt cực nam lần này của chúng ta, nhưng thể chất của phu nhân một khi bị băng sâm ảnh hưởng, thì không cách nào triển khai thần phú, vì thế bọn ta mượn tạm thiên phú của cô đưa cho phu nhân Lạc Âu, Mục Nhung nói. Vi Nghiễm cùng Evie đi phía sau, nghe được những lời này của Mục Nhung không khỏi có chút sửng sốt. Thiên phú cũng có thể mượn tạm. Ông coi tôi là đứa trẻ lên ba hay gì? Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nói. Mục Nhung lạnh lùng, biểu hiện nghiêm túc. Phu nhân Lạc Âu cũng dừng bước, nhưng không quay đầu lại, hiển nhiên giao cho Mục Nhung toàn quyền xử lý việc này. Lời này của cô là có ý gì? Chẳng lẽ ta lừa cô sao? Ta chính là băng pháp cấm chú Mục Thị, thành viên Hiệp hội Cấm chú Quốc tế, càng là thành viên cốt lõi của Hội đồng Minh, ngữ khí Mục Nhung nặng thêm mấy phần. Đó là cướp đoạt, chứ không phải mượn tạm, Mục Ninh Tuyết lười nghe những lời nói dối của Mục Nhung. Mục Phi Loan, Mục Ẩn Phượng, Mục Ninh Tuyết không thể quen hơn được nữa, nhưng thiên phú của bọn họ xuất hiện trên người Mục Phương Chu. Mục Nhung nhắc tới loại chiết thiên phú này, Mục Ninh Tuyết lập tức nghĩ tới tà thuật của Mục Phương Chu. Hóa ra bọn họ là cá mè một lứa. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu cô đã biết chuyện cướp đoạt thiên phú thì càng đơn giản, phối hợp với phu nhân Lạc Âu, sau khi lấy được trời sinh linh thể, tất cả cống hiến cho nhân loại đều sẽ có một phần thuộc về Mục Ninh Tuyết cô. Yên tâm, Hội đồng Minh sẽ không gạch bỏ phần công lao này, của cô, Mục Nhung lộ ra nụ cười cổ quái. Nhìn nụ cười của Mục Nhung, còn có dáng vẻ cao cao tại thượng của phu nhân Lạc Âu, không thấy chút nào vinh quang, ngược lại còn buồn nôn cực điểm. Hội đồng Minh Nam Châu chiêu mộ, tôi đã đến, nếu không còn chuyện nào khác, thì tôi nghĩ mình rời đi được rồi. Mục Ninh Tuyết xoay người, không nói tiếp với Mục Nhung. Khi đến, Mục Ninh Tuyết đã có cảm giác là lạ, quả nhiên. Đi ra ngoài băng rung động, Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nhìn lướt qua Vi Nghiễm, trong con mắt tràn đầy chán ghét. Nhất định là Vi Nghiễm biết tất cả. Mặc dù hội đồng minh muốn chiêu mộ một ma pháp sư, thì cần tiến hành nói chuyện với hội cấm chú Trung Quốc, chờ hội cấm chú Trung Quốc thương thảo sau đó mới đồng ý. Vi Nghiễm là thành viên hội cấm chú Trung Quốc, nhưng giấu đi sự thật, đưa mình tới miệng hồ cướp đoạt thiên phú. Cô không thể đi, cô căn bản không tuân thủ công ước ma pháp, hiệp hội ma pháp tiêu hao tài nguyên để bồi dưỡng ma pháp sư như cô. Bây giờ hiệp hội ma pháp cần cô hy sinh một chút, vậy cô có lý do gì để từ chối? Mục Nhung chất vấn. Trong công ước ma pháp có ghi, tất cả pháp sư dưới cấm chú đều tự do, gặp tình huống đặc biệt cần chiêu mộ, tôi đến rồi cũng đã đáp ứng chiêu mộ, còn tiếp theo làm như nào thì các người không có tư cách cưỡng bức Mục Ninh Tuyết, hiểu rõ công ước ma pháp. Cô đến hay không đến? Có đáp ứng chiêu mộ hay không đều do bọn ta quyết định, bây giờ cô rời đi, nhất định sẽ bị hiệp hội ma pháp xóa tên. Từ nay về sau dùng bất kỳ ma pháp nào đều sẽ được coi là uy hiếp. Ngữ khí Mục Nhung càng mạnh thêm. Mục Ninh Tuyết tiếp tục đi ra ngoài. Đại khái sau khi bị Cực Nam Đế Vương điều khiển, đầu óc đã xảy ra vấn đề, để những câu nói của Mục Nhung càng thêm buồn cười cực điểm. Mục Nhung, có chút chân lý rằng không phải tất cả ai cũng hiểu, có quá nhiều người chỉ coi trọng lợi ích cá nhân, mà quên đi cảnh tượng trước mặt của toàn thể nhân loại. Lucifer đã từng đầu độc thế nhân, để thế nhân trở nên vô tri, ích kỷ, ngu muội, thần ra lệnh cho những thiên sứ đến thế gian, dùng thủ đoạn đơn giản, khơi mào chiến tranh nhân loại, để bọn họ tự giết lẫn nhau, để mọi người nhanh chóng hiểu được chân lý hòa bình, tự do, để bọn họ lần nữa thờ phụng thần linh, tôn kính thiên sứ phu nhân. Lạc Âu xoay người lại, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lùng. Tôi hiểu, chỉ là quốc gia chúng ta quen thuộc một quy trình, nên nói thì tôi cũng đã nói, nên khuyên cũng đã khuyên, cô ta ngu xuẩn mất khôn, tự nhiên không trách được chúng ta dùng thủ đoạn cưỡng chế Mục Nhung. Cung kính trả lời phu nhân Lạc Âu. Nói xong câu đó thì ra lệnh cho Vi Nghiễm cùng Evie gần cửa băng rung động, bắt lấy cô ta. Vi Nghiễm đứng trước mặt Mục Ninh Tuyết, biển hiện kiên nghị. Mục Ninh Tuyết, cô hãy chủ động phối hợp, tôi có hiểu qua pháp môn chết thiên phú, cho nên sẽ không đả thương tính mạng của cô. Hội đồng minh cũng không còn cách nào, bọn họ nhất định phải dựa vào phu nhân Lạc Âu để vượt qua băng tuyết Trường Hà. Thời gian của hội đồng minh không còn nhiều, một khi cực dạ tới, thì Cực Nam Đế Vương sẽ trở nên càng cường đại vào niên đại tiếp theo. Và lúc đó thì ai cũng không ngăn được Vi Nghiễm nói. Những thứ này ai nói cho anh? Mục Ninh Tuyết hỏi ngược. Đương nhiên là Mục Nhung các hạ, Vi Nghiễm nói. Thế anh có biết ông ta từng là con rối của Cực Nam Đế Vương? Trong lúc bị điều khiển, thì ông ta đã thu thập tình báo cường giả toàn thế giới cho Cực Nam Đế Vương biết, hay không? Mục Ninh Tuyết nói. Vi Nghiễm ngẩn người, nhìn Mục Nhung. Chuyện này Vi Nghiễm chưa từng nghe qua. Phảng phất như Mục Nhung bị chạm tới vảy ngược, toàn thân đều thay đổi. Khuôn mặt nhẹ nhàng co giật, cả giận nói, hoàn toàn là nói bậy. Mục Ninh Tuyết, cô biết tội danh nói xấu pháp sư cấm chú hội đồng minh là gì không? Anh làm chó cho Mục Nhung, hy vọng có một ghế ngồi trong hội đồng minh hiệp hội ma pháp Nam Châu. Nhưng không biết Mục Nhung bị hội đồng minh coi là một cái gân gà ăn, thì không ngon nhưng bỏ lại tiếc. Anh lấy lòng Mục Nhung, hội đồng minh sẽ coi anh là nguy hiểm. Mục Ninh Tuyết cảm thấy buồn cười trước hành vi của Vi Nghiễm. Vi Nghiễm ngây dại, ánh mắt nhìn Mục Nhung, qua một lúc lâu mới hỏi. Mục Nhung các hạ, những lời cô ấy vừa nói có phải thật không? Mục Nhung nổi giận lôi đình, không nghĩ tới Mục Ninh Tuyết lại biết chuyện này. Trên thực tế kế hoạch kia của Hoa Triển Hồng cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ đám Mạc Phàm chen chân vào giữa, những người khác hoàn toàn không biết. Mục Nhung khôi phục bình thường, lập tức tìm lão bằng hữu ở Hội đồng Minh Nam Châu trợ giúp, thỉnh cầu cứu giúp khỏi từ tay quân đội Trung Quốc. Hoa Triển Hồng cũng biết Mục Nhung thoát khỏi khống chế của Cực Nam Đế Vương, Hội đồng Minh Nam Châu lại tạo áp lực đòi người. Đồng thời biểu thị ra kế hoạch thảo phạt Cực Nam Đế Vương, Hoa Triển Hồng mới đưa Mục Nhung cho Hội đồng Minh Nam Châu xử lý. Hiện tại Mục Nhung chính là một tội nhân, khắp nơi đều phòng bị, thậm chí mỗi ngày đều trải qua pháp sư tâm linh hệ gột rửa tâm trí, bảo đảm hạt giống khống chết mà Cực Nam Đế Vương gieo xuống sẽ không tái sinh nảy mầm. Vi Nghiễm hoàn toàn không biết những chuyện này, cho rằng Mục Nhung vẫn có tuổi đời trong hội đồng mình, có thể để mình đi vào hội đồng minh, vì thế lần chiêu mộ này Vi Nghiễm xác thực giấu một vài chuyện. Không thông báo chuyện cướp đoạt thiên phú cho hội cấm chú biết. Hành vi của Vi Nghiễm không khác gì mạo hiểm. Dù sao nếu hội cấm chú biết chuyện cướp đoạt thiên phú sẽ nhất định nghiêm trị hắn. Nhưng nếu leo lên được cành cao hội đồng minh Nam Châu, thì việc này cũng không còn quan trọng. Ngươi đồng ý tin cô ta, hay tin ta, Vi Nghiễm, đừng quên rằng ngươi có được ngày hôm nay. Biểu hiện của Mục Nhung tương đối quái lạ, mặc dù là lão pháp sư, một khi đề cập tới chuyện con rối tâm tình thì không khống chế được tinh thần. Vi Nghiễm, anh trở thành cấm chú là do Hoa Quân thủ, cho anh một đại địa chi nhụy thuộc tính hỏa, anh có biết đại địa chi nhụy này hỏa hệ từ đâu mà có không? ngữ khí của Mục Ninh Tuyết rất kiên định. Trong mắt Vi Nhiễm lần hai lóe lên nghi hoặc, tại sao Mục Ninh Tuyết biết được cấm chú của mình bắt nguồn từ đại địa chi nhụy? Triệu Kinh làm trái với công ước, công nhiên triệu tập tư quân tấn công Phàm Tuyết Sơn, hắn cho chúng tôi tội danh chiếm đoạt báu vật làm của riêng, chính là địa hỏa chi nhụy tới từ thành phố Lan Dương, Phàm Tuyết Sơn chúng tôi đã phải trả giá bằng cả mạng sống để bảo vệ địa hỏa chi nhụy này, nếu không quốc gia chúng ta đã sinh ra cấm chú tên Triệu Kinh, chứ không phải là Vi Nhiễm, ngữ khí Mục Ninh Tuyết nặng thêm. Mỗi một câu nói của Mục Ninh Tuyết đối với Vi Nhiễm là một đòn nặng nề, để Vi Nhiễm có chút suy yếu lại càng không thở nổi. Thành phố Lan Dương, địa hỏa chi nhụy, Triệu Kinh. Chỉ cần những chữ này đã đủ để chứng minh Mục Ninh Tuyết tương đối hiểu rõ lai lịch của đại địa chi nhụy này. Triệu Kinh, người này Vi Nhiễm không thể quen thuộc hơn được nữa. Đã có một quãng thời gian dài Vi Nhiễm bị Triệu Kinh như mặt trời ban trưa đạp dưới chân. Nhưng từ sau khi Triệu Kinh đột nhiên mất tích, Vi Nhiễm cảm giác bản thân bắt đầu phóng tới mây xanh. Đầu tiên là được hội cấm chú tán thành, được chìa khóa lên cấm chú đại địa chi nhụy. Sau khi lên cấm chú còn được thần phú không gì sánh kịp, lập tức bộc lộ tài năng trở thành ngôi sao chói mắt trong nước, thậm chí Hội đồng Minh Nam Châu cũng quan tâm tới. Đương nhiên Vi Nhiễm biết Hội đồng Minh Nam Châu yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nếu không có người như Mục Nhung tiến cử thì Vi Nhiễm rất khó có cơ hội lấy tên tuổi, tư lịch, công lao tiến vào Hội đồng Minh Nam Châu. Vì thế kế hoạch thảo phạt đế vương then chốt, Vi Nhiễm cũng cực lực hoàn thành mọi yêu cầu của Hội đồng Minh, bao gồm cả giấu đi tin tức trong việc chiêu mộ Mục Ninh Tuyết. Chỉ là Vi Nhiễm vạn phần không nghĩ tới là mình có thể trở thành cấm chú là vì Phàm Tuyết Sơn. Đại địa chi nhụy hỏa hệ, đây là một cái thần vật không có khả năng phục chế. Trên thực tế khi thần vật này tới tay, Vi Nhiễm cũng không biết lai lịch của nó. Nhưng Mục Ninh Tuyết lại biết rõ, thậm chí còn nói ra nhiều chi tiết nhỏ của địa hỏa chi nhụy. Điều này là Mục Ninh Tuyết không thể tin, dù sao thần vật như địa hỏa chi nhụy không phải là thứ mà người không liên quan tiếp xúc được. Một khi cướp đoạt trời sinh thiên phú thì ngay cả tính mạng cũng không giữ được, ông ta vẫn luôn lừa anh, thậm chí là lừa gạt luôn cả Hội đồng Minh Mục Ninh Tuyết, chỉ thẳng vào băng đế Mục Nhung. Mục Ninh Tuyết tin rằng, Hội đồng Minh tuyệt đối không cho phép tà thuật cướp đoạt mạng sống của người khác lên người mình, giả như Hội đồng Minh cho phép, vậy Hội đồng Minh không đáng để bất luận ma pháp sư nào cống hiến. Vi Nhiễm nhìn Mục Nhung, không biết từ khi nào Mục Nhung sắc mặt xanh đen đi tới chỗ Mục Ninh Tuyết. Vi Nhiễm tựa hồ ý thức được Mục Nhung muốn làm gì, lập đứng giữa Mục Ninh Tuyết cùng Mục Nhung. Vi Nhiễm không phải là người không có lương tri, giả như mình trở thành cấm chú là do những người ở Phàm Tuyết Sơn liều mạng bảo vệ, Vi Nhiễm tuyệt đối không để cho Mục Ninh Tuyết chết ở chỗ này vì chết thiên phú. Chết thiên phú, Mục Ninh Tuyết sẽ chết sao? Vi Nhiễm nhìn chằm chằm Mục Nhung, chất vấn. Đúng vậy thì sao, mà không đúng thì làm sao, đừng quên chúng ta đang làm việc cho ai, một hồi chiến dịch vĩ đại làm sao mà không có sự hy sinh. Hội đồng Minh Nam Châu chúng ta, còn có đoàn đội của ngươi, có người nào là không ở trong cực Nam chi địa, dãy dụ cửu tử nhất sinh trong cực Nam chi địa này, đến để làm cái gì, mỗi người đều chuẩn bị tâm lý hy sinh bất cứ lúc nào. Mục Ninh Tuyết thì lại không đếm xỉa tới Mục Nhung phẫn nộ đáp lại. Mục Nhung làm sao, cũng không nghĩ tới Vi Nhiễm kia bị cô gái kia nói dăm ba câu đã làm phản rồi. Mọi chuyện đã rõ, tôi sẽ báo cáo rõ ràng chuyện này cho Hội đồng Minh, Vi Nhiễm nói. Ngươi dám, Mục Nhung giận tím mặt, hét ra một tiếng này làm cho toàn bộ băng rung động rung lên. Mấy người đang diễn kịch sao? Vi Nhiễm, ngươi giống như một tiểu cô nương không hiểu thế sự, tưởng thành viên Hội đồng Minh Nam Châu đều giống như ngươi sao? Loại ma pháp cướp đoạt này đã có những lão pháp sư trải qua một chút đều biết rõ, đó là nhất định sẽ lấy mạng người. Thời khắc phát ra lệnh chiêu mộ, thì Hội đồng Minh đã chấp nhận ma pháp này, tương đương với việc phán tử hình với Mục Ninh Tuyết. Những chuyện ngươi làm không có chút ý nghĩa nào cả, phu nhân Lạc Âu đi tới, ngữ khí mang theo chút châm chọc. Vi Nhiễm cũng nở nụ cười lạnh, cảm thấy khinh thường trước lời nói của phu nhân Lạc Âu, nói, xác thực Hội đồng Minh Nam Châu không phải thánh khiết tuyệt đối, giả như dưới tình huống có thành viên biết rõ sẽ lấy đi tính mạng người, tiến hành bỏ phiếu nặc danh, thì liệu có chấp hành ma pháp chết thiên phú này hay không? Tôi nghĩ phần lớn người sẽ chấp hành, nhưng nếu đem chuyện này bàn luận công khai, lấy thân phận của bản thân làm quyết định, vì lý niệm của mình, vì tín ngưỡng của mình, vì lời thề của mình, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép tà thuật như vậy xảy ra trên người một cô gái vô tội. Đạo lý rất đơn giản. Tất cả mọi thành viên Hội đồng Minh Nam Châu có thể đoán được, thuật chiết thiên phú này sẽ cướp đoạt tính mạng của một người. Nhưng tính mạng đó không phải bất kỳ người nào trong số họ, là do Mục Nhung gây ra, không liên quan gì tới bọn họ, vì có thể thuận lợi vượt qua băng tuyết Trường Hà, vì có thể hoàn thành kế hoạch trọng yếu này, bọn họ có thể không truy cứu sâu về ma pháp này. Nếu như Mục Ninh Tuyết vì tà thuật này mà chết đi, đó là vấn đề của Mục Nhung, là ông ta giấu Hội đồng Minh, là do ông ta không chừa thủ đoạn nào. Đại hoan hỉ qua đi có người nhắc tới chuyện này, bọn họ cũng sẽ trừng phạt Mục Nhung. Về phần Mục Nhung, ông ta đã là một tội nhân, giả như không cống hiến cho kế hoạch thảo phạt lần này, rất có khả năng sẽ bị vứt vào bệnh viện tâm thần nào đó. Tay của mỗi người trong hội đồng minh đều rất sạch, một số việc không thể không dính máu. Mục Nhung hiện tại rất thích hợp làm việc này cho hội đồng minh. Hội đồng minh đều ngầm đồng ý, bề ngoài thì ai cũng sẽ lên án mạnh mẽ băng đế Mục Nhung. Vi Nghiễm, nếu như chúng ta không đi qua được băng tuyết Trường Hà, tương lai lạnh giá của toàn nhân loại, tử vong quá trăm triệu, vậy thì đó là tội nghiệt ngày hôm nay của ngươi, Mục Nhung gào thét. Vi Nghiễm dừng bước, nhưng vẫn thấy được là muốn đi vạch trần chuyện này. Nếu trời sinh thiên phú của tôi là then chốt để vượt qua băng tuyết Trường Hà, mang tôi tới chỗ đó, thì sẽ có cách giải quyết, tôi không biết tại sao lại phải hiến tế cho Vu bà này. Mục Ninh Tuyết hỏi. Vu bà. Phu nhân Lạc Âu nghe tới câu đó, khóe miệng đều hơi co giật. Mục Ninh Tuyết có chút kỳ quái tại sao mình lại dùng từ này, nhưng nghĩ cẩn thận hẳn là ở cùng Mạc Phàm quá lâu. Lời nói ác độc sẽ truyền nhiễm. Bất quá phu nhân Lạc Âu này xác thực không hề khác gì Vu bà. Giết một người, sau đó lấy thiên phú của người đó cấy ghép vào trong người của mình. Tà thuật như vậy không khác gì hắc xúc yêu của hắc giáo đình. Cái này cô không cần biết, phu nhân Lạc Âu vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nếu như bà cần trời sinh thiên phú của tôi để phục vụ cho toàn bộ thế giới, mà tôi lại phảng dâng lên tính mạng, vậy phần cảm kích tối thiểu cũng không có sao. Mục Ninh Tuyết lại hỏi. Mục Ninh Tuyết, thánh tài giả chúng tôi đều có cơ hội như vậy, ngay cả lông mày sẽ không nhíu lấy một cái. Hy sinh là một loại vinh quang, mà cô lại nhiều lần nghi vấn như vậy, coi rẻ hội đồng minh, đơn giản là ích kỷ cùng sợ chết. Quốc gia của cô cũng đang đối mặt với lạnh giá, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người chết đi vì lạnh, lẽ nào cô không cảm thấy gì sao? Evie đứng dậy nói với Mục Ninh Tuyết. Evie, người nói khá lắm, hy sinh là một loại vinh quang. Phu nhân Lạc Âu gật đầu với nữ thánh tài giả, khuôn mặt tươi cười, còn lúc nhìn Mục Ninh Tuyết mặt lạnh, mang theo vài phần khinh bỉ nói, thiên phú của ta cần kết hợp với thiên phú của cô, mới có thể giúp hội đồng minh vượt qua băng tuyết Trường Hà. Nghe xong câu này, Mục Ninh Tuyết cảm thấy buồn cười. Nếu như vậy thì đưa trời sinh thiên phú của bà cho tôi cũng có thể giúp hội đồng minh vượt qua băng tuyết Trường Hà. Dù sao thì trong tín ngưỡng của bà thì hy sinh cũng là một loại vinh quang, Mục Ninh Tuyết nói. Hoang đường phu nhân Lạc Âu triệt để tức giận, âm thanh trở nên sắc bén hơn. Trước đó bất luận ngữ khí của Mục Nhung, Vi Nghiễm, Mục Ninh Tuyết có kịch liệt cỡ nào, phu nhân Lạc Âu đều thờ ơ lạnh nhạt. Mãi cho tới hiện tại phu nhân Lạc Âu không cách nào không chế được tâm tình. Hiển nhiên là Vi Nghiễm thấy được rõ bộ mặt của hai người kia. Vi Nghiễm đi ra ngoài băn rung động, mà Mục Nhung không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt, khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Mục Nhung dùng tay nhấn vai Vi Nghiễm, trong đôi mắt lộ ra địch ý cùng tức giận, nói, nếu như ngươi cố ý làm vậy thì đừng trách ta vô tình. Tuy rằng ta không tính là đường đường chính chính gì, nhưng làm bất cứ chuyện gì cũng theo một nguyên tắc, Vi Nghiễm đáp lại. Ta thì ngược lại, ta xưa nay làm việc không có nguyên tắc, chỉ nhìn vào kết quả, Mục Nhung nói, trong con mắt bàng bạc sát ý, toàn bộ băng rung động bắt đầu rung lên, có thể thấy những băng thạch nhũ ở phía trên rơi xuống, cắm vào mặt đất. Chòm râu Mục Nhung tung bay, ánh mắt sắc bén cực điểm, không biết ông ta dẫn động ma pháp kiểu gì, lại dễ dàng lấp kín thông đạo ra vào băng rung động, những băng nam dày nặng, cứng như sắt thép chất đầy phía trước Vi Nghiễm, triệt để ngăn cách nơi này với bên ngoài. Ông có ý gì đây, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Vi Nghiễm kinh ngạc nhìn cửa động bị phá hỏng. Cực Nam Bảo cách nơi này mấy chục cây số, bên trong băng bảo chính là thành viên của Hội đồng Minh Nam Châu cùng Thánh Thành, bọn họ đại diện cho đám người thần thánh quyền uy nhất trên thế giới này. Mà Mục Nhung là một thành viên trọng yếu trong đó, vậy mà dám ở chỗ này hành hung. Ban đầu Vi Nghiễm cho rằng Mục Nhung chỉ đung thủ đoạn cưỡng, chế, uy hiếp, nhưng rất nhanh thấy được trong mắt Mục Nhung là tàn bạo cùng hung ác như dã thú. Vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, dù cho là tàn hại đồng bào. Nhập ma, Mục Nhung triệt để nhập ma rồi. Mục Ninh Tuyết nói không sai, ta đã là một kẻ nửa tù tội trong hội đồng minh, Cực Nam Đế Vương một ngày chưa chết, ta sẽ còn chịu danh tiếng xấu kia. Bị đồng liêu cười nhạo, bị tất cả mọi người vứt bỏ. Vốn tưởng rằng Vi Nghiễm ngươi có thể giúp ta thoát khỏi tình cảnh này, nhưng không nghĩ tới là tình cảnh này. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi trả lời làm ta không hài lòng, vậy thì ở nơi này làm tiêu bản trong băng được rồi. Khí thế Mục Nhung càng mạnh thêm. Lúc này Mục Nhung như một ma thú đóng băng ngàn năm thức tỉnh, nội tâm chồng chất không biết bao nhiêu oán niệm, muốn phát tiết ra. Vi Nghiễm ý thức được Mục Nhung muốn đập nồi dìm thuyền, thậm chí không tiếc mà giết một thành viên hội cấm chú Trung Quốc. Vi Nghiễm liếc nhìn Mục Ninh Tuyết, nhỏ giọng nói, cô mau rời khỏi chỗ này. Mục Ninh Tuyết vội đi về một hướng khác trong băng rung động, nhưng thánh tài giả Evie như hình với bóng lập tức ngăn lại. Evie lộ ra nụ cười làm người ta buồn nôn, nói, hình như cô không hiểu rõ địa vị của mình, chỉ dựa vào thân phận của cô làm sao đánh đồng được với phu nhân Lạc Âu, vậy mà vẫn dám nói ra những điều cản rỡ. Phu nhân Lạc Âu là minh nguyệt trên trời, mà ngươi chỉ là đom đóm. Evie vận dụng ma pháp. Trên người xuất hiện từng tầng dương viêm chi liên, như là xiềng xích kim sắc, khóa chặt thân thể Mục Ninh Tuyết từ nhiều góc độ khác nhau. Mục Ninh Tuyết đã chuẩn bị kỹ càng, thực tế ngay khi bước vào băng rung động, đã ý thức được đây là hang hổ, dù cho mình không đồng ý thì bọn họ vẫn sẽ lấy ra thủ đoạn cứng rắn. Sau vai có phong dự hiện lên, bạch sắc phong vũ hình thành bão táp cỡ nhỏ, quét đi những dương viêm chi liên, đồng thời ban tặng Mục Ninh Tuyết tốc độ kinh người. Nhìn thấy một vệt màu trắng rực ảnh thon thả xẹt qua, Mục Ninh Tuyết như rồng như gió cuốn Evie lên, quăng Evie ra xa mấy trăm mét phía sau. Evie xoay chuyển trên không trung, sau khi đáp đất lại thẹn quá hóa giận, trong tay chẳng biết từ khi nào có thêm một thanh thánh tài chi mâu, ném về phía đầu Mục Ninh Tuyết. Chỉ khi thấy thánh tài chi mâu ở phía trên Mục Ninh Tuyết, đột nhiên hóa thành lao tù trụ mâu, tựa như là một lồng chim màu vàng nhốt Mục Ninh Tuyết ở bên trong. Thánh tài giả Evie vừa nhếch miệng cười, phát hiện lồng sắt giữ không phải là Mục Ninh Tuyết, mà là tàn ảnh do bạch sắc phong vũ tạo thành. Mục Ninh Tuyết chân chính đã sớm ở bên ngoài lao tù, hơn nữa còn là càng xa. Evie sửng sốt, không nghĩ tới ma pháp của mình không có tác dụng với Mục Ninh Tuyết. Ngươi trốn không được đâu, lúc này phu nhân Lạc Âu mở miệng nói. Hai tay của phu nhân Lạc Âu thẳng tắp, duy trì tư thế trụm lại bàn tay. Khe hở hai tay xuất hiện vầng sáng vẩn đục, nhìn kỹ sẽ phát hiện nâng một quả cầu thủy tinh vẩn đục. Vầng sáng hình thành quả cầu thủy tinh vẩn đục đột nhiên bị đảo ngược, bỗng nhiên không gian bắt đầu quỷ dị xoay chuyển, giống như nước trong giếng bị khuấy lên phát sinh biến hóa quỷ dị. Quá trình này rất ngắn ngủi, Evie chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, khi hồi phục lại tinh thần, thì thấy bản thân đang đứng gần băng nham loạn thạch chặn cửa động. Nguyên bản Mục Ninh Tuyết đã trốn về phương hướng khác cũng giống bị chuyển đổi không gian, trở lại nơi ban đầu, đối mặt với Mục Nhung, phu nhân Lạc Âu. Trình tự hỗn độn, biểu hiện của Mục Ninh Tuyết nghiêm túc. Thực lực của phu nhân Lạc Âu này tuyệt đối bên trên Mục Nhung, phong hệ của mình chiếm ưu thế lại không chút ý nghĩa nằm trong bàn tay hỗn độn, một ý nghĩ của phu nhân Lạc Âu có thể đưa mình về chỗ cũ. Không cách nào rời đi. Đi đi, lần này đừng làm ta thất vọng, phu nhân Lạc Âu nói với Evie, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo cực điểm, căn bản khinh thường tự mình động thủ. Evie gật đầu, lần hai tới gần Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không còn ý thoát đi, nhẹ nhàng lắc cổ tay. Đột nhiên rút một thanh hàn băng trường kiếm từ không khí chém về phía Evie. Một chảm này nương theo một đạo băng nguyệt mãn hồ, Evie phản ứng nhanh lẹ hô hoán ra kim sắc trùng tường, chống đỡ uy lực chiêu kiếm này của Mục Ninh Tuyết. Chỉ là tất cả ma pháp đều ứng tay với Mục Ninh Tuyết, bóp nát thanh kiếm, hóa thành vô số băng nhận trong lúc nhất thời che kín toàn bộ hang động to lớn, tựa như giữa hè đầy sao trầm xuống biển rộng, cực kỳ xinh đẹp mà lại tràn đầy sát ý. Evie hoảng hốt, không thể không hô hoán ma khải bảo hộ bản thân, để tránh bị trọng thương. Có thể thấy Evie nhiều lần bị thương trong băng nhận của Mục Ninh Tuyết, khó tránh lại khó phòng ngự, đừng nói là bắt Mục Ninh Tuyết. Evie bảo đảm khó mà sống sót trong ma pháp băng hệ ác liệt của Mục Ninh Tuyết. Ma pháp băng hệ của Mục Ninh Tuyết tầng tầng lớp lớp, Evie căn bản không phải là đối thủ. Điều này làm cho Evie vô cùng khuất nhục, làm sao mình, lại trước mặt Mục Ninh Tuyết không đỡ nổi một đòn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Lui ra phu nhân Lạc Âu với vừa muốn nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ như muốn yên tĩnh đợi kết quả. Nhưng thấy Evie bị Mục Ninh Tuyết dễ dàng đánh bại, không khỏi thất vọng với khóa thánh tài giả này. Lại liếc nhìn vóc người của Evie, suy nghĩ cẩn thận một chút, cũng hiểu ra sao, một số cao tầng trong thánh thành trung quy vẫn có nhu cầu. Tuy rằng phu nhân Lạc Âu không nói, nhưng Evie lại hiểu rõ hàm nghĩa trong đôi mắt ấy. Điều này làm cho Evie máu dồn lên não phát điên. Evie vào được thánh tài giả là do thực lực của bản thân, tuyệt đối không phải là thông qua giao dịch dơ bẩn nào đó. Là do Mục Ninh Tuyết, là vấn đề tồn tại to lớn. Ma pháp của người này tương đối quái lạ. Phu nhân Lạc Âu là một pháp sư băng hệ, tu vi cấm chú. Phu nhân Lạc Âu không sợ hãi đi tới chỗ Mục Ninh Tuyết, là loại bước chân mềm mại liên tục, như là một nữ quý tộc thản nhiên phán xử một nữ đầy tớ. Xuất hết bản lĩnh mà ngươi có đi, khi mà ngươi dùng tất cả bản lĩnh, cũng không cách nào tổn thương được một sợi tóc của ta. Thì khi đó ngươi sẽ hiểu tại sao ngươi không xứng sống trên thế giới này, tại sao thiên phú của ngươi nhất định sẽ là của ta. Phu nhân Lạc Âu mang theo hết sức coi rẻ. Trước đó Mục Ninh Tuyết cũng đã nói những lời khiến phu nhân Lạc tức giận. Hiện tại toàn bộ băng rung động đã bị Mục Nhung lấp kín, hội nghị hội đồng minh cũng sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, có thể chậm rãi bồi Mục Ninh Tuyết một trận. Phu nhân Lạc Âu có thể nhìn ra Mục Ninh Tuyết có một thân bông tuyết, thể loại dã nha đầu này thiếu giáo dục, không biết phân biệt. Hiện tại phu nhân Lạc Âu không chỉ muốn cướp đoạt trời sinh thiên phú của Mục Ninh Tuyết, mà còn muốn cướp luôn cả tôn nghiêm, cướp đoạt nguyên tố. Mục Ninh Tuyết nhắm mắt lại, mái tóc dài tuyết ngân phấp phới dù không có gió. Dung nhan của Mục Ninh Tuyết hoàn toàn lộ ra, hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật không chút tì vết. Lúc này Mục Ninh Tuyết hơi hất cằm lên, mắt cũng mở ra. Trong chớp mắt nhiệt độ băng rung động giảm xuống kịch liệt, những tinh linh nguyên tố băng trải rộng ở toàn bộ băng nguyên sông băng, Ở cực nam chi địa phẳng phất như nghe được nữ vương hô hoán, mênh mông cuồn cuộn tập kết về nơi này. Lạnh giá tăng lên, không khí bắt đầu ngưng tụ, Mục Ninh Tuyết đang dùng sức mạnh của bản thân. Cấm giới tuyệt đối. Phu nhân Lạc Âu biểu hiện ra biểu hiện trêu tức. Nếu là quyết đấu giữa quần siêu giai thì lực lượng cấm giới tuyệt đối có thể Mục Ninh Tuyết đứng ở thế bất bại, dù sao thiên chủng băng hệ, phối hợp thêm thức tỉnh siêu nhiên lực băng hệ, vậy thì EVE hoàn toàn không phải là đối thủ. Đáng tiếc Lạc Âu đã thoát khỏi siêu giai từ sớm. Lạc Âu là cấm chú, có thể tự thân độc hoàn thành ma pháp cấm chú chính thống. Mục Ninh Tuyết là một pháp sư siêu giai đỉnh phong, làm thế nào chống lại pháp sư cấm chú mạnh nhất thế gian như Lạc Âu? Vốn nếu Mục Ninh Tuyết ngoan ngoãn phục tùng, thì có lẽ Lạc Âu sẽ thương hại giống như thỏ, cho Mục Ninh Tuyết một ít cơ hội sống sót, hoặc cho một ít vinh quang, để thế nhân nhớ tới tên Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết có cống hiến. Nếu Mục Ninh Tuyết đã vô lễ như vậy, không biết tự lượng sức mình, vậy thì từ nay trở về sau không có ai tên Mục Ninh Tuyết nữa rồi. Cướp đoạt nguyên tố. Phu nhân Lạc Âu lại biết quá rõ pháp môn này, đơn giản chỉ là đem nguyên tố trong phạm vi trăm cây số tụ tập xung quanh, có thể tăng cường lĩnh vực, lực khống chế, điều khiển ma pháp. Nhưng ở trước mặt một băng hệ cấm chú cướp đoạt nguyên tố băng trong tay, đúng là quá buồn cười. Những nguyên tố băng giờ khắc này như binh sĩ đang chen chúc xung quanh Mục Ninh Tuyết, chỉ cần mình thủ thế thì chúng sẽ trong nháy mắt hóa thành nô lệ của mình. Oanh! Một tiếng nổ vang, thanh viêm màu tím hóa thành cuồng sư dũng mãnh, đánh bay băng đế Mục Nhung. Băng đế Mục Nhung chật vật, lảo đảo đứng dậy, quay đầu có chút oan ức nói với phu nhân Lạc Âu. Phu nhân Lạc Âu, làm sao cô lại cướp đoạt toàn bộ nguyên tố băng? Tu vi của tôi không bằng trước đây, không cách nào triển khai một ít ma pháp băng hệ cao giai dưới uy hiếp của cô. Cách đó không xa, Vi Nghiễm có chút suy yếu đứng đó, trên mặt đầy nghi hoặc không hiểu. Tạm thời gác vấn đề băng sâm chưa khỏi qua một bên, luận thực lực thì mình không hẳn là đối thủ của băng đế Mục Nhung, huống chi trong thế giới băng tuyết, ma pháp băng hệ tuyệt đối kèo trên ma pháp hỏa hệ. Nhưng rõ ràng vừa nãy mình đã thương Mục Nhung. Mục Nhung như bị cái gì đó lấy sạch hung hăng, đột nhiên yếu như một lão già. Phu nhân Lạc Âu ban đầu lộ ra mấy phần ghét bỏ Mục Nhung, cảm thấy có mỗi tiểu cấm chú còn không đối phó được. Nhưng nghĩ lại cẩn thận thì cảm thấy có gì đó không đúng. Ta không có cướp đoạt nguyên tố, phu nhân Lạc Âu nhíu mày. Mục Ninh Tuyết mới cướp đoạt nguyên tố, đem tất cả nguyên tố băng hóa thành binh sĩ của mình, tạo ra đế quốc nguyên tố băng bằng bạc. Nhưng Mục Nhung là cấm chú, làm sao tranh cướp nguyên tố thua Mục Ninh Tuyết được? Tôi không cách nào điều khiển bất luận nguyên tố băng nào, băng đế Mục Nhung nói. Biểu hiện của phu nhân Lạc Âu thay đổi, mở lòng bàn tay ra sau đó nắm chặt, thử đoạt lại tất cả nguyên tố băng. Trong mắt cấm chú thì nguyên tố không phải binh sĩ, mà là nô lệ. Nô lệ phục tùng tuyệt đối. Vậy mà vào lúc này phu nhân Lạc Âu có nắm tay như nào, dù cho ra lệnh cho những nguyên tố băng như nào đều không có tác dụng. Tất cả nguyên tố băng đều tụ tập ở chỗ Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết thậm chí còn không triển khai bất kỳ ma pháp nào. Vậy mà nguyên tố băng đã hình thành bão táp nguyên tố cực kỳ chấn động, lấy Mục Ninh Tuyết làm tâm khuếch tán ra phạm vi 1-2 cây số. Nguyên tố chính là hạt tròn, chúng không chịu cho tinh tượng ma pháp sư dẫn dắt, căn bản là vô hại, cũng không tạo thành được uy hiếp. Vậy mà lúc này nguyên tố lại tụ tập tạo thành cảnh tượng xung quanh Mục Ninh Tuyết, phảng phất bất cứ lúc nào cũng hiện lên một hồi tai nạn. Chuyện gì thế này? Phu nhân Lạc Âu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên tố băng chỉ nghe theo một mình Mục Ninh Tuyết điều khiển. Nguyên tố là chung, nếu như có pháp sư cấm chú có thể cướp đoạt một loại nguyên tố nào đó, khiến năng lực hệ của một pháp sư dưới cấm chú chịu áp chế, khó triển khai được ma pháp hoàn chỉnh, hoặc uy lực giảm đi nhiều. Nhưng nếu mọi người đều là cấm chú thì nguyên tố vẫn sẽ dùng chung. Độc chiếm nguyên tố chỉ có pháp sư cấm chú, hoặc pháp sư cùng cấp bậc. Vì thế hiện tượng này tuyệt đối không thể phát sinh. Đầu tiên Mục Ninh Tuyết không phải cấm chú. Thứ yếu mặc dù Mục Ninh Tuyết có là cấm chú, ở đây có phu nhân Lạc Âu cùng Mục Nhung đều là pháp sư băng hệ cấm chú, tu vi càng thâm sâu hơn. Dù như nào cũng không có chuyện ngay cả một nguyên tố băng cũng không cướp được. Ngay cả một nguyên tố băng cũng không có, vậy đồng nghĩa với việc một ma pháp băng hệ sơ giai cũng không triển khai được. Đường đường là băng hệ cấm chú, vậy mà một ma pháp băng hệ cũng không triển khai được. Thần phú cấm chú phu nhân Lạc Âu bỗng hiểu ra. Độc chiếm nguyên tố này của Mục Ninh Tuyết không phải là cấm giới tuyệt đối, mà là thần phú chỉ có pháp sư cấm chú mới có. Hơn nữa, thần phú Mục Ninh Tuyết bá đạo cực điểm, cướp đoạt nguyên tố trong phạm vi hơn trăm cây số. Dưới thần phú này của Mục Ninh Tuyết, bất luận người nào cũng không triển khai được nửa ma pháp băng hệ, bao gồm cả pháp sư băng hệ cấm chú. Phu nhân Lạc Âu khó mà tin được. Vì sao thần phú một tay che trời lại xuất hiện, trên một pháp sư căn bản chưa bước vào cấm chú? Lúc này nội tâm băng đế Mục Nhung cũng sóng lớn cuồn cuộn, nhìn Mục Ninh Tuyết điều động tất cả nguyên tố băng, trong nháy mắt cảm giác Mục Ninh Tuyết mới là băng chi thần giả. Một pháp sư băng hệ cấm chú chính thống như Mục Nhung, hắn lại bị tước đoạt tới mức không bằng một pháp sư sơ giai. Thực sự là thần phú, cái này không thể nào, không thể nào là thế được. Mục Nhung nhìn Mục Ninh Tuyết vây quanh trong nguyên tố, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Cứ việc một số pháp sư bắn cấm chú, cũng sẽ có xác suất cực nhỏ sẽ nắm giữ thần phú cấm chú từ sớm, nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra trên người Mục Ninh Tuyết? Hơn nữa, thần phú này của Mục Ninh Tuyết, trên ý nghĩa chân chính là thần trao cho, để Mục Ninh Tuyết biến thành thế gian chi thần của hệ ma pháp này. Trong lúc nhất thời tâm tình phẫn nộ, cáu kỉnh đang dâng trào, hiện tại như bị Mục Ninh Tuyết phế bỏ một thân tất cả ma pháp băng hệ, mà trình độ băng hệ của Mục Nhung khá là chắc việt, trình độ ma pháp của Mục Nhung không mạnh hơn Evie quá nhiều. Phu nhân Lạc Âu, âm thanh Mục Nhung đều trầm thấp đi nhiều. Sắc mặt phu nhân Lạc Âu không ngừng biến hóa, thậm chí trong ánh mắt còn lập lòe độc quang như vong linh. Vì sao thần phú như vậy không tới trên người mình? Phu nhân Lạc Âu đường đường là một pháp sư cấm chú chính thống, thần phú của phu nhân Lạc Âu trong tất cả cấm chú cũng thuộc về hạng trung, so với Michael cùng những đại thiên sứ khác thì cách xa. Giả như lúc lên cấm chú, phu nhân Lạc Âu có được thần phú cấm chú như Mục Ninh Tuyết, làm sao không có khả năng đi vào bảo điện thánh thành? Thần phú có thể chiết ra hay không? Đột nhiên phu nhân Lạc Âu âm trầm hỏi. Cái này không làm được Mục Nhung trả lời rất khẳng định. Hừ, vậy thì thần phú này không cần thiết tồn tại trên đời này giống như cô ta vậy. Một con ả tu vi thấp trong tay cầm thần phú, cuối cùng rồi cũng sẽ như con đàn bà họ Tần kia. Là một thứ gieo vạ, ngữ khí phu nhân Lạc Âu bắt đầu lạnh lẽo, phảng phất không còn tình cảm nào của nhân loại nữa. Nhưng hiện tại tôi không dùng được ma pháp băng hệ nào cả, Mục Nhung nói. Thử tiêu bỉ trường, cứ việc những hệ khác của Mục Nhung đạt tới siêu giai đỉnh phong, nhưng đối mặt với bão táp nguyên tố của Mục Ninh Tuyết, căn bản không có sức phản kháng. Cướp đoạt nguyên tố băng hệ thì, lại làm sao? Phu nhân Lạc Âu bước về phía Mục Ninh Tuyết. Trên người bao phủ một luồng nguyên tố vẩn đục, làm cho thân thể gầy gò nhìn qua như một nữ quỷ đi từ trong ma uyên, gần thêm một bước thì tăng thêm một phần khí tức kinh khủng. Phu nhân Lạc Âu, bà không thể đối xử với một pháp sư tự do Trung Quốc như thế được, Vi Nhiễm chắn trước mặt phu nhân Lạc Âu đáng sợ đi tới, ánh mắt kiên định nói. Trước đó khi còn ở trên băng luân phi chu, Vi Nhiễm đã thấy Mục Ninh Tuyết nắm giữ năng lực độc chiếm nguyên tố, nhưng lúc đó cũng không nghĩ tới đó là thần phú cấm chú, cảm thấy đó là thiên phú dị bẩm của Mục Ninh Tuyết, trình độ băng hệ vượt xa hơn tất cả mọi người. Nhưng hiện tại thấy thần phú của Mục Ninh Tuyết áp chế hai pháp sư băng hệ cấm chú, Vi Nhiễm lúc này mới ý thức được bản thân đã phạm phải thiên đại tội nghiệt. Lấy thành tựu băng hệ Mục Ninh Tuyết đạt được, trong thời gian ngắn sẽ làm cho các cường giả trên thế giới phải lóa mắt, băng hệ của Mục Ninh Tuyết đã bước vào bán cấm chú. Hơn nữa khó mà tin được là Mục Ninh Tuyết ở bán cấm chú đã có được thần phú, mà chỉ khi tới cấm chú chính thống mới xuất hiện, là một thần phú băng hệ không gì sánh kịp, giống như thần linh. Tuổi đời như vậy, thiên phú như vậy, thực lực như vậy, còn có thần phú, khó mà tin nổi. Bất kể là băng đế Mục Nhung hay phu nhân Lạc Âu, tương lai đều sẽ bị Mục Ninh Tuyết đạp ở dưới chân. Vi Nhiễm ý thức được bản thân ngu xuẩn cỡ nào, lại đem một băng hệ thần giả sinh ra ở Trung Quốc, đẩy vào miệng hổ của đám người đầy âm mưu. Mục Ninh Tuyết nói không sai, giả như thật sự cần chiết trời sinh thiên phú, vậy thì phu nhân Lạc Âu nên trở thành người hy sinh. Hiện tại Vi Nhiễm rất rõ ràng, phu nhân Lạc Âu thấy Mục Ninh Tuyết có thần phú như vậy, nhất định sẽ không để Mục Ninh Tuyết sống sót. Trong mắt phu nhân Lạc Âu chỉ có Mục Ninh Tuyết, Vi Nhiễm đứng trước mặt giống như là một đống rác rưởi. Phu nhân Lạc Âu nhấc tay lên, Vi Nhiễm suy yếu bị khống chế nổi lên, trở thành người giấy nhẹ nhàng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ngươi nghĩ mình là cái thá gì, bất quá là một con chó liếm chân chủ nhân mà thôi. Nếu như đã không học được cách làm hài lòng chủ nhân, thì vận mệnh của ngươi là đi vào lò mổ. Phu nhân Lạc Âu lãnh khốc cực điểm. Lúc này phu nhân Lạc Âu mới nhìn Vi Nhiễm. Vi Nhiễm bị băng sâm ảnh hưởng, thực lực còn chưa tới 3/10, chứ đừng nói vừa mới lên cấm chú chưa được bao lâu, không có khả năng là đối thủ của phu nhân Lạc Âu. Móng tay thon dài của phu nhân Lạc Âu cách 10 mét chậm rãi vạch vào không khí. A a, Vi Nhiễm đột nhiên kêu lên thảm thiết, nhìn thấy lồng ngực của Vi Nhiễm đột nhiên phun máu, 5 vết cào rõ ràng từ cổ cho tới bụng, gần như muốn xé rách cả thân thể ra. Trên vết thương của Vi Nhiễm có khí vẩn đục bốc lên, trong thân thể tựa hồ còn chịu đựng loại dằn vặt khác, làm cho Vi Nhiễm kêu lên thê thảm, nghe vào sởn cả tóc gáy. Phu nhân Lạc Âu chậm rãi xoay chuyển một tay khác, cùng lúc đó Vi Nhiễm treo ngược lên, bụng cùng ngực tuôn ra máu tươi chảy, ngược xuống tới mặt, sau đó tới tóc, nhỏ xuống băng nham. Trong băng rung động màu trắng có một vũng máu lớn, một người bị mổ bụng lòi ruột treo ngược, màu đỏ tươi đặc biệt bắt mắt sợ hãi. Evie cách đó không xa thấy tình cảnh này, toàn thân không khỏi run lên. Dáng vẻ này của phu nhân Lạc Âu thực sự quá khủng bố, hoàn toàn mất đi khí chất quý tộc tao nhã thong dong, loại hung hăng, máu lạnh, tàn nhẫn kia đều làm người ta không rét mà run. Đúng là không biết tự lượng sức mình, phu nhân Lạc Âu tiếp tục đi về phía trước, không nhìn xác Vi Nhiễm chảy máu thêm một lần nào nữa. Phu nhân Lạc Âu bước vào bão táp nguyên tố của Mục Ninh Tuyết, nhìn những tinh linh nguyên tố căn bản không nghe theo lệnh của mình, một loại đố kỵ gần như phát điên dâng trào lên. Băng hệ mà phu nhân Lạc Âu luôn lấy làm kiêu ngạo. Từ khi thức tỉnh băng hệ, phu nhân Lạc Âu bắt đầu khổ tâm kinh doanh đế quốc băng hệ, bây giờ rốt cuộc bước vào cấm chú, lên ngôi nữ vương, bây giờ băng chi quốc này phản bội mình, nghe theo một cô gái thấp kém vô danh điều khiển. Ngươi tưởng cướp đi tất cả nguyên tố băng thì có thể chống lại ta sao? Một mình ngươi ngay cả ma pháp băng hệ cấm chú cũng không triển khai được, nắm giữ được tất cả nguyên tố băng trên thế giới này thì có làm sao? Phu nhân Lạc Âu nở nụ cười tàn nhẫn. Mục Ninh Tuyết không hề bị lay động, vẫn đứng bên trong bão táp nguyên tố. Ta có hai hệ cấm chú, còn ngươi thì có cái gì? Thế giới rộng lớn, còn ngươi như hạt bụi. Ta chính là Thiên Sơn Nguy Nga, thần phú cấm chú ban tặng cho ngươi lòng can đảm dám ngỗ nghịch lại ta, nhưng lại không ban tặng ngươi thực lực để tranh tài với ta. Phu nhân Lạc Âu nói tiếp, thanh âm mang theo vài phần sắc bén. Phu nhân Lạc Âu ra tay rồi. Có thể cảm giác được trên người phu nhân Lạc Âu, bao phủ lực hỗn độn hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén có thể vượt qua không gian, điên cuồng hướng về gáy, bụng, tay, đầu gối của Mục Ninh Tuyết. Lưỡi dao hỗn độn sắc bén này căn bản không thấy được quỹ tích, mang theo lực cắt không gian đáng sợ, bất kỳ ma cụ, kết giới phòng ngự đều không ngăn được. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Mục Ninh Tuyết biết rõ thực lực của phu nhân Lạc Âu đáng sợ, Vi Nhiễm ở trước mặt không có năng lực đánh trả. Bất quá Vi Nhiễm tranh thủ một ít thời gian cho Mục Ninh Tuyết, có một loại thần khí, trước khi hô hoán ra thì cần một quá trình ngắn gọn. Giả như sự chú ý của phu nhân Lạc Âu dồn hết vào trên người mình, rất có thể Mục Ninh Tuyết sẽ không hô hoán nó ra, nếu không đã bị hỗn độn quỷ dị của phu nhân Lạc Âu chế phục rồi. Đứng ở trong bão táp hỗn độn màu trắng, một luồng băng bụi tinh khiết quay quanh như một nhánh băng long duyên dáng, theo dáng người thon thả của Mục Ninh Tuyết tới cánh tay, cuối cùng biến ảo thành trường cung xa hoa. Trường cung hoàn toàn do băng bụi tạo thành, trong suốt long lanh hoàn mỹ như ngôi sao kim cương. Mục Ninh Tuyết gỡ băng tinh sát cung xuống, ngón trỏ cùng ngón cái ở một cánh tay khác bỗng nhiên sờ một cái. Nhất thời bão táp nguyên tố màu trắng bắt đầu có rút lại, tựa như băng tuyết bạch xà ngàn năm đang múa may, sinh ra sức mạnh khuấy không gian, miễn cưỡng tách những lưỡi dao hỗn độn ẩn giấu trong không khí, mà bão táp nguyên tố màu trắng không vì thế mà ngừng lại, trong thời gian cực ngắn ngưng tụ trên ngón tay của Mục Ninh Tuyết, ngưng tụ thành mũi tên hoàn toàn do nguyên tố băng thánh khiết tạo thành. Mũi tên này tập trung tất cả băng tinh linh trên trăm cây số, nhìn qua tinh thế thon dài, bao hàm cả sức mạnh như sông băng vạn năm. Mục Ninh Tuyết biết rõ mình đang đối mặt với nhân vật cấp bậc nào, không có nửa điểm do dự. Mũi tên đã thành hình, việc cần làm là quả đoán kéo căng dây cung. So với trước đây khi hô hoán băng tinh sát cung, thì băng tinh sát cung hoàn chỉnh trở nên càng thêm nặng, dây cung càng chặt, cần lực khống chế to lớn. May là những ngày qua Mục Ninh Tuyết học được nghịch lưu tinh tử, loại thay đổi này làm cho tinh thần lực tăng cường mức độ lớn. Mím môi, đôi mắt Mục Ninh Tuyết chứa phần kiên định, triển khai cánh tay, nín thở. Dây cung kéo dài, phạm vi rất nhỏ, điều này không thể làm cho mũi tên mạnh mẽ bay về phía phu nhân Lạc Âu. Toàn thân có cảm giác đau đớn bị xé rách, đồng thời đầu như bị sức mạnh khổng lồ nào đó va chạm làm cho ảm đạm. Mục Ninh Tuyết biết đây là phản phệ do thân thể suy nhược cưỡng ép kéo băng tinh sát cung hoàn chỉnh. Đây là lần đầu Mục Ninh Tuyết dùng băng tinh sát cung hoàn chỉnh, nhưng nhất định phải làm được. Hô! Như là mạch đập nhẹ nhàng vô cùng nhẹ nhàng nhảy nhót, gợi ra một hồi khí dũng kịch liệt cùng rung động, từ thân thể Mục Ninh Tuyết khuếch tán ra rất xa. Hô! Lần hai đập đều, lại một lần nữa gợi ra khí dũng cùng rung động, nhưng uy lực gấp 10 lần trước đó, mãnh liệt tới mức làm băng rung động ngàn năm xuất hiện vô số vết nứt. Hô! Lần thứ ba, nhảy nhót, đây chính là lúc Mục Ninh Tuyết hoàn toàn kéo dài dây cung. Khí dũng sinh ra lại tăng mạnh lần nữa, toàn bộ băng rung động nát tan, mười mấy cây số sông băng sụp đổ xuống, như vạn thú vỡ đằng đạp lên, khủng bố cực điểm. Hô! Lần thứ tư nhảy nhót, dây cung kéo dài cực hạn, khí dũng cùng rung động sinh ra ảnh hưởng cả sông băng đại lục. Liên miên sông băng hóa thành bụi, trường băng địa liệt kéo dài mấy chục cây số, bầu trời lạnh giá giống như là sụp đổ. Trong lúc nhất thời bên ngoài cực nam băng bảo như trầm luân vào hắc động, dập tắt hết mức. Phu nhân Lạc Âu bị tất cả những thứ trước mắt làm cho kinh sợ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tột đỉnh. Vì sao một ma pháp sư chưa đạt tới cấm chú đã có thể điều động được sức mạnh hủy thiên diệt địa, ma cung cầm trên tay lại là tà khí gì? Khí tức hỗn độn bao quanh phu nhân Lạc Âu bị luồng chấn động này làm cho tư tán, đáng sợ nhất là Mục Ninh Tuyết mới chỉ căng dây chưa bắn mũi tên ra. Lúc này chỉ còn băng tinh sát cung, mũi tên nhắm thẳng vào phu nhân Lạc Âu, mà phu nhân Lạc Âu cảm nhận được không phải là một mũi tên nho nhỏ. Cảm giác được như đang ở phần cuối thế giới, đứng ở hai bên bờ đổ nát, khí tức tử vong từ bóng tối vô tận nhào tới, thẩm thấu toàn thân, lông tơ dựng lên. Đây là sức mạnh như nào? Tại sao lại có thể làm cho xong hệ cấm chú, ma pháp sư đỉnh cao trên thế giới như mình cảm nhận được khủng bố. Vù! Buông tay ra, mũi tên phóng cực nhanh, sông băng cùng mặt đất run rẩy dữ dội. Mà phu nhân Lạc Âu thấy cực dương tan vỡ thế giới đang tới chỗ mình, bắt đầu liều mạng chạy trốn, nhưng đường chân trời lõm vào càng nhanh hơn tốc độ phu nhân Lạc Âu chạy trốn. Phu nhân Lạc Âu lạnh sống lưng, như bị tận thế truy đuổi, tất cả khủng bố kia bắt nguồn từ một mũi tên, bắt nguồn từ băng tinh sát cung trong tay Mục Ninh Tuyết. Phu nhân Lạc Âu ngã xuống, vô lực phản kháng, thương tích khắp người. Mục Nhung cũng không tránh được mũi tên mang tới đáng sợ hơn cả hủy diệt, thậm chí còn không dùng được lực lượng băng hệ cấm, chú, bị những băng nham từ dãy núi cùng băng rung động lăn xuống chôn vào vực sâu khe nứt. Phu nhân Lạc Âu không hổ là hỗn độn hệ cấm chú, tựa hồ đã bố trí một cái từ trường hỗn độn. Từ trường hỗn độn này không chỉ thay đổi trọng lực, không còn là phương hướng, không gian, thời gian, đảo ngược thời gian. Phu nhân Lạc Âu bố trí lập phương 100 mét trong không gian, sông băng nát tan, mặt đất nứt ra, thương tích khắp người cũng giống như là thước phim tua ngược. Sông băng lần nữa chỉnh hợp thành một khối, khe nứt liền lại. Vết thương trên người phu nhân Lạc Âu cũng nhanh chóng khép lại. Sắc mặt của phu nhân Lạc Âu rất khó coi, hiển nhiên thay đổi thời gian, cũng không làm cho thể xác cùng tinh thần khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Phu nhân Lạc Âu có chút chật vật đứng trên sông băng sôi trào, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã vào trong thâm cốc. Phu nhân Lạc Âu nhìn chòng chọc vào Mục Ninh Tuyết, phát hiện trên da thịt Mục Ninh Tuyết cũng có một vò vết rách bé, cánh tay trong suốt long lanh có vài giọt máu chảy ra. Ha ha, dùng sức mạnh không thuộc về ngươi, ngươi cũng phải trả giá thê thảm, ngươi muốn đồng quy vu tận với ta đúng không? Ta là trình tự giả của thời gian, kết quả cuối cùng của ngươi là bị ma khí này phản phệ biến thành bộ xương trắng, mà ta lại bình yên vô sự. Thanh âm của phu nhân Lạc Âu đã không có khí lực, nhưng vẫn không muốn biểu hiện ra nửa phần thấp kém. Mục Ninh Tuyết lần nữa kéo băng tinh sát cung, nhưng lần này không phải hướng về phu nhân Lạc Âu mà là trời cao màu xanh đen. Dáng người uốn lượn cực hàn, ma cung cũng kéo hết cỡ, đột nhiên ngón tay buông ra, dây cung trống rỗng rót đầy lực đàn hồi, sinh ra một khí huyền bàng bạc trên mặt sông băng. Khí huyền này trải ở đường chân trời, tựa như lấy toàn bộ bầu trời làm thân cung, lấy mặt đất làm dây cung, chấn động cực điểm. Phu nhân Lạc Âu mới vừa rồi còn tận lực duy trì dáng vẻ lãnh ngạo, sau khi ý thức được thế giới sông băng này bị một luồng lực lượng thiên cung địa huyền làm cho tan vỡ, lại cắn răng dùng trình tự thời gian lần nữa. Trình tự thời gian của phu nhân Lạc Âu không phải hàm nghĩa thời gian, lực lượng trình tự vẻn vẹn là cải biến thời gian trước khi phát sinh ở một khu vực có hạn, cấp bậc của phu nhân Lạc Âu có thể khóa không gian bằng một sân đá bóng. Trong khu vực có hạn này, vật thể bên trong không nhận phải phá hoại to lớn trong thời gian ngắn, phu nhân Lạc Âu có thể khởi động trình tự thời gian, để tất cả trong khu vực khóa chặt khôi phục lại như ban đầu. Phu nhân Lạc Âu cũng không nghĩ tần suất ra tay của Mục Ninh Tuyết lại nhanh như thế. Thậm chí phu nhân Lạc Âu còn không có cơ hội khóa khu vực. Xương toàn thân như bị thiết bổng tráng kiện đập mạnh mấy trăm lần. Khi địa huyền bàng bạc bộc phát, phu nhân Lạc Âu chỉ có thể lấy ma cụ ra ngăn. Nguyên bản vòng xoáy hỗn độn có thể hấp thu năng lượng để trung hòa lực phá hoại. Nhưng loại sức mạnh này của Mục Ninh Tuyết đến từ vật chất thực tế. Vòng xoáy hỗn độn không có bất kỳ tác dụng gì với loại sức mạnh này. Ma cụ bảo vệ, che chở tính mạng, trên thân phu nhân Lạc Âu xuất hiện 3 tầng bảo vệ. Nhưng xương toàn thân vẫn giống như là tan vỡ rồi. Giả như có thể dùng ma pháp băng hệ, thì với tu vi cấm chú có thể đúc lên một toàn băng thành, có thể chống lại ma cung một phen, nhưng mà lại không lấy được một nguyên tố băng nào cả. Thân thể phu nhân Lạc Âu vốn gầy gò, sau khi xương nát hết, toàn thân như tờ giấy da, ngã vào vết nứt khối băng. Đôi mắt kia tràn ngập phẫn nộ, nhưng thân thể lại không có chút phản kháng nào. Mục Ninh Tuyết theo vết nứt đi xuống, một người muốn lấy mạng của mình, mặc kệ có thân phận gì, nắm giữ địa vị gì trên thế giới này, thì Mục Ninh Tuyết không có dự định để người đó sống sót. Chỉ là khi tới gần phu nhân Lạc Âu phát ra tiếng cười sắc bén quái dị. Lá gan người lớn thật đấy, ta có thể thấy sát ý trong ánh mắt của ngươi, ta tin lúc ngươi lấy mạng của ta thì sẽ không chút dự, nhưng tiếc là ngươi không làm được. Có thể là ta thương tích khắp người, ta có thể bị ma cung tà ác của ngươi áp chế, nhưng ta vĩnh viễn không có khả năng chết ở chỗ này. Ngươi cứ thỏa thích hưởng thụ chút thời gian cuối cùng này đi, người của hội đồng minh sẽ tới nơi này, và lúc đó kết quả vẫn sẽ như thế. Phu nhân Lạc Âu nằm trên băng nát tan. Trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại điên cuồng. Phu nhân Lạc Âu điên cuồng không phải là vì nguy hiểm tới tính mạng, mà là vô cùng kiêu ngạo, Mục Ninh Tuyết như là hạt bụi sẽ thất bại. Phu nhân Lạc Âu song hệ cấm chú, đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, nắm giữ vận mệnh ma pháp Nam Châu, làm sao mà thua được Mục Ninh Tuyết nho nhỏ. Không thể không nói băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết là vũ khí mạnh nhất mà phu nhân Lạc Âu từng thấy, để cho một người tu vi bán cấm chú trực tiếp nghiền ép một pháp sư cấm chú. Đương nhiên phu nhân Lạc Âu có mấy phần uất ức, đó vì không cách nào dùng ma pháp băng hệ được. Băng hệ mới là chủ tu của phu nhân Lạc Âu, Nếu không phải ma pháp băng hệ bị thần phú của Mục Ninh Tuyết áp chế, dù Mục Ninh Tuyết có cầm băng tinh sát cung thì cũng có thể đánh bại. Thực sự là ghê gớm. Nhưng nếu không có lần chiêu mộ lần này thì hội đồng minh đều sẽ không biết ở Trung Quốc lại giấu một pháp sư băng hệ như vậy, nắm giữ băng tuyết thiên phú không gì sánh kịp, trong tay lại có ma cùng hủy diệt thiên địa. Hơn nữa mới tuổi như vậy đã có tu vi băng hệ bán cấm chú, nếu chờ qua mấy năm đột phá lên cấm chú, sợ là bên trong hội đồng minh không có mấy ai là đối thủ. Mục Ninh Tuyết đi tới trước mặt phu nhân Lạc Âu, điều khiển băng mâu đâm vào cổ của phu nhân Lạc Âu. Bên ngoài thân thể phu nhân Lạc Âu xuất hiện một tầng vỏ trong suốt, không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy, nhưng kiên cố dị thường, băng mâu uy lực cực lớn đâm vào nát tan. Mục Ninh Tuyết trực tiếp kéo cung, ở khoảng cách gần bắn ra một mũi tên vào cổ phu nhân Lạc Âu. Sóng khí cuồn cuộn, trên mặt đất xuất hiện sóng khí khổng lồ, cày sông băng như ruộng một lần nữa. Vị trí của Mục Ninh Tuyết cùng phu nhân Lạc Âu xuất hiện một mảnh trống trải, ngay cả sông băng mấy trăm năm cũng bị thổi không còn dư thừa, toàn bộ xung quanh mà băng nham cổ xưa, hoang vắng cổ xưa. Sát sinh mệnh vô sắc vẫn duy trì trên thân phu nhân Lạc Âu, không hề có vết nứt nào, thậm chí hoàn hảo không chút tổn hại. Một mũi tên của Mục Ninh Tuyết ở khoảng cách này, đã là uy lực chân thực của băng tinh sát cung, cách biệt không lớn với hai mũi tên trước đó, nhưng vẫn không giết được phu nhân Lạc Âu. Dáng dấp của phu nhân Lạc Âu vô cùng chật vật, xiêm y màu xanh lục hào hoa phú quý đã nhuộm thành màu đỏ bẩn, tóc tai rối bời như bà lão, nhưng vẫn dùng những lời nói hung hăng để bảo vệ tôn nghiêm cường giả của mình. Không cần tốn sức đâu, đây là Long Sắc Thánh Long, là phòng ngự tuyệt đối để bảo vệ bản thân đời kế tiếp. Trên thế giới này không có ma pháp nào đánh nát được ra, ngươi không giết được ta, nhưng giờ chết của ngươi sẽ lập tức đến. Có biết tội tập kích trưởng lão hội đồng minh là gì không? Lại còn có ý định mưu sát sứ giả Thánh Thành, lại là tội gì không? Từ lúc ngươi nhận được lệnh chiêu mộ thì đã coi như là án tử hình rồi, ngươi dùng hết bản lĩnh toàn thân, cũng chỉ là phí công dãy giụa trên giá tử hình phu nhân Lạc Âu, nở nụ cười gần lần nữa. Mục Ninh Tuyết không muốn giữ lại tai họa Lạc Âu này, nhưng trước mắt xác thực không có cách gì phá tan vỏ sinh mệnh của đối phương. Quay đầu liếc nhìn Cực Nam Bảo, liên tục có mấy bóng người đang chạy nhanh về nơi này. Vừa nãy bắn ra vài mũi tên mang theo uy lực to lớn, cho dù cách xa mấy chục cây số cũng cảm nhận được, mặc dù hội đồng minh đóng cửa hội nghị vẫn sẽ phái người tới đây kiểm tra tình huống. Mục Ninh Tuyết chú ý trong đám người đến đây có vài người mặc thánh tài chiến y, hiển nhiên là người của Thánh Thành. Tiếp tục ở lại thì phải chịu phiền phức lớn hơn. Mục Ninh Tuyết nhìn phu nhân Lạc Âu. Phu nhân Lạc Âu lộ ra vài phần đắc ý, chỉ là toàn thân đang truyền tới thống khổ làm nụ cười này có chút biển dị, nhìn qua có chút vặn vẹo, có chút bệnh hoạn. Phu nhân Lạc Âu không nghĩ tới kết quả này, nuôi nấng vỏ thánh long cực kỳ quý giá như thế cũng chỉ dùng được một lần. Nhưng bất quá kết quả vẫn chỉ có một, hội đồng minh sẽ bắt Mục Ninh Tuyết, Thánh Thành sẽ vì mình lấy lại công đạo này sẽ do tự mình tính toán. Mục Ninh Tuyết không tiếp tục lãng phí thời gian. Xoay người đi vào thế giới sông băng u ám xanh lên, mặt đất trắng toát lạnh lẽo, thân ảnh Mục Ninh Tuyết ngày càng xa, trong đó có một thánh tài giả nỗ lực đuổi theo Mục Ninh Tuyết, đại khái nghe được tiếng phu nhân Lạc Âu cầu cứu, nhận định Mục Ninh Tuyết là người hành hung. Tốc độ của Mục Ninh Tuyết không nhanh bằng vị cường giả thánh thành kia, nhưng trên tay Mục Ninh Tuyết còn băng tinh sát cung, sau khi bắn mũi tên ép lui cường giả kia, nhanh chóng ẩn vào sông băng cổ mạch trăm vạn năm kia. Cuồng phong thổi ngược, Mục Ninh Tuyết bước vào thế giới cáo kỉnh. Như màn hoang chi cảnh, nhìn tới toàn là núi tuyết sông băng, hơn nữa từ lúc rời khỏi thì ánh mặt trời cũng không chiếu vào. Mục Ninh Tuyết tìm băng nhai, nghỉ ngơi ở đó. Băng sâm tàn khốc không tạo ảnh hưởng gì đối quá lớn với Mục Ninh Tuyết, có thì cũng là cảm lạnh giá. Chỉ là dù như nào Mục Ninh Tuyết sẽ không tới nơi ấm áp, không thể giao vận mệnh cho Hội đồng Minh Nam Châu. Dù cho có trần thuật sự thật, dù cho có vi nhiễm làm chứng, Mục Ninh Tuyết sẽ không để Thánh Thành cùng Hội đồng Minh xử lý. Bây giờ việc Mục Ninh Tuyết có thể làm là trốn chạy, trong hội đồng minh có đông đảo cường giả như mình trở lại nơi ấm áp, bọn họ nhất định sẽ có cách áp giải mình trở lại, vào lúc đó kết quả như thế nào cũng không phải do mình quyết định. Mục Ninh Tuyết lựa chọn tới cấm địa Cực Nam chi địa, dùng hoàn cảnh ác liệt này để che chở mình. Cường giả hội đồng minh rời xa khỏi băng bao thì sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn, cản, vì thế sâu trong cấm địa ngược lại là nơi an toàn đối với Mục Ninh Tuyết. Nằm trên khối băng cực hàn ngủ một lúc. Mục Ninh Tuyết cần hồi phục một ít tinh thần, tuy rằng băng tinh sát cung sẽ không làm mình ngất, thậm chí rút ngắn tuổi thọ linh hồn, nhưng sẽ làm thân thể thấm mệt. Cũng may dọc đường không gặp phải yêu ma Cực Nam mạnh mẽ. Tuyết thoáng qua gò má, Mục Ninh Tuyết đứng trên băng nhai, nhìn cảnh tượng sông băng mãng hoang, không tự chủ được mà nghĩ tới người bị ép tới Thiên Sơn, đơn độc sống trong băng sơn thiên mạch. Hiện tại mình rất giống cô ấy, bị trục xuất tới nơi này. Thế giới này như nào, đều không thể hình dung được. Trước đây thấy Tần Vũ Nhi bị nhốt bên trong Thánh Thành, Mục Ninh Tuyết cảm thấy bất hạnh cùng phẫn nộ, nhưng vào lúc này mới ý thức được nếu thế giới này vẫn tồn tại độc tài cùng quyền lực bá lăng, không người nào là may mắn thoát khỏi, một là khuất phục gia nhập cùng bọn họ, hai là phản kháng để rồi bị coi là dị đoan cần bị diệt trừ triệt để. Vậy thì ở chỗ này, tu hành một quãng thời gian vậy con mắt Mục Ninh Tuyết chưa hoàn toàn là màu u ám. Mục Ninh Tuyết đã biết những thứ này từ trước, nếu không thì sao lại không để tới tất cả mà trở nên mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ mới thoát được những tên độc tài thánh thành lừa gạt, mà cục nam chi địa như cấm địa của một người, hay có thể để cho mình một lần niết bàn tái sinh. Đương nhiên là nếu mình có thể sống sót ở đây. Cực Nam Băng Bảo, trên một giường đá, phu nhân Lạc Âu co quắp, toàn thân như là một con rối da. Cần một ít thời gian để khôi phục, phu nhân Lạc Âu, Mục Ninh Tuyết kia thật sự có năng lực lớn như vậy, có thể làm bà trọng thương. Michael đứng trước giường đá phu nhân Lạc Âu, có chút kinh ngạc hỏi. Trên tay của cô ta có một thanh tả cung, thực sự là đáng thương. Hiệp hội ma pháp Nam Châu chúng ta thống trị các châu lục trong thời gian dài như vậy, không thể nào khoan dung nhất là dị đoan, hắc giáo đình, tà vật, cấm thuật. Nhưng không nghĩ tới Mục Ninh Tuyết đã bước trên con đường tà ác không lối quay về. Tà cung này có lai lịch ra sao thì cứ hỏi Mục Nhung phu nhân Lạc Âu, nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã hỏi qua, băng tinh sát cung cần một ít người nắm giữ thiên phú băng, hệ đặc thù tiến hành cung dưỡng. Riêng một cá nhân thì khó mà thỏa mãn nhu cầu của băng tinh sát cung, vì thế cần có lượng lớn người để tế phẩm cho băng cung. Một khi có người thu thập hết tất cả mảnh vỡ, thì những người bị cướp đoạt sẽ mất hết tu vi. Rất hiển nhiên đây là tuyệt đối cấm kỵ của Hiệp hội Ma Pháp, bất kỳ lấy sinh mệnh, linh hồn, tu vi làm tế phẩm ma pháp thì đều là tà thuật. Thánh thành chúng tôi cùng Hiệp hội Ma Pháp tuyệt đối sẽ không cho phép thứ này tồn tại trên thế giới này, Đại Thiên Sứ Michael rất khẳng định nói. Đại Thiên Sứ Michael đây hiểu được thì tốt rồi, lần này tôi dùng phần khổ cực này giúp Thánh thành tìm ra được một người hết sức nguy hiểm, hy vọng Đại Thiên Sứ có thể nhanh chóng truy nã cô ta, phu nhân Lạc Âu trịnh trọng nói. Trưởng lão nói với tôi rằng cô ta đã trốn vào trong băng mãng, trước mắt vẫn là khẩn thiết thảo phạt Cực Nam Đế Vương, ít nhất là áp chế Cực Nam Đế Vương lột xác. Mục Ninh Tuyết trốn tới cấm địa mà ngay cả pháp sư cấm chú cũng khó mà tồn tại được, chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian với cô ta, Michael nói. Nhưng không có thiên phú của cô ta thì chúng ta làm sao vượt qua băng tuyết Trường Hà, phu nhân Lạc Âu nói. Phu nhân Lạc Âu, bà cần chúng tôi chiêu mộ thì chúng tôi cũng đã làm, người cũng đã mang tới cho bà, là chính bà gây ra, ngữ khí của Michael càng thêm nặng. Tôi hiểu rồi, phu nhân Lạc Âu không còn nhiều lời. Bà hãy đánh đổi một nửa linh hồn đi, không có thế thân, bà tự gánh bản thân, chúng ta nhất định phải vượt qua được băng tuyết Trường Hà. Yên tâm, dù như nào tôi cũng sẽ hiệp trợ Thánh Thành hoàn thành sứ mệnh thảo phạt, phu nhân Lạc Âu nói. Bà nghỉ ngơi cho tốt, 3 ngày sau bão tuyết tan hết thì chúng ta lập tức xuất phát, Michael nói. Phu nhân Lạc Âu nhìn Michael rời đi, sắc mặt âm trầm cực điểm. Dù như nào mình sẽ không bỏ qua cho Mục Ninh Tuyết này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 4 mùa không thứ tự, chỉ có một ít con số ghi lại thời gian trôi qua khô khan. Trong ngoài đỉnh thành dần có màu xanh lục, đó là công lao của một ít học viên thực vật, hệ thuộc bộ ngành tổ chức của Hiệp hội Ma Pháp đỉnh thành. Bọn họ để tòa thành thị làm bằng đá lạnh như băng này có sinh cơ, cứ việc không cách nào phồn hoa như ma đô lúc trước, nhưng mọi người bắt đầu quen với cuộc sống hiện tại, bắt đầu tìm kiếm niềm vui trong khổ. Một chút mầm non như thể sẽ bị gió thổi đi bất cứ lúc nào, nhưng chúng vẫn ngoan cường ở đó. Thời tiết rõ ràng có chút ấm lên, những mầm non này càng lớn nhanh hơn, phiến lá lưa thưa, cũng không biết từ lúc nào người trong thành đặc biệt che chở quan tâm tới chúng nó, giống như khi chúng nó trưởng thành một đại thụ che trời, mọi người có thể hưởng thụ phần yên tĩnh an nhàn kia. Chủ thành, đỉnh thành cùng Bình Nguyên thành đều đang xây dựng thêm, so với lúc trước phần lớn người đều ở trong túp lều đơn sơ, hiện tại mỗi người đều có một căn nhà thư thích, điều kiện sống được nâng lên một đẳng cấp lớn. Chủ yếu đỉnh thành không bao giờ thiếu vật liệu đá, có đủ kiến trúc sư cùng nhân công, không tốn bao lâu thì nơi này sẽ trở nên tươi tốt. Đỉnh thành cũng đã phát triển được một khoảng thời gian, tốc độ phát triển cũng được coi là khá nhanh rồi. Sau khi lượng lớn dân cư từ Mado tới đây, nơi này cứ qua một tháng là lại có hình ảnh khác. Xem ra nhân loại chúng ta cũng không phải là không chịu nổi như trong tưởng tượng đi. Sau khi các cường giả trên thế giới từ Cực Nam trở về, thời tiết càng ngày càng ấm áp, không tốn bao lâu chúng ta có thể trở lại như trước đây, Chu Đông Hạo nói. Chu Đông Hạo kéo một hơi thuốc lá, nói chuyện phiếm với mấy pháp sư đỉnh thành bên người, từ quần áo có thể thấy được thời tiết đang ấm áp. Hài, tuy rằng ở đây cũng được, nhưng vẫn còn chút hoài niệm loại phồn hoa thư thích kia, ở Mado một pháp sư mặc chế phục tuần tra nói. Đó là điều đương nhiên, ở đây nếu như mà đối bụng về đêm, muốn tìm một quán lẩu mở thâu đêm cũng không có, ở Mado thì mỹ thực gì đều có cả, Nam Châu bốn bể. Nghe đâu kế hoạch ranh giới dưới lòng đất Mado bắt đầu có hiệu quả lớn, hiện tại đã dọn dẹp ra một mảnh tương tự khu vực an giới, không cần lẩn trốn nữa. Đúng đấy, hồi trước có đưa tin Hiệp hội Ma Pháp đưa ra một công văn, đã cho phép đoàn đội dân gian tu vi đạt tới cao giai tiến vào Ma Đô. Tôi có một đại ca làm pháp sư lính đánh thuê, anh ta cùng đoàn đội của mình làm thịt một con tuyết sa trong Ma Đô, còn thu được vài con non tuyết sa. Sau khi nuôi lớn thì thực lực đạt tới đại thống lĩnh, vất lên chỉ sau một đêm, pháp sư mặc chế tuần tra nói. Hải yêu non rất có giá. Nguy hiểm cao thì lợi nhuận tự nhiên cũng cao thôi. Hiện tại Ma Đô như một thành thị chứa đầy bảo khố hải yêu cường đại, tạm thời tính phần thưởng phong phú khi quét sạch hải yêu, do Hiệp hội Ma Pháp cùng quốc gia công bố, tự mình thăm dò cũng có thể lấy được nhiều bảo vật. Dù sao lúc đó quần yêu tập kết ở Ma Đô, hải yêu quân chủ cũng khá nhiều, cũng có vài đế vương. Nói tới đế vương thì thủ trưởng của tôi lúc đó đứng bên bờ sông Hoàng Phố, trong bùn tìm được một đám vảy lớn, biết của sinh vật gì không? Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn vào pháp sư mặc chế phục tuần tra, như là khi có người nói tới chuyện đế vương đều sẽ trở nên đặc biệt chăm chú. Là giác lân của Lan Ác Long, thủ trưởng của tôi lén lút giấu đi, bán cho một phú thương có tiền, phú thương kia có mối quan hệ trên quốc tế, có người nói có rất nhiều người nước ngoài tranh nhau, trả giá cao gấp mấy lần. Ta nghe nói Lan Ác Long bị đồ đằng huyền xà làm trọng thương. Chu Đông Hạo. Đúng, suýt đi đời nhà ma luôn mà. Èo, chắc tôi cũng nên đi Ma Đô kiếm tí. Tôi không hy vọng xa vời gì với cấp đế vương, chỉ cần là đồ của cấp quân chủ cũng đủ phát tài rồi. Đừng nói nữa, tôi cũng có chút động tâm rồi. Hay chúng ta đi xin cấp trên, rồi đi Ma Đô một chuyến. Điên rồi sao, có công ăn việc làm khỏe mạnh ở Đĩnh Thành thì không thích, lại thích đi liều mạng ở Ma Đô. Sau khi mấy người nói chuyện phiếm vui vẻ, một nam tuần tra dẫn một cô gái đi tới nơi này. Chu quan trên, cô gái này có chuyện muốn nói với ngài pháp sư tuần tra đưa cô gái tới, trước mặt Chu Đông Hạo. Chu Đông Hạo hơi nghi hoặc một chút. Đánh giá cô gái này, cô gái rất tiểu tụy, như là trải qua bệnh nặng, còn đang chậm chậm khôi phục, ra hiệu Chu Đông Hạo qua một bên nói chuyện, Chu Đông Hạo đi theo, cũng không biết cô gái này có ý gì. Ông có quen Mạc Phàm không? Cô gái hỏi. Đương nhiên là quen rồi, một đại đồ đằng anh hào quốc gia như thế. À mà cô tìm cậu ta có chuyện gì không? Chu Đông Hạo ý thức được mình sẽ nói huỵch toẹt ra hết, vội vàng nghiêm mặt lại nói. Có người ủy thác tôi chuyển mấy lời cho Mạc Phàm, ông có thể dẫn tôi đi gặp Mạc Phàm được không? Cô gái hỏi, có gì thì cứ nói với tôi sẽ chuyển lời lại cho Mạc Phàm, hiện tại cậu ta còn đang bế quan tu luyện, hẳn là đang ở trong thời điểm khá là then chốt, không phải chuyện gì đặc biệt thì không nên quấy rầy. Chu Đông Hạo nói. Ồ, không sao, vậy tôi sẽ chờ Mạc Phàm kết thúc bế quan tu luyện rồi nói vậy, cô gái nói. Có chuyện gì rất quan trọng sao? Chu Đông Hạo cảm thấy vẻ mặt của cô gái này dị thường, không nhịn được mà hỏi một câu. Chuyện rất quan trọng, nhưng không vội, cũng không gấp được cô gái hồi đáp. Chu Đông Hạo nghe xong cũng không hiểu, cũng không biết cô gái này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Trên thực tế trong xã hội này, quả thật có không ít người biết người điều động đồ đằng ở Ma Đô, lúc trước là ai, bọn họ cũng nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận nhóm Mạc Phàm. Chu Đông Hạo phụ trách canh cửa, cũng phụ trách bảo đảm Mạc Phàm chuyên tâm tu luyện. Tôi nghĩ là sẽ ở lại đây, xung quanh đây có nhà trọ nào yên tĩnh một chút không? Cô gái hỏi Chu Đông Hạo. Sau con đường này thì có, cô như vậy làm tôi không hiểu gì cả. Cô là ai, tìm Mạc Phàm có chuyện gì? Chu Đông Hạo không hiểu nói. Yến Lan do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói cho Chu Đông Hạo biết tên của mình. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, không ngoại trừ khả năng hội đồng minh cùng Thánh Thành lợi dụng chức quyền của bọn họ quản chế cảnh nội Trung Quốc, liên lụy càng ít người càng tốt. Không sao, chờ Mạc Phàm kết thúc bế quan tu luyện thì ông nói với tôi một tiếng, có được không? Tôi có thể chờ Yến Lan nói với Chu Đông Hạo. Được, được rồi. Chu Đông Hạo vẫn mơ hồ. Yến Lan ở lại Đĩnh Thành. Dựa theo Mục Ninh Tuyết căn dặn lập tức nói chuyện ở cực nam cho Mạc Phàm. Yến Lan hiểu rõ ý của Mục Ninh Tuyết, hiện tại kẻ địch mà bọn họ đối mặt đã không còn là những pháp sư bình thường, mà là Thánh Thành, là Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu. Mạc Phàm cần thời gian tăng thực lực bản thân. Mục Ninh Tuyết cũng cần thời gian. Cực nam chi địa là cấm địa của thế giới, là mãng hoang băng giới cửu tử nhất sinh, nhưng đối với Mục Ninh Tuyết thì là chỗ tránh nạn hoàn mỹ nhất. Trước khi tôi chưa đột phá cấm chú, tôi sẽ không rời cực nam chi địa. Yến Lan nhớ Mục Ninh Tuyết nói ra những lời này thì vẻ mặt vô cùng kiên định, càng khiến cho người ta khâm phục không ngớt. Một thân một mình ở tận cùng thế giới. Cô ấy bị trục xuất, cũng đang đợi Niết Bàn. Trong sân trồng quế chi thơm ngát, đã lâu không ngửi được mùi hoa thơm, Đào Tĩnh bưng hộp cơm không tự chủ được mà đứng trong sân hồi lâu, tham lam hít mùi thơm làm người say sưa. Tam tỉnh bất chi bất giác sung sướng mấy phần, Đào Tĩnh bước đi vào trong nhà. Một năm qua, cứ giờ này đưa cơm tới đã trở thành chuyện cần làm của Đào Tĩnh. Rất nhiều lúc người kia làm cho người ta có cảm giác lười nhác tùy tính, làm sao mà nghĩ tới người này cũng có mặt khắc khổ. Xã hội hiện nay táo bạo náo động như vậy, đã không còn bao nhiêu người trẻ tuổi có thể chuyên tâm tu luyện, trong thời gian dài dằng dặc như vậy. Đào Tĩnh để hộp cơm lên bàn, đang muốn thu dọn đồ đạc ngày hôm qua, phát hiện xê canh ngày hôm qua vẫn còn nguyên. Ngày hôm qua Mạc Phàm không có ăn cơm. Thời gian dài cho tới nay Mạc Phàm đều ăn bữa trưa, sau đó thì không ăn thêm bữa nào, bất luận cơm canh thế nào thì Mạc Phàm ăn không sót thứ gì, có cảm giác là liếm luôn cả cái bàn. Cơm canh đều do Đào Tĩnh tự mình làm, tốt xấu là ân nhân cứu mạng của mình. Mỗi ngày Đào Tĩnh đều nấu cơm, tiện thể làm cho Mạc Phàm một phần. Có thể nhìn thấy Mạc Phàm ăn sạch không còn thứ gì, Đào Tĩnh đều rất vui vẻ. Nắp còn chưa mở ra, hẳn là không hợp khẩu vị, lẽ nào tu luyện xong tẩu hỏa nhập ma. Đào Tĩnh có chút không quá yên tâm. Hơn một năm nay đều như thế, nhưng hôm nay lại không bình thường, khẳng định là xảy ra chuyện gì đó. Vạn nhất Mạc Phàm chết bên trong, thi thể bốc mùi thì biết làm sao bây giờ. Đào Tĩnh đẩy cửa, đi vào trong phòng. Gian nhà có kết giới ngăn cách, Đào Tĩnh rất nhanh thấy kết giới đã bị xé ra. Gian phòng tu hành trống rỗng, ngay cả giường chiếu cũng không có, đơn sơ tới mức không như những người giàu. Ở buồng giam rất khó tưởng tượng thời đại này có một người kham khổ tu luyện như vậy. Đi đâu rồi? Đào Tĩnh kinh ngạc. Còn thiếu đào mấy tấc đất lên để tìm Mạc Phàm. Đào Tĩnh căn bản không thấy Mạc Phàm đâu cả. Thực tế trong một năm qua Đào Tĩnh cũng chưa từng thấy Mạc Phàm. Cách thức xác định Mạc Phàm còn sống hay không chính là ăn cơm, đi tới phát hiện Mạc Phàm không ở trong, điều này làm cho Đào Tĩnh cảm thấy nghi hoặc cùng thất lạc. Lại như nuôi heo một năm, nửa đêm chạy ra chuồng heo không thấy heo đâu cả. Ma Đô, nước biển rút xuống rất chậm chậm, vẫn có rất nhiều chỗ trũng trong nội thành còn ngâm nước biển, như là một bể nước to lớn, bể nước cùng đường nước ngầm thông suốt, làm cho nơi đó trở nên rất phức tạp đáng sợ. Thành lũy Ma Đô kiến tạo dưới đất nằm gần nhà ga Hồng Kiều. Hải yêu trong phạm vi 10 cây số đều bị càn quét, hiện tại nơi nhiều hải yêu nhất vẫn chính là hai đại nội thành phồn hoa Tĩnh An, cùng phố Đông. Ma Pháp sư tụng 5 tụng 3, từ trong một ít cửa làm từ sắt thép, bọn họ đều là đám người đóng quân ở thành lũy Ma Đô dưới lòng đất, hiểu khá rõ hiện trạng của Ma Đô. Ngày hôm nay dù như nào cũng phải tiêu diệt những bạch hải yêu, trong giáo khu một hán tử dâu quai nón nói. Đại đội trưởng, sợ với từng này người chúng ta thì có chút khó khăn. Chia 4-6 với những đoàn thợ săn để liên thủ còn tốt hơn là, toàn quân bị diệt. Pháp sư bụng bia nói. Béo a, bọn họ muốn 6 phần đó, hiểu không? Vãi thế, đoàn người này quá đáng như thế sao? Tốt xấu cũng cùng chúng ta chiến đấu với Bạch Hải yêu mấy tháng, cũng là Lan Chu Bạch Hải yêu chúng ta không xử lý được, bọn họ bắt đầu dở công phu sư tử ngoạm. Pháp sư bụng bia giận dữ nói. Coi như chết cũng sẽ không để bọn họ khinh thường chúng ta, chờ khi chúng ta đánh bại Hải yêu ở giáo khu. Hừ, sau này bọn họ muốn trèo cao cũng không với tới nổi chúng, ta. Đúng vậy, cấp trên đồng ý trực tiếp rằng, đội nào càn quét được hải yêu ở giáo khu sẽ trực tiếp thăng cấp lên quân tướng, có tài nguyên của quân tướng, sau này mọi người nằm ở nhà, thì cũng sẽ có đoàn đội thợ săn đưa tiền tới cửa hán tử dâu quai nón nói. Xuất phát, đại đội binh phong, bọn họ xuất thân là thợ săn, từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài, cũng phục vụ trong quân đội của một ít quốc gia nhỏ, tiếng tăm không nhỏ. Bây giờ bọn họ trở về quốc gia, thành lập đại đội trừ yêu binh phong, có thể nói là hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, càn quét xào huyệt hải yêu ở Ma Đô, nơi này tồn tại cả khiêu chiến cùng nguy hiểm, đồng thời cũng có phần thưởng phong phú cùng tia chớp tiền đồ. Đại đội binh phong một đường tránh khỏi những ma trì lòng đất, xe nhẹ chạy đường quen tới khu Tĩnh An. Nơi bọn họ đến chính là giáo khu Minh Châu, giáo khu đã bị bạch hải yêu xâm chiếm một thời gian dài, trong hơn một năm tốc độ bạch hải yêu sinh sôi cực kỳ nhanh. Trên đất liền có một ít tài nguyên, cùng một ít năng lượng trong thành thị, tốc độ sinh sôi này nở cùng lột xác của hải yêu cực kỳ nhanh. Có chút bộ tộc hải yêu trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi chiếm lấy nhà máy xí nghiệp, biến thành xào huyệt của chúng nó. Hơn nữa hải vực phố Đông vẫn luôn có lượng lớn yêu ma ở lại, thế giới đường nước ngầm Thượng Hải rộng lớn vô cùng. Những hải yêu đại dương thông qua đường nước ngầm du đang mỗi khu vực trong thành thị, không ngừng lớn mạnh, cũng không ngừng lạc huyệt, nếu không có kế hoạch thành lũy thì vẫn đang đấu tranh với yêu ma. Sợ hải yêu Ma Đô ngày càng nhiều, phát triển thành đế quốc hải yêu thành thị. Bạch hải yêu là điển hình của việc sinh sôi này nở cùng lớn mạnh điển hình. Mấy tháng nay đại đội binh phong giao phong với chúng nó mấy lần, cũng liên tục phái người tới đây điều tra, cuối cùng khóa chặt một con Lan Chu bạch hải yêu then chốt. Nó như là nữ vương trong tổ ong, không ngừng đẻ trứng, không ngừng sinh sôi, mà những bạch hải yêu kia như ong thợ vậy, không ngừng cướp đoạt, không ngừng vặt nguồn năng lượng, không ngừng cung cấp dinh dưỡng cho nữ vương. Quân trưởng thành lũy đã liệt Bạch Hải yêu vào yêu quân cấp A, quân đội rất khó vòng qua Hắc Ao, tiến vào giáo khu Bạch Hải yêu chiếm giữ, cũng chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho quần thể dân gian. Đương nhiên quần thể dân gian cũng không phải tùy tiện phái mấy pháp sư lại với nhau là có thể xử lý Bạch Hải yêu thực lực cực mạnh, không phải đoàn đội có tên tuổi trên quốc gia thì đến đó căn bản là chịu chết, thậm chí không phải tinh anh quân đội đi vào thì kết quả cũng sẽ như thế. Chuyện gì xảy ra? Đại đội trưởng dâu quai nón hơi giận nói, công tác điều tra của mấy người như nào? Một mảnh thi thể đầy trên đất là thứ gì? Chuyện này, Chuyện này, hôm qua mới kiểm tra xong, không có khả năng, lẽ nào là đoàn thợ săn đồng sư nhanh chân tới trước, đúng là quá phận quá đáng mà. Bọn họ chưa xin phép quân trưởng đã dám vào khu vực yêu quần cấp A, rất có khả năng gợi ra quần yêu bạo động. Pháp sư bụng bia nói. Đại đội trưởng, phía trước cũng có rất nhiều, toàn bộ đều là thi thể bạch hải yêu, giống như là có cao thủ tiến vào nơi này, một nhân viên điều tra chạy tới. Đây không phải là bạch thí yêu lần trước gặp một chân tiểu đội trưởng sao, tôi còn nhớ đoạn rác trên đầu nó, giống như là bị ma pháp lôi hệ trực tiếp giết chết một đội viên, kinh ngạc. Thứ này tốt xấu cũng là quân chủ, làm sao nói chết là chết được. Đại đội trưởng, cái tên cướp địa bàn của chúng ta vẫn còn ở đây, tên đó tiến vào xào huyệt của Lan Chu Bạch Hải Yêu, chúng ta nhanh đi qua đó, cũng đừng để tên đó cướp công lao của chúng ta. Pháp sư bụng bia kêu lên. Phía trước khoảng mấy cây số không ngừng có ánh sáng ma pháp lóe lên, tương đương với việc cao thủ còn ở đó. Đại đội binh phong bọn họ ở đây tồn thủ, tìm kiếm, càn quét mấy tháng, thật vả tới thời điểm thu lưới, lại có người tới cướp đoạt thành quả, nói thế nào cũng không thể nhịn được. Người trong đại đội vội vàng chạy vào sâu trong giáo khu, ven đường đều là thi thể bạch hải yêu, thành viên đại đội binh phong nhìn mà kinh hãi không ngớt. Đám cao thủ này giống như mạnh hơn chúng ta nhiều, lúc trước chúng ta đối mặt với những quần hải yêu này, đều là nghĩ cách hạn chế, vậy mà bọn họ lại trực tiếp giết. Độc giác bạch cự yêu chết rồi, ngân lược yêu cũng chết, đều là cấp đại quân chủ, chúng ta còn chuẩn bị sẵn vật dẫn nó ra. Đại đội binh phong càng đi về phía trước lại càng ngơ ngác. Bọn họ hiểu khá rõ bộ tộc hải yêu, có vài quân chủ, có bao nhiêu thống lĩnh đặc thù, lại có bao nhiêu dị sinh vật, lần này bọn họ làm ra kế hoạch rất tỉ mỉ để ứng phó chúng nó. Ai biết còn chưa kịp ra tay thì chúng nó chết hết rồi. Bọn họ nhất định đang săn Lan Chu Bạch Hải Yêu, nhanh, nói thế nào, cũng không thể không ăn được miếng thịt nào. Đại đội trưởng dâu quay nón tức giận nói. Đại đội trưởng, đám người này có chút mạnh, hay chúng ta nhường, cho bọn họ. Nhường cái gì mà nhường, là bọn họ không tuân theo quy củ. Chúng ta ở đây mấy tháng, không phải chúng ta xử lý những độc yêu cản trở, giết chết những bạch hải yêu kịch độc, thì bọn họ an ổn đánh vào trong đó à? Đại đội trưởng dâu quay nón nói. Sắp đến rồi, bọn họ ở. Pháp sư bụng bia xông lên phía trước. Chỉ là vừa mới xuyên qua rừng cây ẩm ướt, pháp sư bụng bia sững sờ tại chỗ. Ngây ra cái gì, đi tới liều mạng với bọn họ. Đại đội trưởng dâu quay nón quát. Vừa dứt lời, đại đội trưởng dâu quay nón cùng thành viên khác trong đại đội binh phong đều dừng bước, từng người ở biên giới rừng cây ẩm ướt. Phía trước là một cái hồ nhân tạo giáo khu Minh Châu, nước hồ tràn ra rừng cây cùng trên đường. Hồ nước này chính là xào huyệt của Lan Chu Bạch Hải Yêu, không biết đã ấp ra bao nhiêu bạch hải yêu. Vốn tưởng là một đám pháp sư tu vi siêu giai ở bên hồ, dùng các hệ khác nhau để tấn công Lan Chu Bạch Hải Yêu, ai mà nghĩ tới ở bên hồ chỉ có một người. Một người mặc áo bạch sam, dù dọc đường có hàng trăm hàng ngàn thi thể bộ tộc Bạch Hải Yêu, thì trên áo của người này cũng không dính một giọt máu. Thành viên đại đội binh phong nhìn người đứng trên mặt hồ, không có quang mang ma pháo quá mức hoa lệ chói mắt, vẻn vẹn là một ít ánh sáng thuần phác, nhưng uy lực đủ khiến Lan Chu Bạch Hải Yêu mạnh mẽ bắn máu tung tóe. Vừa bước tới nơi này, đại đội binh phong còn cho rằng là một hồi ác chiến, người mặc bạch sam dùng ma pháp quỷ dị hành hung Lan Chu Bạch Hải Yêu, siêu cấp quân chủ bị thương nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Chỉ có một người, thật sự là chỉ có một người thôi sao? Thành viên đại đội binh phong không dám tới gần hồ, mới vừa rồi bọn họ còn căm phẫn sục sôi, giờ lại không chút sức lực nào, thực sự thì thực lực của người trước mặt này quá mạnh rồi. Một mình người này diệt cả bộ tộc Bạch Hải Yêu, từ quần thể do mấy trăm thống lĩnh tạo thành, đến bộ lạc tinh nhuệ cấp quân chủ thống trị, rồi tới nữ vương Bạch Hải Yêu. Hơn nữa từ những thi thể mới mẻ thì người này tới nơi này chưa được bao lâu. Đây rốt cuộc là thần tiên nào? Chít chít. Siêu cấp quân chủ phát ra tiếng kêu thê thảm, cuối cùng ngã vào ven hồ, máu độc trong thân thể không ngừng tràn ra, những máu nhện còn đang rung lên mấy lần mang tính chất tượng trưng. Chết rồi. Trận chiến này cứ như vậy mà kết thúc rồi. Trên người mặc bạch sam vẫn không dính máu, rõ ràng là chiến trường yêu ma khủng bố, vì sao lại có thể du lãm như tử thần, sau đó thu gặt tất cả tính mạng yêu ma. Tất cả yêu ma cấp quân chủ, thi thể đều là bảo tàng, chỉ là người kia không có hứng thú với hải yêu chất đầy như núi vàng. Xoay người lại, phát hiện tất cả thành viên đại đội binh phong đang ở trong rừng cây, trên mặt nở nụ cười nhã nhặn. Không biết vì sao mọi người không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Người này còn đáng sợ hơn là đại hải yêu. Các hạ đại đội trưởng dâu quai nón đột nhiên cung kính chắp tay, từ một kẻ cuồng bạo trong nháy mắt biến thành học sinh tiểu học. Mấy người đến từ thành lũy bên kia, khi tôi tới đây thì thấy ký hiệu mà các người để lại, tôi tìm được tới chỗ Bạch Chu đại yêu này, người mặc bạch sam tới gần, trò chuyện như người bình thường. Vâng, là chúng tôi để lại, chúng tôi đã ở đây mấy tháng, thanh lý được một ít bạch hải yêu khó chơi. Đại đội trưởng khí ngắn, nói chuyện hiện tại cách nhau một trời một mực so với trước đó. Quả thật là có áp lực, thực tế thì ai cũng cảm thấy áp lực. chỉ có Binh Phong bọn họ biết quần Bạch Hải yêu này khủng bố cỡ nào, nếu không thì làm sao mà tốn mấy thang hao bình tổn thương. Càng hiểu rõ Bạch Hải yêu, càng rõ ràng người trước mắt mạnh như nào. Vậy thì thật là không tiện, cướp thành quả của mấy người, tôi vừa kết thúc bế quan đi ra đây, ngứa tay nên là vừa vặn lấy Bạch Hải yêu thử kết quả tu hành lần này. Nhà tôi ở bên kia, trước đây đều thích đứng ở ban công nhìn hồ, nhìn nữ sinh đại học tản bộ ven hồ, khu khụ. Mạc Phàm chỉ tay vào nhà trọ lớn bên hồ. Nhà trọ có chút rách nát, phía trên càng có mạng nhện sền sệt màu trắng, có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, nếu là nhà của các hạ thì giết hết Bạch Hải yêu cho hả giận, cũng là điều đương nhiên, là chúng tôi không làm được, không thông báo cho các hạ đúng lúc, không phải vậy đại đội Binh Phong, chúng tôi sẽ thanh lý những tiểu yêu ven đường cho các hạ, nào cần các hạ ra tay cho bẩn. Khà khà khà khà, đại đội trưởng dâu quay nón cười đáng yêu. Tất cả thành viên nhìn đại đội trưởng dâu quay nón, giống như là không quen người này. Mấy người không ngại là được rồi, vậy có thể phiền mấy người dọn dẹp chiến trường được không? Tôi khá là lười, Mạc Phàm nói. Các hạ không khỏi quá coi thường chúng tôi rồi, biểu hiện đại đội trưởng lập tức thay đổi, ngữ khí nặng thêm, nói, làm sao mà gọi là phiền được, các hạ ra khí lực như vậy, chúng tôi giúp các hạ dọn dẹp cháy lại còn là vinh hạnh của chúng tôi, cũng là nghĩa vụ của chúng tôi. Mạc Phàm nở nụ cười, thích, loại hán tử vì năm đấu vàng mà khom lưng không chút giả tạo. Ánh mắt của những thành viên đại đội Binh Phong hiện ra ánh sáng. Tất cả đều không muốn. Đại đội Binh Phong bọn họ phát ra rồi. Những tinh hạch của hải yêu này có giá trị không nhỏ. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Chẳng lẽ các hạ là cấm chú đo trưởng dâu quay nón cẩn thận hỏi từng chút. Dù là siêu giai viên mãn cũng không thể đạt tới loại nghiền ép Bạch Hải yêu. Dù sao lấy thực lực của Lan Chu Bạch Hải yêu, thì cho dù một đội pháp sư siêu giai mãn tu cũng chưa chắc giết được. Cảnh tượng vị thần tiên hành hung Lan Chu Bạch Hải yêu mọi người đều nhìn thấy, siêu cấp quân chủ căn bản bị nhấn sát xuống mặt đất, không có cơ hội phản kích chứ đừng nói tới đối kháng lại. Ngoại trừ cấm chú, thì đại đội trưởng khó tưởng tượng được cấp bậc nào có thể chà đạp siêu cấp quân chủ, như vậy. Vậy anh cảm thấy tôi là cấm chú sao? Mạc Phàm nở nụ cười. Ồ, tôi biết rồi, nhất định các hạ là Vi Nghiễm, thực sự quả là vinh hạnh khi gặp được ở đây, thực sự là các hạ nhìn qua còn trẻ hơn so với chúng tôi tưởng tượng. Còn anh tuấn hơn đại đội trưởng dâu quai nón kinh ngạc thốt lên. Những người khác cũng dồn dập tiến tới, thật sự cho rằng Mạc Phàm là pháp sư cấm chú lập được đại công ở Ma Đô, tên Vi Nghiễm. Đại đội Binh Phong trước đây đều ở nước ngoài, sau khi Ma Đô thi hành kế hoạch hàng rào thì bọn họ mới trở lại, vì thế cũng không hiểu rõ tràng đại chiến thực sự giữa nhân loại cùng yêu vương. Mạc Phàm không trả lời, vẫy tay từ biệt bọn họ. Con mắt đại đội trưởng càng sáng hơn, cho rằng đối phương không muốn để lộ thân phận. Đúng là Vi Nghiễm các hạ. Chẳng trách lại mạnh như vậy. Không hổ danh là cấm chú trẻ tuổi nhất. Một năm gần đây không nghe tin tức gì về Vi Nghiễm. Hóa ra là bế quan tu luyện. Người ta là pháp sư cấm chú còn cố gắng như vậy. Chúng ta nỗ lực như vậy. Còn chẳng có cái gì pháp sư bụng bia mang năng lượng tiêu cực. Thành trì dưới đất. Thành trì do phần lớn sắt thép rèn đúc. Nghiễm nhiên phát triển thành một tòa thành dưới lòng đất Ma Đô. Đường phố, khách sạn, quán rượu, cửa hàng đầy đủ. Có thể so với một thị trấn nhiều người. Mỗi ngày nơi này đều có ngàn người ra vào. Gần như vượt qua chiến thành Đông Hải Nhật Bản, ma pháp sư cùng đoàn đội pháp sư có thực lực nhất định cùng danh khí, trên khắp các nơi toàn quốc sẽ tụ tập lại đây, thậm chí còn thấy được lính đánh thuê nước ngoài. Ma Đô vốn là một đại đô thị quốc tế hóa, hiện tại bị hải yêu xâm chiếm, quốc gia vô cùng cần thiết đoạt lại vùng đất này, còn có lượng lớn hải yêu cường đại coi Ma Đô là lỗ thủng của chúng, đông đảo chủng tộc Hải Dương Thái Bình Dương tới đây giao chiến với nhân loại, cướp đoạt tài nguyên hiếm của nhân loại. Thời gian hơn một năm, Ma Đô hoàn toàn biến thành một chiến trường, cuồn cuộn nhân loại tiến vào thành trì dưới lòng đất, khởi động tất cả các loại kế hoạch càn quét, vô tận hải yêu tới Ma Đô, lợi dụng ma thạch cùng cách nguồn năng lượng khác của nhân loại nhanh chóng sinh sôi, lột xác. Hội cấm chú nhân loại đang nghỉ ngơi hồi sức, đế vương trong yêu ma, cũng đang ẩn thân dưỡng thương ở một nơi nào đó dưới lòng đất Ma Đô, tạm thời sẽ không va chạm kịch liệt, vì thế trận tranh đấu dài dằng dặc này, vẫn chung quy là quân đoàn nhân loại cùng bộ lạc yêu ma. Là từng chút càn quét yêu ma sạch sẽ, để Ma Đô trở nên yên tĩnh. Hay là bị yêu ma ngầm chiếm lấy từ từ, Ma Đô phồn hoa triệt để trở thành ma huyệt trên lục địa. Quán rượu Hồng Phong, mọi người trong đại đội Binh Phong đều ngồi ở đại sảnh, vừa thưởng thức những vũ nữ uốn éo thân thể vừa uống bia lạnh. Ngày hôm nay bọn họ được mùa lớn, không tốn công thu được một đám lớn tinh hạch Bạch Hải yêu. Hơn nữa thi thể cấp quân chủ cũng mang tới cho bọn họ một khoản lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Thì năm sau là làm đơn nộp lên Hiệp hội Ma Pháp xin lên cấp binh đoàn. Tâm tình đại đội trưởng đặc biệt khoan khoái, ban đầu bọn họ tính lần tổng tiến công này sẽ mất đi không ít thành viên, nhưng không nghĩ tới từ trên trời rơi xuống đĩa bánh lớn. Mạo muội hỏi một câu, đây có phải là đại đội trưởng của Binh Phong sao? Một người đàn ông trung niên nhìn qua hào hoa phong nhã đi tới hỏi. Là tôi, anh là ai? Đại đội trưởng dâu quai nón nói. Là người vô danh thôi. Vừa nãy tôi nghe được đội viên của anh nói là đã gặp được pháp sư cấm chú vi nhiễm ở giáo khu Minh Châu, là thật sao? Người đàn ông trung niên rất lễ phép hỏi. Đại đội trưởng dâu quai nón lập tức nhíu mày. Mình đã cố ý nhắc nhở thủ hạ đừng nói ra chuyện này, miễn cho người ngoài lại nói bọn họ ăn hôi, ai biết bọn họ không quản được cái miệng của mình lại. Không có đâu, đoán chừng là người nào đó, uống say nói bậy thôi, đại đội trưởng dâu quai nón phủ nhận nói. Nhưng mà lần này mấy người hoàn toàn thắng lợi, tôi có hỏi qua một ít lính đánh thuê khác. Bọn họ đều nói là mấy người không có thực lực càn quét tất cả Bạch Hải Yêu, là vi nhiễm hiệp trợ sao? Người đàn ông trung niên đẩy kính, mắt, nói. Lúc này đại đội trưởng mới chú ý người đàn ông trung niên này là con lai, da rẻ rất trắng, con ngươi màu nâu, nói cũng không chuẩn xác cho lắm. Chưa thấy là chưa từng thấy, không có chuyện gì khác, thì đừng làm phiền chúng tôi uống bia, đại đội trưởng dâu quai nón không chịu được nữa, nói. Người đàn ông trung niên mang dòng máu lai nở nụ cười, chỉ là nụ cười này làm người ta lạnh lẽo thấu xương. Đại đội trưởng dâu quai nón tốt xấu gì cũng là một người tam hệ mãn tu, thấp kém trước mặt thần tiên một chút cũng là điều bình thường, nhưng không phải là con chó con mèo cũng có thể uy hiếp, đột nhiên đứng dậy đối mặt với người đàn ông trung niên máu lai này. Ngồi xuống, tiếng của người đàn ông trung niên máu lai đột nhiên tăng thêm, ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Thân thể đại đội trưởng dâu quai nón run lên, toàn bộ thân thể rắn chắc như bị thứ gì đó ép vỡ, đột nhiên ngồi trở lại ghế, ghế trực tiếp bị ngồi tới nát. Pháp sư bụng bia ở bên cạnh kinh hãi biến sắc, vội vàng tới khuyên can. Vị tiền bối này, không cần nổi giận, chúng tôi xác thực đã gặp vi nhiễm, hắn càn quét Bạch Hải Yêu, còn chúng tôi chỉ dọn dẹp chiến trường hộ hắn mà thôi, pháp sư bụng bia vội vàng nói. Miêu tả qua một chút xem nào, người đàn ông trung niên máu lai nói. Lúc đó hắn mặc bạch sam, tóc màu đen hơi rối, như là một năm không chăm sóc vẻ bề ngoài, trên trán có một cái. Pháp sư bụng bia vội vàng nói. Người đàn ông trung niên tự hồ có được thông tin cần, hờ hững nhìn qua đại đội trưởng dâu quai nón, ngữ khí lộ ra vài phần xem thường. Sau này người khác hỏi cái gì thì trả lời cho đàng hoàng vào, nhà ta nuôi chó trông cửa cũng như vậy, chung quy cần ta lấy roi quất mạnh thì nó mới biết ta không đùa. Cầm lấy chai bia trên bàn, người đàn ông trung niên đem bia lạnh đỏ lên đầu đại đội trưởng, vừa đổ vừa cười. Những đội viên khác ở bên cạnh, không có ai đứng ra ngăn cản, căn bản cũng không ngăn được. Người đàn ông trung niên tản ra khí tức để toàn thân bọn họ run lên. Đáng sợ cực điểm. Sau khi kết thúc làm nhục, người đàn ông trung niên máu lai lúc này mới nghênh ngang rời đi. Đại đội trưởng dâu quai nón nằm trên mặt đất, mặc dù người kia rời đi được một lúc thì vẫn không đứng dậy, chật vật, không phải là bị đổ bia vào người, mà là không cam lòng chịu nhục nhã không thể làm gì. Lửa trại bốc lên ngọn lửa bừng bừng nhưng không có bất kỳ vật liệu gì, chúng cứ như là bỗng dưng sinh ra, thỉnh thoảng biến ảo ra một ngọn lửa nhỏ, liếm miếng thịt thơm ngon trên ngọn lửa. Rắc một chút thì là, mùi thơm tuyệt vời kia lại một lần nữa sộc thẳng vào mũi, Mạc Phàm ngồi trên đống hoang tàn, bắt đầu cắn. Thịt hải ngư thú còn ngon hơn cả thịt bò Kobe gì đó, bên ngoài miếng thịt rắn chắc đảm bảo lửa lớn bên ngoài không cháy, phần thịt bên trong cũng nhanh chóng chín. Phế tích thành thị có một người ngồi đống lửa, bắt đầu ăn ngon lành say sưa, mặc cho xung quanh có bao nhiêu yêu ma gào thét cùng quái vật rít gào, đều không thể quấy rầy người này. Đương nhiên, dù những hải yêu mạnh mẽ muốn tới đây, một khi phát hiện xung quanh rải rác thi thể băng phủ hải ngư thú, vậy cũng không dễ dàng chọc vào nhân loại này. Thành thị tối tăm, cũng chỉ có lửa trại sáng sủa, ngay vị trí lửa trại có thể soi sáng cực hạn, một đôi chân cao gầy xuất hiện, đang chậm chậm đi tới chỗ Mạc Phàm. Người này đi một đôi giày da màu nâu khá tinh xảo, bên ngoài hiện ra ánh sáng bóng loáng, nhưng mà người giữ giày không nhiễm chút hạt bụi nào ở Ma Đô, không phải là mắc bệnh sạch sẽ thì cũng là ám ảnh cưỡng chế, mà cũng là người có thực lực vượt qua tuyệt đại đa số nguy cơ. Mạc Phàm nhìn người này từ trong thành thị tối tăm đi tới, tự nhiên cũng chú ý tới đôi giày da sạch bóng, chỉ là như vậy cũng không ảnh hưởng tới việc Mạc Phàm ăn, tiếp tục cắn phần thịt mềm, nhai đầy trong miệng. Ngươi chính là Vi Nhiễm. Người này đi tới, đánh giá Mạc Phàm ở khoảng cách gần xác nhận mắt, kiểu tóc, quần áo của Mạc Phàm. Nhồi nhông nhải nhông nhận nhai như ơi nhồi. Miệng Mạc Phàm nhai đầy thịt, trả lời hàm hồ. Không cần phải giấu, ta đã thấy ngươi giết những băng phủ hải ngư thú kia, ngươi vẫn có thể ngụy trang hình dạng. Nhưng theo thực lực ở tuổi này thì toàn bộ Trung Quốc cũng chỉ có Vi Nhiễm ngươi mà thôi, người đàn ông trung niên máu lai nói. Mạc Phàm hoàn toàn không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn người hoàn toàn xa lạ trước mặt này. Tại sao mọi người đều nhầm mình là Vi Nhiễm? Vi Nhiễm rất mạnh sao? Hắn có đẹp trai bằng mình không? Trung Quốc rộng lớn như vậy, ngọa hổ tàng long. Tôi không phải Vi Nhiễm, tìm lộn người rồi, à mà dưới vạt áo của ông có vải lót bên trong kim văn. Tôi nhớ là loại trang phục này đã từng thấy ở Thánh Thành. Ông đến từ Thánh Thành đúng không? Mạc Phàm nói, đúng là có chút nhãn lực, vậy ngươi tự bó tay chịu trói hay là muốn khiêu chiến với ta một thoáng? Ngươi đã bị thương nặng ở cực nam, càng bị phong ấn cấm chú chi kiều, không có ma pháp cấm chú, người không khác gì một pháp sư siêu giai bình thường là bao nhiêu người đàn ông trung niên máu lai nói. Tôi không phải là Vi Nghiễm, đừng làm phiền tôi ăn đồ nướng, Mạc Phàm nói. Người biết ta là ai không? Người đàn ông trung niên máu lai cũng không gấp gáp. Không biết. Đương nhiên là ngươi không biết rồi, ta tới từ Thánh Thành, nhưng xưa nay ta làm việc đều không lấy danh nghĩa Thánh Thành. Ngươi có thể gọi ta là Thánh Ảnh Tông Đồ, liệt vào danh sách thiên sứ. Người đàn ông trung niên máu lai nói ra tên Thánh Ảnh, có vẻ là tự hào. Không phải Thánh Thành chỉ có 7 thiên sứ thôi sao? Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. Đó là 7 vị đại thiên sứ trưởng, thế giới to lớn như thế, nơi che giấu chuyện xấu lại nhiều như vậy, không phải tất cả đều do 7 vị thiên sứ trưởng đích thân làm. Thánh Anh Tông Đồ nói. Vì thế tới đây làm gì, hơn nữa chỉ nói mỗi danh hiệu, không nói tên ra, chẳng lẽ không có tên à? Mạc Phàm nhìn người này hỏi. Ta tên là Khắc Dã, tới lấy tính mạng của ngươi, Thánh Ảnh Tông Đồ tên Khắc Dã nói. Mạc Phàm cảm thấy kinh ngạc, nhìn Khắc Dã, qua mấy giây mới nói, dọa tôi rồi, tôi tưởng ông coi trọng đồ nướng của tôi, mà tôi thích ăn một mình hơn, từ chối chia sẻ. Khóe miệng Khắc Dã có chút co giật, nhìn thịt bắp đùi bắt đầu chảy mỡ vàng óng, cười gằn nói, ta không ngại chờ ngươi ăn bữa cuối cùng này. Vậy thì cũng không cần, này cần nướng trên lửa nhỏ, chẳng bằng ta đánh một trận với ngươi một trận cho ngươi cút đi. Không làm lỡ thời gian ta ăn. Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, khí thế toàn thân cũng theo đó thay đổi. Thành thị tối tăm, đầy những phế tích, có thép đan xen giữa không trung, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống thê lương lạnh lẽo, để tất cả nơi này nhìn qua càng thêm khủng bố đáng sợ. Ngay khi Mạc Phàm đùng đôi mắt nâu đen nhìn khuôn mặt YX mang dòng máu lai, xung quanh càng trở nên đen kịt, ánh trăng như ngâm trong mực đặc, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới chỉ thấy được lửa trại nho nhỏ soi sáng. Ở khu vực này có hai người đang đứng đối mặt nhau, không có binh khí, nhưng đã có thể nghe được tiếng vũ khí sắc bén va chạm kịch liệt vào nhau. Cấm chú. Đột nhiên Mạc Phàm cảm nhận được khí thế người trước mặt tăng lên. Phần sức mạnh kia dường như làm cho thân ảnh giống như mở rộng vô hạn, khí phách hóa thành cự nhân có thể đạp mình dưới chân. Rất rất bất ngờ. Người đàn ông trung niên máu lai trước mắt tràn ngập khí chất muốn ăn đòn là cấm chú. Nhưng mà nghĩ cẩn thận lại thì Mạc Phàm cũng hiểu đối phương tới là cường giả tới đây lấy mạng Vi Nghiễm, mà Vi Nghiễm chính là pháp sư hỏa hệ cấm chú danh tiếng vang xa vào một năm trước. Lúc này Mạc Phàm mới hơi nhớ ra, giết một pháp sư cấm chú Trung Quốc. Cái thằng cha thiên sứ tới từ Thánh Thành này có phải là có vấn đề về đầu óc rồi không? Hay là nói Vi Nghiễm làm việc tanh tưởi thương thiên hại lý, bị Thánh Thành phán quyết? Đương nhiên lấy đức tính như nước đái của Thánh Thành, thì cũng không phải nhất định do Vi Nghiễm làm chuyện gì đó, nhưng kiểu gì cũng làm trái ý nguyện của Thánh Thành. Nói thật là giờ Mạc Phàm cảm thấy mấy phần áp lực, cũng có một chút hưng phấn. Ngoại trừ trạng thái ác ma, Mạc Phàm vẫn chưa từng giao thủ với cấm chú, không biết người trước mặt này có thể tự thân hoàn thành ma pháp cấm chú hay không. Lần này Mạc Phàm kết thúc bế quan tu luyện, thực lực tăng mạnh, tranh tài cùng quân chủ bình thường, cường giả bình thường đã vô vị. Vốn Mạc Phàm chỉ muốn tìm bán cấm chú để rèn luyện tay nghề, ai biết va phải một cấm chú muốn lấy mạng của mình. Đương nhiên Mạc Phàm cũng không lo lắng đối phương có thể độc lập hoàn thành cấm chú hay không. Tại Ma Đô triển khai cấm chú là tìm đường chết. Những đế vương hải yêu kia vẫn ẩn núp, bất luận gợn sóng cấm chú cũng sẽ dụ chúng nó tới, khiến chúng nó triệt để cuồng bạo. Mạc Phàm tin là Khắc Dã hiểu rõ điều này. Cấm chú thì cấm chú, chỉ cần không phóng cấm chú thì Mạc Phàm sao mà không dám khiêu chiến. Trong thế giới hắc ám kia có một đoàn lửa trại nho nhỏ, trong chớp mắt phồn thịnh thiêu đốt, từ ngọn lửa nho nhỏ dần hóa thành hành tinh hỏa diễm to lớn, thiêu đốt trong bầu trời màu đen vô tận. Thánh Ảnh Khắc Dã đã cảm nhận được lực lượng liệt diêm đột nhiên tăng vọt. Còn có hắc ám tập kích không có lui tán, nhìn Mạc Phàm, không khỏi cười lạnh, hỏa hệ cấm chú, còn ngụy biện thân phận của ngươi à? Trên thế giới này hỏa hệ Trác Việt bất phàm không chỉ có một mình Vi Nghiễm. Mạc Phàm, chậm rãi triển khai hai tay, như dùng hai tay ôm hành tinh liệt diễm khủng bố. Oanh! Trong chớp mắt hành tinh liệt diễm tụ xúc, hóa thành một bó diễm quang hừng hực, đột nhiên bắn ra bốn phương tám hướng, có thể thấy được một luồng sóng năng lượng chấn động cực đại hướng về thế giới hắc ám xa xôi khuếch tán. Trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ hắc ám đầy liệt diễm, là liệt diễm màu đen. Đừng dùng những ảo thuật chướng mắt nữa, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng độ cao thiên sứ Thánh Thành được. YX hét lên một tiếng, sau lưng xuất hiện thánh luân vô cùng óng ánh. Khắc Dã không có cánh thiên sứ như Saga, nhưng thánh luân sau lưng cũng nắm giữ thần lực, có thể triệt để xua tan hắc ám thống trị của Mạc Phàm, trong lúc nhất thời thành dáng vẻ ban đầu. Thành thị tối tăm, tùy ý thấy được hài cốt, nhà lầu cũng bị nước bẩn ngâm. Khắc Dã có thánh luân, có thể thấy được trên thánh luân tràn ngập chữ viết cổ xưa, chứa sức mạnh thần bí lộ ra lực uy hiếp vô hình, để tất cả yêu ma quỷ quái không dám tới gần. Khắc Dã lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, cười những ma pháp sư này tự cho rằng, bản thân đã bước lên con đường tu hành đỉnh cao, nhưng không nghĩ tới trên đỉnh núi còn vân điện, bên trong là những thiên sứ thánh thành trưởng quản thế giới này. Chỉ có điều nụ cười trên mặt cũng không duy trì được bao lâu. Khắc Dã vốn tưởng rằng Thánh Luân vừa xuất hiện là có thể áp chế tất cả sức mạnh của đối phương, để cái người trước mắt này run rẩy không khác gì trẻ con. Làm thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại xuất hiện trong diện mạo khác, quỷ dị, dã tính, khí chất thần thánh cùng tồn tại, để Khắc Dã kinh hãi không ngớt. Ngọn lửa màu đen, hắc sắc chi viêm trước đó bao phủ trong vũ trụ bám vào người này. Tóc người này chập chờn tia lửa. Da thịt là màu đen dung hỏa. Con mắt, khuôn mặt, thân thể, hai cánh tay, toàn bộ đều là hắc sắc chi viêm. Điều này làm cho Khắc Dã có cảm giác như một viêm ma tà vương sinh ra ở trong ao dung nham địa ngục, càng như là thánh viêm đồng xuất hiện từ bên trái mặt trời. Khí tức hắc ám lạnh lẽo như vậy, quỷ dị như vậy, thời khắc đều làm cho người ta có cảm giác sởn tóc gáy. Năng lượng liệt hỏa dâng trào, nóng rực như vậy, thân thể phàm nhân đều sẽ nhanh chóng hòa tan. Hai loại sức mạnh này gần như có chút tương xích, hoàn mỹ kết hợp lại với nhau, xuất hiện trên thân ma pháp sư nhân loại, hình ảnh này khó mà tin nổi cho được. Bên trong viêm lẫn màu đen đung đưa, có một nụ cười cuồng dã cực điểm hiện lên, ngay cả pháp sư cấm chú như Khắc Dã cũng không nhịn được mà lùi lại vài bước. Hắc viêm khuếch tán, phủ kín khu vực của Khắc Dã đang muốn chuyển động Thánh Luân, đột nhiên không biết xung quanh bị hắc hỏa tà dị cực điểm này nuốt từ bao giờ. Thành thị lại biến mất, Khắc Dã lại một lần nữa rơi vào trong cấm giới tuyệt đối của Mạc Phàm, lại như ở ngoài tầng luyện ngục này là một tầng luyện ngục khác to lớn hơn, Khắc Dã không thoát ra được. Khắc Dã thâm sắc nghiêm nghị, từ trong một ít tài liệu hiểu rõ Vi Nghiễm là một pháp sư hỏa hệ vô cùng ưu tú, năng lực hỏa hệ tương đối chính thống, hơn nữa tựa hồ còn tỏa ra màu tím. Nhưng lúc này hỏa diễm mà Khắc Dã đối mặt không có liên quan tới chính thống, tà dị, đáng sợ, giống như là dung hợp vật chất không thuộc về nguyên tố hỏa, để hắc sắc chi hỏa trở nên càng có tính xâm lược, càng khó đối phó, bao gồm cả Thánh Luân chuyển động tạo ra thánh văn che chở, lại từng chút bị hắc hỏa xâm chiếm. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Khắc Dã đang cố gắng chống lại, thừa nhận chưa bao giờ gặp năng lực hỏa hệ này, nếu không phải thể chất cấm chú ưu việt phần hơn, sợ là không chống đỡ được tập kích như vậy. Thánh Luân quang thiết. Thánh Luân chuyển động, ánh kiếm rộng mở mang uy lực gấp trăm lần Thánh Tuyệt chi kiếm, đồng thời không tự chủ được hướng về xung quanh chảm thiết. Khắc Dã rất trực tiếp phản kích, nhất định phải triệt để chảm sát người có hắc hỏa phụ thể này. Nhưng lực khống chế của Mạc Phàm còn cường đại hơn so với Khắc Dã tưởng tượng. Sau lưng Mạc Phàm cũng xuất hiện Thánh Luân, chỉ là Thánh Luân do hắc hỏa tạo thành, phía trên lít nhít thánh văn màu đen. Thánh văn hắc hỏa bay xung quanh Mạc Phàm, hình thành hắc thánh văn che chở, giống y như đúc ma pháp Khắc Dã dùng, chỉ là sức mạnh bắt nguồn từ hắc hỏa thánh văn. Khắc Dã ngây dại, đối phương lấy thánh văn ngăn quang đồ chảm thiết, làm sao lại có pháp môn như này được, đối phương đâu phải pháp sư thánh thành. Đột nhiên Khắc Dã phát hiện ra gì đó, nhìn vào một mắt của Mạc Phàm, là sao chép. Sức mạnh hỗn độn Khắc Dã cũng không quá ngu, dù sao là tồn tại cấm chú, rất nhanh hiểu ra Mạc Phàm làm sao có được bản lĩnh giống mình như đúc. Hỗn độn hệ. Đối phương dùng hỗn độn hệ sao chép ma pháp trước đó của mình, sau đó lợi dụng hắc viêm tạo ra thánh luân giống như sau lưng của mình. Mạc Phàm cười, hiện tại mỗi tu vi đều đã đăng đỉnh, có thể luân phiên chiến đấu như thường, cũng có thể lợi dụng năng lực đặc thù mỗi hệ để phụ tá, cường hóa. Thánh luân này đúng là pháp môn mạnh mẽ, trước đó Mạc Phàm đã gặp pháp sư thánh thành dùng. Hiện tại Mạc Phàm đem pháp môn này ra dùng, hơn nữa cũng sắp trở thành một trong những ma pháp của mình. Ma pháp sao chép. Đây chính là năng lực hỗn độn hệ mà trong lúc Mạc Phàm khổ tu có được, dựa vào thập tự sao chép của quân liên bang ở núi Andes tiến hành thay đổi diễn biến, mà thành. Mạc Phàm gọi đây là con mắt sao chép. Trước đó Mạc Phàm xó suy nghĩ qua, nếu có thể phục chế ma pháp để sinh ra hai lần hiệu quả, có phải là cũng phục chế được ma pháp của người khác để mình cũng dùng được. Cứ việc vòng xoáy hỗn độn nghịch chuyển có thể trả lại ma pháp của kẻ địch, nhưng so với trực tiếp phục chế năng lực cùng ma pháp của một người hoàn toàn là hai khái niệm. Quan trọng nhất là Mạc Phàm nắm giữ năng lực dung hợp ma pháp, có thể đem năng lực hỗn độn lên hệ khác, nói ví dụ như là hắc viêm thánh luân. Thánh luân không ngừng chuyển động, trên thánh văn màu đen toàn bộ là liệt diễm, như là từng hàng thơ khắc vào không khí, có một loại sức mạnh cổ lão tà dị chất chứa trong những chữ này. Lại như tinh tử, tinh đồ nối liền hoàn chỉnh. Cùng những câu chữ hỏa diễm tỏa ra năng lượng đáng sợ như liệt diễm mặt trời, nuốt lấy mấy cái góc tối. Bản thân Thánh Luân là quang lực, sau khi bị Mạc Phàm chuyển đổi thành hắc ám cùng hỏa diễm, thơ nhiên lực triệt để trở thành phần diện, từ trên trời cao trải rộng xuống dưới mặt đất. Ào ào, như một vị thần linh, ngâm sướng hủy diệt chi văn này, có âm luật thần thánh không minh vang lên bầu trời thành phố, tùy theo mà đến chính là liệt hỏa mẫn diệt màu đen mãnh liệt như thủy triều, đem sinh thái phồn hoa, náo động này lụi tàn theo ngọn lửa. Khi hào quang chói mắt soi sáng chói mắt tới vũ trụ, ngang với ngôi sao diệu nhật, sẽ có một nụ cười cuồng dã hỏa diễm chậm rãi hiện lên. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Ảnh khắc dã triệt để mai táng trong thế giới hài cốt hắc hỏa mẫn diệt này, nghĩ tất cả mọi cách để tránh đi lực hủy diệt áp chế của đối phương, bất luận có chạy bao xa cũng đều thấy được nụ cười dã tính kia, giống như mình là con rối của đối phương. Thánh Ảnh khắc dã kinh hãi biến sắc, năng lực hỏa hệ của đối phương vượt xa dự tính, chẳng lẽ đây là thần phú cấm chú của hắn sao? Giả như không bị phong ấn, giả như hắn có thể dùng ma pháp cấm chú, vậy thì mình hoàn toàn không có sức phản kháng nào. Thánh Ảnh khắc dã bình tĩnh, nhìn khu vực xung quanh bị hỏa diễm màu đen nuốt chửng. Thánh Luân Thơ hủy diệt kỳ thực bắt nguồn từ Thánh Văn, đối phương dùng một trong những năng lực của Thánh Luân, hắc hỏa của đối phương triển khai ra uy lực rất khác, cảm giác như mình mới là người ăn cắp ma pháp Thánh Luân, còn đối phương mới thật sự là người thống trị Thánh Luân. Thần phú, dự đoán hành động. Hai mắt của Thánh Ảnh khắc dã đột nhiên trở nên bạch xí đằng, không thấy đồng tử nguyên bản, chỉ có một mảnh bạch sắc chói mắt. Bạch xí đồng này nhìn chăm chú Mạc Phàm, trong liệt diễm màu đen hủy diệt này tìm tới thân ảnh Mạc Phàm. Thông qua bạch xí đồng, lúc này khắc dã phát hiện đối phương không phải đột nhiên ma hóa, mà trên thân có thánh linh hỏa diễm phụ thể, thánh linh kia ban tặng lực lượng hỏa diễm siêu phàm không gì sánh kịp. Hắc sắc chi hỏa của đối phương rất quỷ dị, như hai loại vật chất khác nhau kết hợp lại với nhau. Nắm giữ hỏa thiên chủng, cấp bậc đại thiên chủng, là cấm giới tuyệt đối của đại thiên chủng kia kéo mình vào hỏa diễm luyện vũ. Dung hợp pháp môn lại sao? Không phải loại sức mạnh kia đã biến mất khỏi thế giới này rồi sao? Thánh Ảnh khắc dã kinh ngạc nói. Nguy rồi. Thánh Ảnh khắc dã vội vàng kêu lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Một lùi này ít nhất cũng hải một cây số, nhưng trong bóng tối có một đạo thủy thiên thiểm điện màu bạc đánh xuống mặt đất. Ngân Liên chạm vào bất cứ thứ gì đều sẽ khuếch tán thiểm điện màu bạc ra xung quanh. Những thiểm điện này càng nắm giữ năng lực vượt không gian. Thiểm điện hoa hồng nổ tung ở ngoài một cây số, nhưng lại lập tức lan tới trước mặt khắc dã. Đây là năng lực quỷ dị gì? Thiểm điện dịch chuyển tức thời. Thiểm điện vốn nhanh, sau khi có năng lực dịch chuyển tức thời thì chẳng phải khó né tránh. Còn có những thiểm điện khuếch tán ra những hướng khác, tại sao lại quay đầu lại? Thiểm điện lan truyền rõ ràng theo quy luật, theo một số vật chất, theo hơi nước trong không khí, hoặc khu vực dày đặc nguyên tố lôi. Tại sao thiểm điện màu bạc này lại như vậy còn sống, nhìn chằm chằm mục tiêu truy đuổi? Thủy thiên thiểm điện đánh đầy trên đất, thiểm điện hoa hồng đầy đất, hoa hồng nở ra, lại phóng lít nha lít nhít hoa thử, thiểm điện hoa vũ qua lại trong không khí, nhảy lên, lộn nhào, cuối cùng toàn bộ đánh về phía khắc dã. Giả như không phải là mình dự đoán hành động, thì khắc dã căn bản không có khả năng bước ra khỏi khu vực thiểm điện màu bạc này. Không gian cùng lôi điện. Khắc dã thấy rõ hoạt động của những ma pháp này. Trong lòng có cảm giác nặng nề. Năng lực của đối phương có chút quỷ dị khó lường, mặc dù không dùng cấm chú cũng khó mà đối phó được. Không thể lãng phí quá nhiều thời gian, khắc dã suy nghĩ một chút. Xem ra không dùng cấm chú thì không có khả năng chế phục đối phương. Mạc Phàm thế công như thủy triều, khắc dã dựa vào thần phú mà tránh né từng cái. Thần phú cấm chú của khắc dã là báo trước hành động tiếp theo của đối phương, báo trước quỹ tích hoạt động của những nguyên tố kia, báo trước tất cả những vật chất có thể uy hiếp tới mình. Loại năng lực báo trước này để khắc dã chuẩn xác tránh né những thủ đoạn tấn công hay hạn chế của đối phương. Loại năng lực này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với một ít báo trước nguy hiểm. Phần lớn báo trước nguy hiểm đều là một loại phản ứng lâm thời, mà khắc dã đã nhìn thấy mọi chuyện sắp xảy ra từ trước. Đối thủ mạnh mẽ, nhưng tiếc là không đạt tới cấm chú, càng không cường đại đến mức dù báo trước nguy hiểm thì khắc dã vẫn không tránh được. Lợi dụng đoán trước hành động này, khắc dã bắt đầu triển khai lực lượng cấm chú. Vù, như là một tòa ma trung cổ xưa nặng nề, đột nhiên vang lên đỉnh đầu. Thân thể Mạc Phàm bị chuông lớn cổ lão khóa lại, dù tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không thoát khỏi ma trung đáng sợ. Cấm chú chi lung, lao tù chờ đợi cái chết trước khi hành hình, đây là cái vực khóa hồn đáng sợ trong quá trình triển khai cấm chú. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới đối phương thật sự là một ma pháp sư cấm chú, có thể độc lập hoàn thành cấm chú, càng không nghĩ tới thực sự dám dùng cấm chú ở khu vực này. Nơi này là Ma Đô, ngươi dùng cấm chú có từng suy nghĩ tới hậu quả hay chưa? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn khắc dã. Cấm chú không đơn giản là cho thổ những Ma Đô không cách nào khôi phục, càng làm cho những yêu vương cấp đế vương đang ngủ say thức tỉnh lại. Những yêu vương kia căn bản không rời đi, chúng nó ẩn mình dưới thế giới nước đen dưới lòng đất Ma Đô, ẩn ở vùng biển phố đông, điều khiển những bộ lạc hải yêu cùng đế quốc hải yêu. Hơn một năm nay, phảng phất như hình thành một loại cân bằng nào đó với nhân loại, pháp sư cấm chú không xuất hiện, yêu vương cũng sẽ không xuất hiện. Đế vương hiện thân, mang ý nghĩa cuộc chiến ở Ma Đô một lần nữa xuất hiện, yêu vương sẽ lại một lần nữa tập kết, hội cấm chú nhân loại cũng sẽ chém giết với yêu vương. Nhưng Ma Đô đã không còn chịu được loại sức mạnh này dằn vặt. Mặt đất, không khí, thủy vực, bầu trời đều cần thời gian để khép lại. Hơn nữa lần phá hoại này sẽ đem tới suy yếu, nhân loại không cách nào sinh tồn. yêu ma cũng không cách nào sinh tồn. Nhân loại cùng yêu ma đều là sinh mệnh, biến vùng đất màu mỡ thành đất hoang, tai thổ, đây mới là tuyệt diệt thật sự. Chiến đấu giữa cấm chú cùng đế vương tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Khắc Dã mang dòng máu Lai coi như là tới từ Thánh Thành, đến từ nước ngoài, cũng không hẳn là biết được điểm này. Người muốn nói tới công ước cấm chú. Xin lỗi, công ước cấm chú chính là do bọn ta đặt ra. Khắc Dã nở nụ cười. Đàm luận công ước cấm chú với Thánh Thành. Thế giới này đã có bao nhiêu sức mạnh tà ác đã sớm ngự trị ở siêu giai, giả như thật sự tuân theo công ước cấm chú, mà nói thì không thể nào diệt được những tà ác cùng dị đoan. Huống chi Thánh Ảnh Tông đồ vốn có dùng quyền lực cấm chú, không cần báo trước cho hội cấm chú. Đây chính là đặc quyền của Thánh Ảnh. Người có biết nơi này đã xảy ra cái gì không? Ánh mắt Mạc Phàm ác liệt. Ta không cần để ý tới thứ đó, cái ta cần vẻn vẹn là đưa ngươi tới Thánh Thành. Thánh Ảnh Khắc Dã chỉ tay vào Mạc Phàm. Cấm chú chi lung ngày càng lớn mạnh, khí tức tràn ngập ngoài mấy cây số. Giả như gần đây có yêu vương ở thì yêu vương này nhất định sẽ không để ý thương thế một năm trước mà lao ra. Mạc Phàm hít sâu một hơi. Cấm chú mang tới uy hiếp xác thực đáng sợ, nhất định phải dựa vào Hắc Long Ma Trang để ngăn cản. Chỉ là thứ Mạc Phàm để ý không phải là có thể sống sót từ trong cấm chú hay không, mà là ma đô hiện tại tàn tạ không chịu nổi. Kế hoạch thành lũy đã được một năm, yêu ma liên tục bị càn quét, rất nhiều người vì thế mà trả giá to lớn. Cứ việc ma đô hiện tại biến thành dáng vẻ này, nhưng không một người nào nguyện ý rời bỏ mảnh đất này. Nhưng mà chỉ vì Khắc Dã mà nỗ lực hơn một năm qua đều có khả năng uổng phí. Thánh Ảnh Khắc Dã đúng không? Cố mà nhớ những việc làm ngày hôm nay, chờ lão tử tới cấm chú, ta nhất định sẽ vặn cổ ngươi xuống. Mạc Phàm nói. Ha ha, ngươi cho rằng? Thánh Ảnh Khắc Dã cười xem thường. Chỉ là Thánh Ảnh Khắc Dã còn chưa nói ra khỏi miệng, chợt phát hiện bên trong cấm chú chi lung đã không còn người. Rõ ràng âm thanh vừa nãy phiêu trong không khí, làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Đối phương làm thế nào thoát khỏi cấm chú chi lung của mình, cấm chú chi lung khóa cả linh hồn lại. Đáng ghét, ngươi trốn không được đâu. Thánh Ảnh Khắc Dã nổi giận, vội vàng đuổi theo khí tức tàn dư, cấm chú ngâm sướng cũng vì thế mà tiêu tan, như một hồi mây mang mưa kéo tới lại bị thứ gì đó đánh tan, khí tức nặng nề cũng không tăng thêm nữa. Khắc Dã đuổi theo, trong thành thị tối tăm. Tiếng dã thú gầm gừ vừa nãy hồi lâu mới khôi phục lại như cũ. Khắc Dã tìm Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm đã biến mất không chút tung tích. Cấm chú chi lung tuyệt đối khóa chặt, mặc dù không cách nào hạn chế hành động của đối phương, nhưng bất luận đối phương có di chuyển, tới đâu cũng sẽ bị lực lượng cấm chú kéo trở lại, như một không gian lưu xa không trốn thoát được. Đương nhiên theo Khắc Dã thì đối phương chạy đi được, cũng không phải là chuyện hoàn toàn khó hiểu, dù sao đối phương cũng là pháp sư cấm chú. Hơn nữa Khắc Dã còn từng giao thủ qua, thực lực đối phương cực mạnh, không cân nhắc năng lực cấm chú thì Khắc Dã hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí Khắc Dã còn vui mừng, mừng vì năng lực cấm chú của đối phương đã bị phong ấn. Hư ám tràn ngập, trong khu vực cấm chú bao phủ, thân ảnh Mạc Phàm dần hiện lên. Mạc Phàm cũng không trốn đi xa, chỉ là trốn vào trong không gian hư ám, lấy cảnh giới tinh thần cùng tu vi hắc ám, thì hư ám không gian không chỉ để Mạc Phàm tránh khỏi tất cả các nguyên tố phá hoại, cũng để Mạc Phàm thoát khỏi một lần khóa hồn. Bao gồm cả cấm chú chi lung cũng thoát được. May là tên Khắc Dã kia không phải đại cấm chú, không phải vậy thì hư ám không gian cũng khó mà thoát được. Mạc Phàm cũng không chắc chắn bản thân có chịu được một ma pháp cấm chú hay không. Hắc ám, không gian, rượu nham, hỗn độn, hơn nữa còn long hồn Hắc Long Ma Trang kim loại, đại khái là không chết được. Nói chung là không muốn thử chút nào. Bản thân Mạc Phàm cũng không nghĩ tới bế quan thời gian dài như vậy, có cảm giác ngạo nghễ tự tin quét ngang một phương thiên hạ. Kết quả va vào một tên cấm chú não tàn muốn lấy mạng của mình. Này không phải để cho người ta ngột ngạt sao? Hài, cháy mất rồi. Mạc Phàm trở lại chỗ nướng thịt, nhìn bắp đùi băng phủ hải ngư thú hóa than đen, tâm tình rắc gia vị cũng không còn. Nếu mà biết tới cảnh giới này nhanh như vậy, vậy thì mặt dày nuốt luôn địa hỏa kết tinh cho rồi, hiện tại hẳn là có hy vọng cho hỏa hệ bước vào cấm chú, không tới phiên cái người tên Vi Nghiễm kia rồi. Lại nói tên kia làm chuyện gì để Thánh Thành truy sát? Thánh Thành không phát lệnh truy nã ra bên ngoài, hẳn là chuyện không quang minh chính đại. Quên đi, trước tiên về Đĩnh Thành, đi lấy số thứ tự bên phía Hoành Ngọ, chỉ mong có đại địa kết tinh phù hợp với mình. Mạc Phàm hấp thu tất cả năng lượng thánh đồ đằng, địa thánh tuyền còn sót lại cũng tiêu hóa hết, bây giờ bảy hệ trên căn bản là viên mãn, hai đại hệ là hỏa hệ cùng ám ảnh hệ đã đạt tới cảnh giới rất mờ ảo, trạng thái có khác biệt rất lớn với trước đó. Bên hội cấm chú đều truyền lưu lời giải thích bán cấm chú. Cũng chính là nói một hệ nào đó của mình đã nhảy ra khỏi lĩnh vực siêu giai, hướng về phía cấm chú mà phát triển, nhưng vẫn chưa tới cấm chú. Bán cấm chú cao hơn siêu giai rất nhiều, trên căn bản một người bán cấm chú có thể thắng, được một ma pháp sư bốn hệ mãn tu. Pháp sư bán cấm chú thường là người nắm giữ thiên chủng, vì thế thiên chủng là một tiêu chí trọng yếu để ma pháp sư có bước vào cấm chú được, hay không? ám ảnh hệ đột nhiên vượt qua lôi hệ, tiến vào cảnh giới này, Mạc Phàm cảm thấy là có quan hệ với hắc ám nữ trình cùng cội nguồn hắc ám. Lôi hệ thiếu mất thiên chủng, vì thế chậm chạp không đột phá. Hỏa hệ có đại thiên chủng, thêm vào là thức tỉnh thánh đồ đằng thần bí, Mạc Phàm cảm thấy hỏa hệ đã đột phá tới điều kiện cấm chú, thiếu đi một thứ trọng yếu đại địa kết tinh thuộc tính hỏa. Đương nhiên mặc dù hệ khác không đạt tới bán cấm chú, trên tay Mạc Phàm triển khai kỳ thực uy lực cũng vượt qua siêu giai. Mạc Phàm dung hợp pháp môn sau khi tất cả tu vi trung bình đều tăng lên, trở nên càng thêm đáng sợ. Nói ví dụ như không gian hệ, cảnh giới tinh thần của Mạc Phàm đã đạt tới cấp thứ 9 đỉnh điểm, phối hợp thêm long cảm, có thể nâng tới cảnh giới thứ 10. Vấn đề là cảnh giới tinh thần không có cấp thứ 10. Đỉnh điểm của tất cả mọi người đều là cấp thứ 9 đỉnh điểm. Cảnh giới tinh thần của Mạc Phàm cũng hoàn toàn khác những pháp sư kia, chỉ dựa vào không gian hệ là có thể hành hung ma pháp sư dưới cấm chú. Triệu hoán hệ. Vậy thì càng thêm đáng sợ. Triệu hoán sinh vật dựa vào độ cao của tu vi cùng độ cao tinh thần. Hiện tại tinh thần Mạc Phàm đang ở cảnh giới thứ 10, có thể dung hợp hỏa hệ bán cấm chú cùng ám ảnh hệ. Vì thế hiện tại Mạc Phàm cũng không biết là sẽ gọi ra được boss nào. Thổ hệ, 4 tầng phụ hiệu. Trước đó Du Sư Sư dụ dỗ Mạc Phàm, dùng Tuyết Liên Thiên Sơn để đổi, mặc dù Mạc Phàm có chút không lỡ lòng nào, nhưng hiện tại Mạc Phàm cảm nhận được ma pháp có 4 tầng phụ hiệu khủng bố cỡ nào. Lĩnh vực thiên chủng, phụ hiệu thiên chủng, cấm giới tuyệt đối thiên chủng. Bây giờ không cần ác ma hóa thì Mạc Phàm cũng có thể triển khai xa chi quốc đại địa trọng trang. Nếu như không phải vì cân nhắc kế hoạch thành lũy ma đô, Mạc Phàm vẫn muốn đánh tiếp với khắc giã. Hiện tại trong tay Mạc Phàm nhiều vương bài như vậy, một tên cấm chú đơn hệ, hưu chết vào tay ai khó mà nói. Đương nhiên là lần sau cần chú ý, không để đối phương có cơ hội dùng cấm chú vẫn đáng sợ như cũ. Sau khi thời tiết ấm áp, thì có thể thấy trên mặt đất khô ráo có hoa dại mọc lên, tựa hồ như chất dinh dưỡng cũng theo thổ những lạnh giá mà tích trữ lại, khí hậu thích ứng, những tiểu sinh mệnh kia phát triển cuồng, dã, từng đám lớn màu xá từ khi Mạc Phàm bay qua, đều có thể cảm nhận được mùi thơm ngát nước mũi bị gió cuốn lên. Rốt cuộc cũng vượt qua được lạnh giá rồi sao? Vốn tưởng lạnh giá kéo dài vài năm, nhưng không nghĩ tới hàn tai lại nhanh chóng qua đi. Vì thế không người nào có thể tùy tiện bỏ hy vọng, dù ở trong thế giới thiên hàn địa đống, cũng không có đáng sợ như vậy. Thích ứng, chờ đợi, chịu khổ một ít ngày, tất cả tự nhiên cũng sẽ tới. Mạc Phàm cảm thấy rất vui mừng, mặt đất lần nữa hiện ra vẻ tươi tốt, băng tuyết sau khi hòa tan biến thành dòng sông càng thêm tinh khiết so với quá khứ, thổ những núi rừng cũng càng màu mỡ so với năm xưa. Quan trọng nhất là mọi người càng kiên cường mạnh mẽ hơn so với lúc ở trong đại đô thị. Ma pháp sư không còn là một công việc ổn định, cư dân cũng không an nhàn tuyệt đối, nguy cơ, thiên tai đều cần cắn răng tiếp tục chống đỡ. Trở lại đỉnh thành, các pháp sư thực vật hệ cũng tô điểm đỉnh thành trơ trụi này thành vườn treo Babylon, con đường trải rộng, thấy những con chim quyên mẫu đơn có những màu sắc khác nhau tụ lại một đám lớn, ở một góc đường, tô điểm tường ngõ. Trong sân Mạc Phàm thấy đủ loại cây, nhắc tới cũng kỳ lạ. Rất nhiều lúc mùi thơm quế chi nồng nặc làm một số người cảm thấy không thoải mái, nhưng mùi hoa quế trong thạch viện này lại rất nhạt, tựa như đến gần mới có thể cảm nhận được tươi đẹp của nó. Đi tới trong sân, Mạc Phàm thấy Đào Tĩnh đang đổi đĩa đồ ăn, mặc váy bó tới đầu gối, chân trắng như ngọc đi giày cao gót, đúng là có chút làm người ta vui tai vui mắt. Không cần đưa cơm đâu, tôi xuất quan rồi, Mạc Phàm đi tới nói với Đào Tĩnh. Đào Tĩnh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm râu tóc lôi thôi, còn mặc bạch sam. Anh nên tút tát lại dáng vẻ của mình đi, tôi suýt chút nữa đổ cơm thừa vào trong bát của anh, Đào Tĩnh nói. Mạc Phàm lúng túng gãi đầu, chẳng trách bị người khác nhận nhầm. Theo lý thuyết thì mình ở trong nước danh tiếng cũng vang xa, nếu bị nhìn thành người khác, thì hóa ra là do hình tượng bế quan hơn một năm dẫn tới. Tôi đi sau đường tìm cửa tiệm, cảm ơn cô đã chăm sóc trong thời gian dài, cơm cô nấu ngon lắm, Mạc Phàm cười nói. Nhà tôi nuôi 2 con chó Husky cỡ lớn, chúng nó không còn ăn thức ăn cho chó. Hơn nữa phải là đồ ăn tôi làm thì mới ăn, cũng vì làm cho chúng nó nên tiện làm luôn phần cho anh, Đào Tĩnh cũng cười. Mạc Phàm lập tức đen lại, thẳng thắn rời khỏi sân. Đúng rồi, sau đường có một cô nương, mỗi một khoảng thời gian đều sẽ tới hỏi tình huống của anh. Cô ấy ở nhà trọ cuối đường sát vách với tiệm cắt tóc, sau khi anh tút tát lại dáng vẻ thì đi gặp người ta một chút, Đào Tĩnh, nhớ ra gì đó, nói với Mạc Phàm. Cô nương, Mạc Phàm cố nhớ lại, xem mình ghi sổ nơi nào mà không trả, bị người ta tìm tận tới đây. Không đúng. Xưa nay mình đâu có làm như vậy, chẳng lẽ tên xúc sinh Triệu Mãn Duyên kia mượn danh hiệu của mình đi lừa những cô gái ngây thơ kia. Mạc Phàm đem theo phần nghi hoặc này đi cắt tóc, trước khi cắt tóc còn cố ý đăng lên vòng bạn bè, nói cho người quen biết mình đã kết thúc bế quan rồi. Thầy Tony, cứ cắt ngắn là được. Tóc cùng râu dài rất có cá tính, hay là để tôi cắt quả đầu đang thịnh hành trên thế giới, chí tôn độc hưởng, khuynh đảo chúng sinh. mặt của tôi như này, không cần thiết phải tân trang dư thừa gì hết, như vậy chỉ che đi anh Tuấn cùng khí độ thuần chính nhất của tôi mà thôi. Anh vẫn thật hài hước. Thầy Tony lấy tông đưa ủi mái tóc dày của Mạc Phàm, toàn bộ quá trình cũng chỉ có 5 phút, Mạc Phàm cảm giác muốn nhuộm đầu thành màu đỏ, hoàn toàn có thể cosplay thành Hanamichi, huấn luyện viên, tôi muốn chơi bóng rổ. Bên trong tiệm cắt tóc cũng có vài cô nương, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn tới, thấy Mạc Phàm còn chưa nói hết, tóc gọn gàng là Mạc Phàm nhìn qua tuấn giật, tỏa nắng, tràn đầy sức sống. Mạc Phàm soi gương, cảm thấy thỏa mãn, cuộc đời của mình kỳ thực một chữ cũng đã khái quát được rồi. Dung mạo anh giống với ai đó, anh là Mạc Phàm sao? Thầy Tony đột nhiên kinh hỉ hỏi. Khà khà, bị nhận ra rồi, có giảm giá không? 78, tiệm này không giảm bớt. Mà có thể cho tôi xin chữ ký được không? Dùng hỏa diễm để viết, loại rất khốc kia ấy, thầy Tony có chút kích động nói. Tay nghề cắt dốc như này làm sao lấy 78? Sau một hồi mặc cả, thầy Tony muốn Mạc Phàm dùng hỏa diễm ký tên, đồng thời lấy 78 đồng. Đi ra khỏi tiệm cắt tóc, Mạc Phàm cảm giác thảm bại trước thầy Tony. Chuẩn bị vào trong nữ điếm, thấy ai đang chờ mình lâu như vậy, nhìn mới thấy là một khuôn mặt quen thuộc, chính là Chu Đông Hạo. Chu Đông Hạo nhìn Mạc Phàm, không cảm xúc lướt qua. Qua một giây, Chu Đông Hạo đột nhiên xoay người lại, kinh ngạc chỉ vào Mạc Phàm. Mạc! Mạc Phàm Chu Đông Hạo kêu một tiếng, nhất thời người trên đường dồn dập quay lại nhìn. Ở Đĩnh Thành có một phần rất lớn là người dân Ma Đô, bọn họ đương nhiên biết đại anh hào Mạc Phàm, là người bất phàm mang Thanh Long tới cứu Ma Đô kịp lúc. Mạc Phàm vội kéo Chu Đông Hạo vào nữ điếm, miễn cho lại rối loạn như minh tinh xuất hiện. Tôi mới xuất quan, nghe nói là có người tìm tôi tới nơi này xem tình hình như nào, Mạc Phàm nói. Cậu không nói thì tôi cũng quên mất, khi Tiểu Lan vừa mới tới Đĩnh Thành đã bảo tìm cậu rồi. Đột nhiên Chu Đông Hạo thở dài, trên mặt lộ ra vài phần ai oán, tôi đã biết từ sớm rằng Tiểu Lan ngưỡng mộ nhân vật như cậu, vì thế cho dù tôi tỏ tình với cô ấy 36 lần thì cô ấy vẫn từ chối tôi. Tỏ tình thất bại tới tận 36 lần. Chẳng trách mà vừa nãy Chu Đông Hạo lại gục đầu ủ rũ. Chu Đông Hạo dẫn Mạc Phàm đi nhìn Tiểu Lan, vừa tới phòng trà công cộng thì Mạc Phàm đã thấy Tiểu Lan. Tiểu Lan mặc đồ rất giản dị, nhìn qua không khác mấy cô gái mới lớn là bao nhiêu, nhưng Mạc Phàm có thể cảm nhận được khí tức ma pháp, hơn nữa tu vi tuyệt đối không thấp. Mạc Phàm chưa từng thấy cô gái này, theo Chu Đông Hạo thì cô gái này đã ở đây tìm mình được khoảng thời gian dài. Là Mạc Phàm sao? Yến Lan hỏi. Là tôi, còn cô? Tôi là Yến Lan, có một số việc tôi muốn nói với anh, liên quan tới Mục Ninh Tuyết. Yến Lan chưa kịp nói hết câu, vẫn trịnh trọng nói, hy vọng là anh tạm thời không làm phiền cô ấy, tới thời cơ thích hợp thì cô ấy sẽ trở về. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Trong nháy mắt Mạc Phàm tưởng Mục Ninh Tuyết biệt ly, không phải vậy tại sao lại nói với mình không được đi quấy giày. Sau khi nghe Yến Lan tường thuật, tâm tình Mạc Phàm trở nên phức tạp. Mừng là không phải đột nhiên cãi nhau rồi biệt ly. Khổ là Mục Ninh Tuyết một thân một mình ở một thế giới lạnh lẽo, không ai làm bạn. Cô không cần cường điệu như vậy, tôi hoàn toàn hiểu được tâm tư của Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm nói với Yến Lan. Yến Lan thấy Mạc Phàm vẫn bình tĩnh, hơi kinh ngạc. Dù gì thì lúc Mục Ninh Tuyết gặp mình bàn giao, lặp đi lặp lại cường điệu nhiều nhần, phong cách hành sự của Mạc Phàm có chút lỗ mãng, nói cho Mạc Phàm biết mình không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là muốn ở trong hoàn cảnh ác liệt tìm kiếm đột phá. Anh có thể hiểu là tốt rồi, chuyện ở cực nam quá mức phức tạp. Liên lụy tới rất nhiều. Yến Lan thở dài một hơi. Yến Lan cũng không biết nhiều, nhưng lựa chọn tin vào Mục Ninh Tuyết, còn Mục Ninh Tuyết vì sao lại phải trốn tránh, nghĩ là có liên quan tới người cường quyền nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, trong hội đồng minh. Cô có thể về được rồi, cô nói những điều này đã là rất tốt, nói đi cũng phải nói lại. Hôm qua tôi gặp một người tới từ Thánh Thành tên là Khắc Dã, hắn nói là tới lấy tính mạng Vi Nghiễm, mà cô vừa mới nói Vi Nghiễm là người dẫn đầu các cô đúng không, Mạc Phàm nói. Vừa nhắc tới Khắc Dã, Yến Lan không khỏi run lên, sắc mặt cũng biến hóa theo. Tên Khắc Dã này giết chết hai anh em Hắc Bó Bạch Báo, càng giam giữ giáo sư Vương Thạch, cả nhánh đội ngũ chiêu mộ đi cực nam đều bị khống chế cùng diệt khẩu. Nếu không phải Mục Ninh Tuyết đúng lúc tới cứu thì Yến Lan cũng không có bình yên vô sự từ cực nam trở về. Cho tới bây giờ Yến Lan cũng không dám dùng diện mạo thật, cho dù đã trở về nước, Yến Lan ở gần chỗ Mạc Phàm bế quan tu luyện cũng là vì ẩn náu. Bọn họ vẫn không buông tha cho chúng tôi, biểu hiện của Yến Lan mang theo đau thương. Thánh Thành làm việc vẫn luôn tàn bạo như vậy, tạm thời có phải bất luận toàn bộ Thánh Thành đã biến thành một loại tập quyền cực đoan hay không, nhưng khẳng định có người mang danh Thánh Thành làm việc không muốn để ai biết. Cảm ơn cô đã báo tình hình của Mục Ninh Tuyết cho tôi, yên tâm đi, tôi sẽ không chạy tới cực nam chi địa đâu, Mạc Phàm nói với Yến Lan. Tuy rằng rất muốn làm bạn bên cạnh Mục Ninh Tuyết, nhưng Mạc Phàm biết rõ bản thân chạy tới cực nam chi địa chỉ càng là một gánh nặng. Mạc Phàm không có thể chất như Mục Ninh Tuyết, có tới cũng giống như những ma pháp sư khác, bị băng sâm làm cho giống một bệnh nhân sắp chết. Nếu như Mục Ninh Tuyết đã hạ quyết tâm, Mạc Phàm cũng không cần thiết đi quấy rầy phần quyết tâm này. Nhưng cũng không có nghĩa là Mạc Phàm sẽ không làm gì. Mạc Phàm nên biết rõ cả sự kiện này. Đầu tiên là đảm bảo an nguy cho những người đi cùng Mục Ninh Tuyết tới Cực Nam chi địa. Thánh Thành phái người truy sát Vi Nhiễm cùng Yến Lan, lén lút phát lệnh truy nã, làm như vậy chỉ có một mục đích, đó là xử lý tất cả người có thể chen miệng vào sự kiện lúc đó, là có thể tùy ý tăng thêm tội danh cho Mục Ninh Tuyết. Rất hiển nhiên ở Hội đồng Minh, Thánh Thành vẫn không tuyên bố chuyện gì liên quan tới lệnh chiêu mộ Mục Ninh Tuyết, điều này làm cho bọn họ lo lắng, phần lo lắng này quá nửa là Vi Nhiễm cùng Yến Lan. Thánh ảnh kia tưởng anh là Vi Nhiễm. Yến Lan có chút kinh ngạc hỏi. Yến Lan đã từng thấy thực lực của thánh ảnh khắc giã, hai anh em hắc báo bạch báo căn bản không bất cứ năng lực chống cự nào, đại pháp sư cung đình Lệ Văn Bân còn chưa thi triển ma pháp đã bị chế phục. Nếu như thánh ảnh khắc giã coi Mạc Phàm là Vi Nhiễm, vậy chẳng phải là Mạc Phàm sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng Yến Lan nhìn Mạc Phàm, không thấy vết thương nào trên người Mạc Phàm. Có người cứu anh sao? Yến Lan hỏi. Đương nhiên không phải, tên kia bị tôi đánh cho chạy, Mạc Phàm nói. Làm sao có khả năng, hắn là một pháp sư cấm chú có thể tự mình hoàn thành cấm chú. Anh nhất định phải vô cùng cẩn trọng, hắn nắm giữ một năng lực kỳ quái nào đó, hẳn là rất nhanh sẽ tìm được anh. Sắc mặt Yến Lan có chút tái nhợt. Hai anh em hắc báo bạch báo chết như nào Yến Lan còn nhớ rất rõ. Kỳ thực nếu Mục Ninh Tuyết không đột nhiên hiện thân thì Yến Lan cùng Vi Nhiễm không có cơ hội sống sót. Vừa hay tôi muốn đi hội cấm chú một chuyến, cô đi với tôi một chuyến, chuyện này có trốn cũng không có ý nghĩa. Nếu Thánh Thành làm việc lén lút không dám công khai ra bàn, vậy thì chúng ta phải tạo một ít áp lực khi ngồi vào bàn Mạc Phàm, nói với Yến Lan. Hiện tại Yến Lan cùng Vi Nhiễm đều đang lẩn trốn, nhưng bọn họ làm vậy một khi Thánh Ảnh tìm tới, Thánh Ảnh giả sẽ không do dự mà giết bọn họ. Có thể sai phái một pháp sư cấm chú làm sát thủ, sống tạm đúng là không có ý nghĩa gì, lúc này cần phải mượn tới dư luận, mượn toàn bộ xã hội. Tạo thành uy hiếp với những người đang nắm quyền ở Thánh Thành chỉ có dư luận. Bọn họ cái gì cũng dám làm, nhưng bọn họ không muốn bị toàn bộ người trên thế giới chỉ trích. Nhưng trong hội cấm chú Trung Quốc chúng ta cũng có người của hội đồng minh, cũng có pháp sư phục vụ cho Thánh Thành, làm sao mà đoán được bọn họ có ném đá giấu tay với chúng ta hay không? Yến Lan lo lắng hỏi. Vì thế phải tìm người tin tưởng được, Mạc Phàm nói với Yến Lan, Mục Ninh Tuyết để cô tìm tôi, mục đích cũng là muốn để tôi bảo đảm cô chu toàn, yên tâm đi. Yến Lan gật đầu. Sự tình có chút phức tạp, Mạc Phàm cần phải biết rõ ràng. Nhưng nhân vật then chốt nhất vẫn là Vi Nhiễm. Yến Lan không hiểu rõ chuyện xảy ra, chỉ là tao ngộ sự kiện diệt khẩu, được Mục Ninh Tuyết cứu từ tay thánh ảnh khắc giã, mà người biết chân tướng cả sự kiện là Vi Nhiễm. Mục Ninh Tuyết để Yến Lan tìm mình, nghĩ tới cũng là nói với mình, Yến Lan cùng Vi Nhiễm chính là hai nhân vật then chốt của cả sự kiện này, để mình bảo toàn tính mạng của bọn họ, mới bảo đảm an toàn cho Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm cùng Yến Lan đi vào hội cấm chú Đĩnh Thành. Chờ ngoài cửa một lúc, cửa lớn gỗ màu đỏ chậm rãi mở ra, Mạc Phàm thấy được một bóng người quen thuộc đi ra. Từ phòng làm việc của hội trưởng Hoành Ngọ, mà Yến Lan đứng một bên, sắc mặt trắng bệch. Mạc Phàm, có việc gì tới đây vậy? Đến đây, giới thiệu với cậu một chút, đây chính là Năng Thiên Sứ khắc giã đến từ Thánh Thành, cũng là con trai của em gái tôi ở Italy, còn đây chính là vị đồ đằng anh hào mà ta đã đề cập trước đó với cháu. Mạc Phàm thức tỉnh thánh đồ đằng giúp Mado, chúng ta có một hy vọng sống. Hội trưởng Hoành Ngọ, nhìn thấy Mạc Phàm, khắp khuôn mặt là nụ cười, không nhịn được mà giới thiệu cháu trai của mình cho Mạc Phàm. Hôm qua chúng cháu vừa mới thấy nhau, ha ha, xem ra chúng ta đúng là có duyên phận. Khắc giã nở nụ cười không có ý tốt nào. Mạc Phàm cũng buồn cười, thế giới đúng là nhỏ mà, lại gặp thằng não tàn này ngay ở đây. Hai người đã gặp nhau. Hội trưởng Hoành Ngọ hơi kinh ngạc. Đúng vậy, hôm qua tôi mới đi Mado một chuyến, nướng thịt ở phế tích, mà hắn như con chó hoang ngửi thấy mùi tới cướp, Mạc Phàm nói. Ha ha, người trẻ tuổi nói chuyện đúng thực sự là thoải mái, đổi lại nếu mấy lão già bọn tôi mà bị cậu ví thành chó hoang thì sẽ căm hận. Hội trưởng Hoành Ngọ nói. Bác, vậy cháu đi trước đây, rất vui khi có thể kết bạn được với một thanh niên Trung Quốc ghê gớm như vậy, khắc giã nói. Thánh ảnh khắc giã tới gần Mạc Phàm, nhưng ánh mắt nhìn vào Yến Lan, mang theo tính xâm lược cực mạnh, thậm chí có mấy phần trêu tức, lại như dùng biểu hiện tàn nhẫn của mình, để Yến Lan nhớ lại tình cảnh diệt khẩu lúc đó. Yến Lan đứng sau lưng Mạc Phàm, sợ hãi không nói một câu nào. Thánh ảnh khắc giã nhếch khóe miệng, đi qua bên người Mạc Phàm, theo cầu thang xoắn ốc làm bằng gỗ giày phát ra tiếng có thứ tự, chậm rãi rời khỏi phòng làm việc. Nụ cười trên mặt Hoành Ngọ dần biến mất, nhìn kỹ Mạc Phàm, cao mày hỏi, hai người quen biết nhau? Ông có một đứa cháu trai tốt đấy, ngày hôm qua tôi giao thủ với hắn ở Mado, hắn định dùng cấm chú hủy diệt với tôi, dùng cấm chú trong Mado sẽ gây ra hậu quả gì? Ngài hội trưởng đây hẳn là rõ ràng, Mạc Phàm nói với hội trưởng Hoành Ngọ. Hôm nay hắn cũng đến đây nói với tôi cái này, Pháp sư Thánh Thành có chức vụ thiên sứ có đặc quyền dùng cấm chú, ngay cả hội trưởng hiệp hội ma pháp như tôi cũng không có cách nào. Hội trưởng Hoành Ngọ ra hiệu Mạc Phàm vào phòng làm việc. Mạc Phàm cùng Yến Lan tiến vào phòng làm việc của hội trưởng Hoành Ngọ. Hoành Ngọ tự đóng cửa lại, trên cửa có một kết giới ngăn cách, hiển nhiên bất kỳ tiếng vang ở nơi này cũng không truyền đi. Yến Lan ngồi trên ghế, cúi đầu xuống. Qua những lời giới thiệu của hội trưởng Hoành Ngọ, vừa nãy làm Yến Lan không tin được vị hội trưởng hiệp hội ma pháp tối cao Trung Quốc Hoành Ngọ này. Thế nhưng thái độ của Mạc Phàm không giống như vậy. Khắc Dã là thân thích ở nước ngoài của Hoành Ngọ, có nghĩa là Hoành Ngọ sẽ bao che cho Khắc Dã, cũng không loại trừ khả năng Hoành Ngọ có mối quan hệ thân thiết với hội đồng minh Thánh Thành. Lập trường của một người rất phức tạp. Chuyện Mục Ninh Tuyết bị chiêu mộ, hội trưởng Hoành Ngọ có biết không? Mạc Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hội trưởng Hoành Ngọ lắc đầu, nói, tôi là hội trưởng Tháp Minh Châu, không phải là thủ lĩnh hội cấm chú, chuyện này hội cấm chú Đế Đô đang xử lý, cậu cũng biết chúng ta lui đến Đĩnh Thành, tất cả tâm tư cũng dồn vào Đĩnh Thành cùng Ma Đô. Nhưng mà hội trưởng như ông phải biết chút tin tức gì đó chứ? Mạc Phàm hỏi tiếp, tôi cũng mới vừa biết được, Mục Ninh Tuyết xảy ra xung đột với Mục Nhung ở cực Nam chi địa. Mục Ninh Tuyết dùng tà cung giết chết Mục Nhung, có người nói đây là ân oán nhiều năm giữa Mục Ninh Tuyết cùng Mục Thị. Hội trưởng Hoành Ngọ nói. Mạc Phàm nhíu mày, Yến Lan càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra là đã sắp đặt tội danh. Ngữ khí Mạc Phàm trầm thấp. Chuyện này không thể lỗ mãng, chúng tôi cũng biết quan hệ giữa cậu và Mục Ninh Tuyết, nhưng dù vậy cậu cũng không thể dễ dàng khiêu chiến uy nghiêm của Thánh Thành. Hội trưởng Hoành Ngọ nói. Vậy hội trưởng Hoành có đề nghị gì hay ho không? Mạc Phàm hỏi. Tôi đã phái người đi tìm người phụ trách hội cấm chú Đế Đô, Mục Ninh Tuyết là thành viên của hiệp hội chúng ta, dù cho là bị mang theo tội danh mưu sát cấm chú, chúng ta cũng có quyền biện bạch. Đương nhiên phần tội trạng này Thánh Thành không có công khai ra toàn thế giới, điều này nói rõ bên phía Thánh Thành cùng hội đồng minh vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ, tạm thời không thể phát lệnh truy nã toàn cầu được. Hội trưởng Hoành Ngọ nói. Chờ cháu của ông giết hết tất cả người biết chuyện đồng hành cùng Mục Ninh Tuyết thì sẽ tuyên bố lệnh truy nã toàn cầu, Mạc Phàm nói với hội trưởng Hoành Ngọ. Tôi có thể làm chứng. Yến Lan đột nhiên mở miệng. Mạc Phàm cho Yến Lan một ánh mắt, Yến Lan lập tức ngừng lại. Tình cảnh này đã lọt vào mắt của hội trưởng Hoành Ngọ. Ánh mắt Hoành Ngọ một lần nữa trở lại trên người Mạc Phàm, khẽ thở dài một hơi, nói, Mạc Phàm, chung quy cậu vẫn không tin tưởng tôi. Lúc trước chúng ta dục huyết phấn chiến ở Ma Đô. Hội trưởng Hoành Ngọ, đây là hai việc khác nhau. Xưa nay tôi không hoài nghi đại nghĩa trong lòng của ông, nhưng đạo đức cùng công chính chức vụ của một người không có liên quan trực tiếp tới phần phẩm chất cao thượng này. Mạc Phàm nói, người trẻ tuổi như các cậu là tùy ý như thế, nếu như không phải là Mạc Phàm cậu, mà là người khác nói câu này trước mặt tôi sẽ trực tiếp đánh người đó ra ngoài. Hoành Ngọ nói. Hội trưởng Hoành Ngọ định làm gì? Mạc Phàm không để ý tới, tiếp tục hỏi. Tôi cũng giống như cậu, cần biết rõ chân tướng của sự việc. Nhưng không quản sự thật ra sao, Mục Ninh Tuyết là thành viên của Hiệp hội Ma Pháp Trung Quốc chúng ta, tôi làm hội trưởng có nghĩa vụ đảm bảo tất cả quyền lợi nhân sinh của Mục Ninh Tuyết. Hội trưởng Hoành Ngọ nói. Vậy thì tốt, Mạc Phàm đơn giản là làm rõ thái độ của Hiệp hội Ma Pháp Trung Quốc. Chuyện ở Dubai tôi có nghe qua, nhưng Mạc Phàm này, Tô Lộc và Thánh Thành là hai chuyện khác nhau, lần này dù như nào cậu cũng không được kích động. Hội trưởng Hoành Ngọ cố ý dặn dò. Mạc Phàm vì Phùng Châu Long mà trực tiếp khiêu chiến nghị trưởng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Chuyện này bị Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu dùng đủ mọi cách để phong tỏa. Chuyện ở Dubai tam sao thất bản, nhưng vẫn không cách nào làm sự việc triệt để lắng xuống. Cái tên Mạc Phàm này đã nằm trong sổ đen của Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu. Hiện tại bởi vì chuyện của Mục Ninh Tuyết, rất có khả năng lớn là Mạc Phàm sẽ đứng về phía đối lập với Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu. Mạc Phàm ở trong nước vẫn đúng là một nhân vật huyền thoại, nhưng trên quốc tế là một nhân vật nguy hiểm, đã sớm bị cao tầng Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu chú ý tới. Bây giờ chiến dịch đấu tranh với yêu ma ở Trung Quốc đang kéo dài, trong có sơn ma tàn phá, ngoài có hải yêu xâm lấn. Nếu như Mạc Phàm làm chuyện rất khác người, bị cao tầng thế giới nắm thóp được, quốc gia rất khó điều động đủ lực lượng bảo vệ Mạc Phàm. Ông không cần lo lắng, tôi không có khả năng hô hoán Thanh Long Đại Khai sát giới Thánh Thành đâu. Mạc Phàm cười. Hoành Ngọ nhìn nụ cười này của Mạc Phàm, trái lại cảm thấy lạnh lẽo. Hội trưởng Hoành Ngọ lo lắng chính là cái này. Bất kể Thánh Thành hay Hội đồng Minh, đều không có hắc ám như cậu nghĩ. Chuyện của Mục Ninh Tuyết phải biện bạch bằng con đường chính quy nhất, cũng chỉ có cách này mới có thể trả lại trong sạch. Có thể giải cứu Mục Ninh Tuyết. Hội trưởng Hoành Ngọ trịnh trọng nói. Con đường chính quy thì phải giao cho hội trưởng Hoành Ngọ rồi. Mạc Phàm nói. Vậy cậu muốn làm gì? Thì đương nhiên là tôi muốn thu thập chứng cứ, hiểu rõ chân tướng, chẳng lẽ biện bạch không cần tới thứ này sao? Mạc Phàm vội vàng trả lời. Hài, nói chung là cậu không nên vọng động, cố hết sức tìm những người đáng tin cậy, làm rõ chuyện này xem người nào đứng sau thúc đẩy, người nào hy vọng Mục Ninh Tuyết có tội, nguyên nhân Mục Nhung chết. Hoành Ngọ nói. Tôi hiểu rồi hội trưởng Hoành Ngọ, vậy còn Vi Nghiễm thì như nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Vi Nghiễm làm trái quy định của hội cấm chú Trung Quốc, có ý ẩn giấu trong chuyện chiêu mộ, công nhiên phản kháng hội đồng minh. Hiện tại đã bị xóa tên khỏi hội cấm chú Trung Quốc, hiện tại ở nơi nào? Khụ khụ, cậu có thể đi tìm hiểu một chút là ai gạch tên Vi Nghiễm Hoành Ngọ, nói nửa câu sau đột nhiên đè thấp âm điệu. Còn một chuyện khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại địa kết tinh hỏa hệ mà Vi Nghiễm có được là do tôi nộp lên cho quốc gia, hiện tại tôi có thể lên cảnh giới cấm chú, không biết quốc gia có phát cho tôi không? Mạc Phàm hỏi. Đến chỗ Hoành Ngọ, cũng muốn hỏi chuyện liên quan tới cấm chú, trước đó Hoa Quân Thủ có nhắc một ít thứ liên quan tới cấm chú, nếu đại địa kết tinh là quốc gia tặng cho Vi Nghiễm, thì vậy có phải mình cũng có tư cách để quốc gia tặng cho? Đơn của cậu tôi sẽ nộp lên càng sớm càng tốt, nhưng cậu cũng biết là đại địa kết tinh có thể gặp chứ không thể cầu, có lẽ hiện tại toàn quốc không tìm đại địa kết tinh phù hợp với cậu. Nhưng yên tâm đi, dù sao cậu cũng vì quốc gia của chúng ta mà cống hiến to lớn, huống hồ còn nộp lên một viên đại địa kết tinh. Chỉ cần xuất hiện đại địa kết tinh thuộc tính phù hợp với cậu, nhất định sẽ ưu tiên cho cậu, Hoành Ngọ nói. Vậy vẫn là không có gì, Mạc Phàm xoa huyệt thái dương. Ít nhất sẽ có một cái, thời gian cụ thể thì chưa nói trước được, mặt khác khi cậu tiếp nhận lên cấm chú, còn cần làm rất nhiều công tác báo bị, Hoành Ngọ nói. Công tác báo bị là gì? Mạc Phàm không hiểu nói. Báo bị với Hiệp hội Ma Pháp tối cao, chúng ta thuộc trong phạm vi quản hạt của Hiệp hội Ma Pháp châu Á, đương nhiên cậu phải báo cáo tình huống tu luyện chân thực hiện tại. Bao gồm cả quốc gia chúng ta, sau khi Hiệp hội Ma Pháp có được đại địa kết tinh cậu cần, cũng cần trình báo lên Hiệp hội Ma Pháp châu Á, rằng chúng ta sẽ có thêm một pháp sư cấm chú, hội trưởng Hoành Ngọ nói với Mạc Phàm. Nói cách khác, tôi có bước được vào cấm chú, hay không đều phải thông qua Hiệp hội Ma Pháp châu Á? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Cậu có thể hiểu là như vậy. Có thể trở thành cấm chú hay không đơn thuần chỉ là tu vi bản thân cùng lương duyên trời ban, còn phải xem Hiệp hội Ma Pháp có phê chuẩn hay không. Điều này chưa từng xuất hiện ở bất luận tu vi nào trước đó. Cấm chú vốn là cấp bậc không nên xuất hiện, bước vào cấm chú tương đương với việc đánh mất đi bản thân, cũng không phải càng cường đại thì càng không bị ràng buộc. Đây là cái mà tôi hy vọng cậu ở trong chuyện của Mục Ninh Tuyết, nhất định phải cân nhắc, nhất định phải cẩn trọng, hội trưởng Hoành Ngọ nói tiếp. Có trường hợp nào không cần báo bị với Hiệp hội Ma Pháp không? Mạc Phàm hỏi. Cái này cậu có thể đi hỏi Tiêu Viện Trưởng. Tiêu Viện Trưởng của các cậu không đăng ký ở tịch pháp sư cấm chú. Đương nhiên hiện tại ông ấy không thể gia nhập vào hội cấm chú Trung Quốc, trở thành một thành viên trong đó. Trên thế giới này tồn tại một ít người tự mình niết bàn, bước vào cường giả cấm chú, nhưng những cường giả này, chỉ cần để lộ tu vi của mình đều sẽ bị cưỡng chế ép vào hội cấm chú, không phải vậy đều sẽ chịu trừng phạt, từ hội đồng minh Nam Châu cùng Thánh Thành hội trưởng Hoành Ngọ nói. Thực sự bá đạo thật, vậy chẳng phải nhóm người mạnh nhất trên thế giới này, đều nằm trong thể chế của Thánh Thành cùng Hiệp hội Ma Pháp tối cao bọn họ. Mạc Phàm nói. Không thể không bá đạo, trước khi hội cấm chú chưa được thành lập, thì trên thế giới có vô số cấm chú tai nạn không bị quản thúc. Thế giới chúng ta tuy lớn nhưng không gian sinh sống rất chật hẹp, thổ những gặp cấm chú phá hoại đều không thể chữa trị. Uy lực cấm chú vượt xa những ma pháp bình thường chúng ta tu luyện, năng lượng quá mức đáng sợ. Bởi vậy mà khi vì ân oán cá nhân, lợi ích cá nhân, mất dạy nham hiểm nổi lên thì người khổ vẫn là bình dân bách tính, Hoành Ngọ, thở dài một hơi. Quan hệ lợi hại cấm chú, Hoành Ngọ vẫn là muốn nói cùng Mạc Phàm. Đáng tiếc là tôi không thấy những người cầm quyền kia tuân thủ tốt công ước cấm chú, chúng ta cũng không bàn về việc này nữa, tôi còn việc khác cần xử lý, Mạc Phàm lắc đầu nói. Phải tránh, đừng kích động, hội trưởng Hoành Ngọ nhắc nhở lần nữa. Từ ban đầu Mạc Phàm đã không hy vọng Hiệp hội Ma Pháp cho mình một đại địa kết tinh hiếm cho mình, huống chi nghe Hoành Ngọ nói xong, Mạc Phàm tin Hiệp hội Ma Pháp châu Á hay Hội đồng minh Nam Châu đều không cho phép mình bước vào cấm chú. Chỉ cần bọn họ không kỳ vọng mình trở thành cấm chú, vậy thì muốn lấy được đại địa kết tinh từ Hiệp hội Ma Pháp là điều không thể. Sự việc còn phức tạp vi diệu. Dù mình có vì Ma Đô mà cống hiến lớn như vậy, liên lụy tới Thánh Thành cùng hội đồng, mình, trong nước vẫn sẽ có nhiều người chọn khoanh tay đứng nhìn. Mạc Phàm cũng biết, lúc trước mình khiêu chiến Hiệp hội Ma Pháp châu Á, sẽ không có người ra tay viện trợ, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Mạc Phàm, anh không quá tin tưởng vào hội trưởng Hoành Ngọ đúng không? Yến Lan nhỏ giọng hỏi. Dù sao ông ta cũng ở trong thể chế hội cấm chú. Có đáng để tin hay không thì phải đợi ông ta làm ra sao, là thực hiện chức trách của một hội trưởng tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu, hay là vì để không xảy ra xung đột với cao tầng Hiệp hội Ma Pháp tối cao mà thất lễ, cái nào cũng không nói trước được, Mạc Phàm thanh thản nói. Quả thật là Vi Nghiễm có giấu một ít chuyện, nhưng cũng không đến nỗi bị hội cấm chú trực tiếp xóa tên, xem ra bên trong hội cấm chú có người cấu kết với Thánh Thành, không dự định để người khác biết được chân tướng của sự việc, Yến Lan nói. Khi Yến Lan nói ra những lời này đều đặc biệt ảm đạm. Bản thân Yến Lan cũng không nghĩ mọi việc sẽ biến thành bộ dạng này, nếu đặt Yến Lan trước mặt Hiệp hội Ma Pháp tối cao, Thánh Thành, Hội đồng Minh Năn Châu, bọn họ như dãy núi sừng sững hùng vĩ nhất thế giới này, mà mình lại nhỏ bé như con muỗi con ruồi. Làm sao mà bay được, làm sao mà tự vệ được? Cô yên tâm, chúng ta cũng không phải là không còn cách nào, chúng ta lập tức xuất phát, tới Thánh Thành một chuyến. Mạc Phàm nói với Yến Lan. Đi Thánh Thành. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Yến Lan sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Yên tâm, bên Thánh Thành có người mà tôi tin cậy. Toàn bộ sự kiện này có gấp cũng vô dụng, Mạc Phàm không có đi Thánh Thành ngay lập tức, mà đi tới khu căn cứ phi điểu trước, đến Phàm Tuyết Sơn xem tình hình một chút. Phàm Tuyết Sơn như một trái tim của thành thị phồn hoa đang đập, đang tiếp tục mở rộng địa giới của Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Tân Thành dần trở thành nội thành an toàn nhất vùng duyên hải. Mục Ninh Tuyết rời đi, cùng với sóng ngầm phun trào cũng không tạo ảnh hưởng nào tới Phàm Tuyết Sơn. Hẳn là có người cung cấp ô dù cho chúng ta, Mạc Phàm suy đoán nói. Phàm Tuyết Sơn không chịu ảnh hưởng, cho thấy có đại nhân vật trong nước đang che chở, không cho phép Thánh Thành cùng Hội đồng Minh Nam Châu đi vào Phàm Tuyết Sơn. Hưng binh cùng cố ý gây xích mích thị phi, không phải vậy thì lấy lối của Thánh Thành cùng Hội đồng Minh, làm sao có thể để Phàm Tuyết Sơn không tổn hại được. Phàm Tuyết Sơn không có gì xảy ra, làm cho Mạc Phàm thấy thư thái hơn nhiều. Nếu Phàm Tuyết Sơn xảy ra nhiễu loạn, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều khó mà an tâm được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Có Hắc Long Dực, Mạc Phàm có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền vé máy bay, huống chi nguy cơ gần đây vẫn luôn bạo phát nhiều lần. Hàn Triều tuy có dấu hiệu ấm lên nhưng vì trước đó chồng chất quá nhiều xung đột kéo dài mà không ngừng xuất hiện, rất nhiều chuyến bay quốc tế đều bị hủy. Nhưng vấn đề là không gian sinh tồn bị áp xúc, làm cho nguyên bản vấn đề địa giới giữa nhân loại và yêu ma không ngừng phóng đại lên, cân bằng cùng kiềm chế trong quá khứ cũng vì thế mà thay đổi, vì lẽ đó vị trí các quốc gia lớn đều không lạc quan. Mạc Phàm theo dọc núi Anpơ tới Thánh Thành giống như ngày xưa, tùy ý thấy được khí tức ma pháp, quang minh chi nhãn treo lơ lửng trên không, Thánh Thành tỏa ra hào quang, giờ khắc nào cũng nói với người tiến vào thành phố này, người đang ở dưới tầm mắt quan sát của thần linh. Mạc Phàm tiến vào Thánh Thành, quả nhiên là bị cự tuyệt ngoài cửa. Trong danh sách của Thánh Thành có tên Mạc Phàm, danh sách màu xám. Một mặt là Mạc Phàm trước đó có vi phạm vào những hành vi nguy hiểm trước đó, làm cho Mạc Phàm đã bị Thánh Tài Viện nhìn chằm chằm. Liên quan tới Thanh Long, liên quan tới Ác Ma Hệ, những thông tin này cũng có thể vào tư liệu của một ít thiên sứ trưởng quyền ở Thánh Thành. Chúng ta từng thấy, tại thần đô Tài Giáo Mo nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ánh mắt có chút sắc bén. Có chút ấn tượng, vào lúc đó anh coi tôi là dị giáo đồ, ly thuật giả gì gì đó. Mạc Phàm cũng thấy Thánh Tài Giáo này, hồi đáp. Chúng tôi sẽ không để cậu tiến vào Thánh Thành, dù sao cậu cũng có mối quan hệ vô cùng mật thiết với đế vương vong linh lúc trước bị xử quyết. Ở Thánh Thành, mặt khác theo tình báo chúng tôi nhận được, thì cậu vẫn còn thân mật với đám vong linh cố đô. Hành động của cậu, Thánh Thành không hoan nghênh. Tài giáo Mon rất kiên quyết nói. Tôi hành động ra sao cũng không tới lượt một thánh tài giáo nho nhỏ như anh phán xét. Tôi đã thông báo tới người càng có quyền hạn, tôi chỉ là đang chờ ở chỗ này, Mạc Phàm nói với thánh tài giáo Mon. Cho tới nay Tài giáo Mon đều nhìn Mạc Phàm như phạm nhân, giống như Mạc Phàm là một sát thủ liên hoàn. Người càng có quyền hạn hơn. Hình như cậu không biết gì về Thánh Thành cả, nếu như cậu đã nằm trong danh sách, trừ khi là thi thể dị đoan bị khiêng vào Thánh Thành, nếu không đừng hòng bước, vào Thánh Thành nửa bước. Tôi dùng danh dự tài giáo của tôi để tuyên thề, tốt nhất là cậu nên cẩn trọng, Thánh Thành chúng tôi vẫn luôn giám sát cậu. Lời lẽ của Tài giáo Mon vô tình. Mạc Phàm đứng ở một bên, đối mặt với Tài giáo Mon hùng hổ dọa người nhưng không quan tâm chút nào, còn Yến Lan, có thể cảm nhận được Thánh Thành mang tới khí tức không tầm thường. Mỗi một người ở nơi này, mỗi một kiến trúc ở đây, mỗi một cấm chế ma pháp, kết giới cùng kết cấu thần bí đều khiến nội tâm bất an, để Yến Lan nghĩ tới cảm giác hoảng loạn khi đi học, bất luận mờ ám gì thì đều bị giáo viên trên bục giảng nhìn thấu. Lùi lễ. Đột nhiên một tiếng trang nghiêm vang lên, có một thủ vệ Thánh Thành hô to tại chỗ. Ở ngoài Thánh Thành có hoàn đạo, có cầu nối, có đường cao tốc trọng yếu đi tới các quốc gia châu Âu, nhưng bản thân Thánh Thành không cho phép xe cộ lưu thông, người đến Thánh Thành đều chỉ có thể đi bộ vào. Công cụ giao thông trong thành cũng rất ít ỏi, tựa hồ như nơi này, đang cố hết sức duy trì cảm quang niên đại sáng tạo cùng thời kỳ cường thịnh lúc đó. Trong thành có một đội người đi tới, từng sợi màu đỏ, trang nghiêm mà thánh khiết, ngay cả đá cẩm thạch lát đường, cũng vì trang phục cao quý xuất chúng này mà tỏa ra sáng loáng ít có. Là đại thiên sứ Gabin. Tổng cộng có 7 vị đại thiên sứ, đại diện cho chức quyền cao nhất thánh thành, đồng thời cũng tượng trưng cho thần bí nhất, mạnh mẽ nhất thế giới này. Bọn họ vượt qua Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu, siêu phàm thoát tục, giờ khắc nào cũng đang giám sát thế giới này. Những hồng y thiên sứ đi tới, tất cả các thánh tài giả, thủ vệ giả, xung quanh cổng thành, người sống ở thánh thành đều dồn dập hành lễ, biểu thị tôn kính. Thánh tài giáo Mon kiêu ngạo cực điểm lúc này cúi đầu càng thấp hơn, càng là chức vị trọng yếu trong thánh thành, càng hiểu rõ quyền uy của đại thiên sứ, người cư trú có thể thất lễ, nhưng Mon thì không. Không cần hành lễ, ta tới đây chỉ để đón tiếp giáo viên của ta. Đại thiên sứ Gabin lộ ra nụ cười ôn hòa, nói với mọi người ở đây. Giáo viên của ngài. Thánh tài giáo Mon mơ hồ. Trên thế giới này còn có người có thể đảm nhiệm giáo viên của đại thiên sứ sao? Vậy nhất định là thiên sứ cấp nguyên lão rồi. Thánh tài giả Mon đang nghi hoặc tình nhân vật ghê gớm kia, nhưng nhìn thấy đại thiên sứ đi về phía người sắp bị mình đá ra khỏi cổng thành. Mạc Phàm. Danh sách xám của thánh thành, đại dị đoan này. Thánh tài giáo Mon trợn mắt ngoác mồm, đại thiên sứ được toàn bộ thánh thành đều vô cùng tôn kính, lúc này như một học sinh khiêm tốn, nghiêm túc cẩn thận, cung kính với đại dị đoan kia. Người này đúng là giáo viên của đại thiên sứ Gabin. Saga, em không cần lao sư động chúng như thế, kỳ thực để tôi đi tìm em là được rồi, nhưng tiếc là vị thánh tài giả quan trên Mon này nói tôi không có tư cách vào thành Mạc Phàm, không chút lưu tình ném đá xuống giếng. Saga liếc nhìn tài giáo Mon một cái. Sắc mặt Mon lập tức xanh lại, muốn giải thích nhưng không tìm được lời nào thích hợp. Thầy, bất quá là tài giáo này, chỉ đang thực hiện chức trách của bản thân mà thôi, ngữ khí của Saga nhu hòa. Tài giáo Mon nghe được lời này của đại thiên sứ, toàn thân đều nới lỏng. Giống như mọi người lưu truyền, mỗi một đại thiên sứ tuy rằng đều khó ở chung, nhưng căn bản đều công bằng làm việc, thiết diện vô tư. Gần đây chị An Thánh Thành có chút gay go, nhưng phương diện quản lý chị An cần người có thể thực hiện chức trách bản thân, như tài giáo Mon. Trong ma pháp sư cũng không thiếu một ít lão thái thái không đi đường được, một ít kẻ say thích gây sự, kẻ ngông cuồng bất kính với thánh thành. Saga nói tiếp nửa câu sau. Tài giáo Mon nghe xong như bị vật nặng ném vào đầu, thân thể ủ thương suýt ngã xuống đất. Mon mất bao nhiêu tâm tư mới leo lên được vị trí này, làm người nắm quyền tối cao thánh thành. Tại sao đại thiên sứ Gabin có thể lạm dụng chức quyền như vậy với một thánh tài giả thực hiện chức trách? Thánh tài giả Mon là người của Michael đại nhân, điều động như này vẫn là nên hỏi qua ngài ấy một câu. Bên cạnh Saga, một người trung niên mặc hồng y hỏi. Ngươi nói đúng, hẳn là hỏi qua Michael. Saga gật đầu, nói. Sau khi hỏi Michael thì ngươi cùng thánh tài giả Mon đi tới bộ ngành quản lý trị an. Người phụ nữ trung niên mặc thiên sứ hồng y cũng sửng sốt. Mình không phải thánh tài giả, mà là một tông đồ thánh thành, có hy vọng được xếp vào thiên sứ tịch. Saga dựa vào cái gì mà đẩy mình đi vì một câu nói không nên. Trên mặt Saga vẫn là nụ cười nho nhã bình tĩnh kia, bước lên trước nhẹ nhàng khoác tay Mạc Phàm, như là khoác tay một vị trưởng bối. Trong thời khắc này Saga không khác gì thiếu nữ hiền lành, có rất nhiều chuyện đã xảy ra gần đây phải cùng chia sẻ. Mái tóc màu tím, toàn thân tràn ngập linh động cùng mỹ lệ giống như tinh linh trong rừng rậm ma huyễn cổ tích phương Tây. Saga nhìn qua vẫn như trước đây, bao gồm tính cách đặc biệt đáng yêu. Đương nhiên, Saga biểu lộ phần đáng yêu khi thấy hứng thú. Khi Saga cảm thấy sự việc không hứng thú, thì đôi mắt kia biểu hiện yên tĩnh như hồ nước, là loại hồ nước yên tĩnh không hề có chút gợn sóng lộng lẫy nào. Cho nên sức sống của Saga, thanh xuân tươi đẹo của Saga, thường khó mà nhìn thấy. Bởi vì trên thế giới này cũng không nhiều thứ làm Saga cảm thấy hứng thú. Mặc dù trở thành đại thiên sứ, vinh quy thánh thành, em cũng không có thay đổi gì. Mạc Phàm nói với Saga đang dẫn mình đi trên đường. Saga không để ý tới ánh mắt của bất kỳ người nào, cũng không để ý tới thân phận đại thiên sứ của mình. Khi em cần trợ giúp thì thánh thành cũng không đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, vẫn là thầy vì em mà che chắn mưa gió mạnh mẽ nhất. Vì thế mà khi thầy cần em, đương nhiên em sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Mà đứng ở bên cạnh thầy Saga trực tiếp biểu lộ ra thái độ của mình. Xem ra là em đã biết xảy ra chuyện gì. Một chuyện đáng để đào sâu, chỉ là không nghĩ tới có quan hệ với thầy. Nhớ lại những ngày cùng thầy chiến đấu ở Dubai rồi hắc ám vị diện, không khỏi có chút hoài niệm. Trước đó em vẫn nghĩ, lấy tính khí nóng nảy của thầy, chúng ta cuối cùng sẽ đứng chung một chỗ, chiến đấu tới vỡ đầu chảy máu với thế lực không biết tên. Không nghĩ tới ngày đó lại tới nhanh như vậy. Saga nở nụ cười thuần khiết. Đại khái là thế giới này so với chúng ta nghĩ còn hắc ám hơn một điểm. Mạc Phàm nói. Thế giới như cây cỏ, càng ngóng trông ánh sáng, càng cắm rễ sâu xuống bóng tối. Kỳ thực chúng ta cũng chỉ có thể đảm bảo những sợi rễ triệt để thối nát không có chui từ dưới đất lên trên. Saga vừa đi vừa nói, khi nói xong câu đó, con mắt mang theo một ít thủy tinh tím nhìn Yến Lan bên cạnh. Yến Lan nói gì, chỉ lặng lặng nghe. Những chuyện trước đó Yến Lan đều tận mắt nhìn. Ban đầu Yến Lan cho rằng Mạc Phàm có bằng hữu ở Thánh Thành, là kiểu như người dân hoặc nhân viên trong thể chế thánh thành, không nghĩ tới là thiên sứ quyền cao chức trọng. Đại thiên sứ không phải tùy tiện người nào cũng có thể nhìn thấy, huống hồ là đánh trống khua chiêng ra đón như vậy. Yến Lan dần tin tưởng Mạc Phàm nói, chuyện này còn chưa tới mức không cách nào chống lại. Saga không đi thánh điện, mà là tản tất cả mọi người bên cạnh, cởi thiên sứ chi bào có tính tượng trưng, cùng Mạc Phàm, Yến Lan như du khách bình thường hòa vào dòng người trong thánh thành. Trong thánh thành có nhiều cửa hàng ma pháp đặc biệt thú vị, Nhân viên trong cửa hàng đều là thợ thủ công ma pháp, học đồ ma pháp, bọn họ đều chế ra những trang sức rất kỳ diệu, đồng thời bán ra với giá khoách đại. Bất luận bọn họ có bán với giá bao nhiêu, thì vẫn luôn có du khách từ các nước khác nhau trên thế giới tới mua. Đi tới những tủ kính hoa lệ kia, Mạc Phàm thấy có một tiệm bán trứng rồng. Mỗi một viên trứng rồng đều dùng vàng làm tổ trang trí, dùng bồn chứa cách ly bảo tồn, nhìn qua thật sự có thể ấp ra rồng. Vào xem, Saga dẫn Mạc Phàm đi vào. Cái này chẳng phải là đánh cược trong truyền thuyết sao? Mạc Phàm nhìn giá trứng rồng, có cao có thấp. Vỏ trứng to nhỏ, hình dạng, hoa văn trên trứng cũng khác nhau, có chút hiện ra màu xanh, có chút hoa văn kim lam, có chút vô cùng khổng lồ, có chút lại chỉ tương đương với một quả trứng chim cút, toàn bộ cửa hàng vô cùng lớn. Khách hàng nối nhau không dứt, bọn họ đều cầm một mắt kính vuốt râu, quan sát tỉ mỉ chất liệu cùng hoa văn trứng, để phân biệt những tiểu tử ngủ say trong trứng là giống gì. Đúng thế, Saga gật đầu, đi về phía một quả trứng rồng nhỏ màu trắng xanh không người hỏi thăm, trả tiền cho nhân viên cửa hàng, sau đó đưa cho Yến Lan, nói, lần đầu gặp nhau, đây là món quà nhỏ cho cô. Yến Lan nghi hoặc lấy hai tay đỡ trứng rồng nhỏ màu xanh, lập tức cảm giác được tiểu tử trong vỏ trứng động đậy, là một sinh mệnh rất có sức lực. Những quả trứng rồng này đều đến từ những nơi khác nhau, những xào huyệt khác nhau, căn cứ nuôi dưỡng theo cách khác nhau có thể ấp ra một con hỏa đầu tích dịch cấp thấp nhất, cũng có khả năng ấp ra xích long mạnh mẽ, lại như đánh cược ở Vân Nam. Trong những khối đá có khả năng toàn bộ bên trong đều là đá, cũng có khả năng là mỹ ngọc giá trị liên thành, Saga nói. Liên quan tới sản nghiệp đánh cược trứng rồng này, Mạc Phàm có nghe nói qua, chủ yếu là thế gia đại công tước Irene ở Anh Quốc sáng lập, nên cuồng chiều phi long châu Âu. Làm cho mỗi người châu Âu muốn biến giấc mơ có được một con cự long thành sự thật. Cự long châu Âu không có việc gì làm là lại ngủ với sinh sôi đời sau. Hơn nữa chúng nó tiến hành giao phối giữa các chủng tộc. Dù sao chân long chân chính thuần chủng rất ít ỏi. Điều này khiến cự long đời sau nhiều vô số kể. Á long, ngụy long, tạp long. Cũng bởi thế mà diễn sinh ra nghề đánh cược trứng rồng. Vô số phú hào vung tiền như rác cho bộ môn trứng rồng. Cuối cùng là nhận lại một đám tích dịch dã man. Cũng có người vì ánh mắt độc đáo chọn được Á Long mà bước lên đỉnh cao nhân sinh. Bởi vì thế tộc thuần Long Anh Quốc khiến cho châu Âu khác so với quá khứ, Saga nói. Mạc Phàm gật đầu, cũng biết những điều này. Hiện tại châu Âu vì sản xuất cự Long mà trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn xuất hiện một số quần thể được gọi là Long Kỵ Pháp Sư. Bọn họ không còn là ma pháp sư thuần túy, mà cưỡi cự Long mạnh mẽ đi chiến đấu. Mọi người cũng không còn chấp nhất với ma pháp thâm ảo, từ từ mượn sức mạnh của cự Long. Thời đại ma pháp châu Âu đang tiến bộ, Long Kỵ Pháp Sư nhanh chóng, trở thành một tân quần thể mạnh mẽ thống trị toàn bộ thế giới. Thật tiếc là không có thầy Phùng, không cách nào hoàn thành dung hợp pháp môn, biểu hiện của Saga có chút ảm đạm. Thời đại Long Kỵ sẽ dần bao phủ. Nguyên bản dung hợp pháp môn cũng sẽ dẫn tới một thời đại cách tân. Saga vẫn đang tự trách bản thân vì chuyện này. Sản nghiệp đánh cược trứng rồng vẻn vẹn là diễn sinh từ sản nghiệp cự Long, bây giờ lại thịnh hành toàn bộ châu Âu. Có thể tưởng tượng được sức ảnh hưởng của cự long đối với thế giới. Mạc Phàm vỗ vai Saga, an ủi. Sẽ có chỗ khác thôi, đừng nản lòng thoái chí, Mạc Phàm nói. Thầy, lần này kẻ địch thầy phải đối mặt là đến từ thế gia thuần long này. Phu nhân Lạc Âu Bách, sản nghiệp đánh cược này chính là bà ta thông qua thế tộc Bách nâng đỡ. Địa vị cùng tài sản của bà ta đứng đầu trên thế giới, Saga nói với Mạc Phàm. Phu nhân Lạc Âu. Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận nhớ kỹ cái tên này. Saga tự nói với mình, nhất định là nhân vật trọng yếu của cả sự kiện, thậm chí còn là người khởi xướng trục xuất Mục Ninh Tuyết. Chỉ là Mạc Phàm không ngờ tới được là một người có sức ảnh hưởng như thế. Saga tiếp tục dẫn Mạc Phàm đi, cố ý nhìn Yến Lan. Lúc này Yến Lan bị một ít du khách vây lại, bởi vì trứng rồng màu trắng xanh trong tay nở ra một tiểu long cộc lốc đáng yêu, trên đầu có hai cục nhỏ, hẳn là long giác. Có long giác, nhất định là Á Long, nhân viên trong cửa hàng hoan hô. Bởi vì có người mua trứng trong cửa hàng bọn họ ấp nở ra Á Long, cái này có thể mang lên tin tức, tạo thành tuyên truyền rất tốt cho bọn họ. Yến Lan có chút không biết làm sao, nhìn thấy mọi người ước ao, ánh mắt nóng bỏng, không tự chủ được mà bảo vệ tiểu Á Long chỉ lộ ra nửa cái đầu. Saga dẫn Mạc Phàm đi tới quầy khá yên tĩnh bên cạnh, tùy ý để Yến Lan trở thành đối tượng mà mọi người ước ao, cũng không biết có phải cố ý tách Yến Lan ra hay không. Đừng hiểu lầm, không phải là em không tin cô ấy. Chỉ là cô ấy là người ngoài cuộc bị cuốn vào thôi, Saga nhìn Yến Lan, nhỏ giọng nói. Xác thực, bất quá tôi cũng sẽ bảo đảm cô ấy an toàn, dù sao Mục Ninh Tuyết cũng không hy vọng cô ấy liên lụy vào chuyện này, Mạc Phàm gật đầu. Thầy có nghĩ tới điều này hay không? Chuyện này không đơn thuần là nhằm vào Mục Ninh Tuyết, đột nhiên Saga thay đổi ngữ khí, không còn mềm nhẹ, trở nên mấy phần trầm thấp. Mạc Phàm sửng sốt. Không phải nhằm vào Mục Ninh Tuyết. Lẽ nào là tổng cộng có 7 đại thiên sứ? Mỗi một vị hiện thân trở lại vị trí khi cho rằng thế giới có mầm họa tồn tại. Trên thực tế mỗi một chuyện mà bọn họ xử lý, cũng chỉ là đá ven đường để bọn họ vinh đăng thánh điện, ngữ khí Saga nhẹ một chút. Em có thể nói thẳng ra một chút, Mạc Phàm nói với Saga. Thầy cũng đã tận mắt thấy Michael dẫm lên thi thể của lão vương sắp trở thành minh vương, vinh đăng thánh thành, trở lại vị trí cũ. Gabin, cũng chính là em, lật đổ thống trị độc tài hắc ám của nghị trưởng châu Á Tô Lộc, tiến vào thánh thành đứng vào hàng đại thiên sứ, Saga nói. Mạc Phàm nghe được những lời này, đột nhiên rơi vào vực sâu tư duy, có thể hiểu được hàm nghĩa Saga muốn biểu đạt trong lời nói của Saga, trong này báo hiệu quyền mưu cực kỳ phức tạp cùng thâm trầm. Đại thiên sứ trưởng Jamiel, phán quyết thánh tử Văn Thái, Saga tiếp tục nói ra chân tướng. Lúc này Mạc Phàm như bị điện giật, toàn thân dùng mình một cái. Thầy à, tạm thời bất luận những người bị diệt trừ này là chính là tà, thì bọn họ đều có một điểm giống nhau. Đó là có sức ảnh hưởng, hoặc thực lực có thể uy hiếp tới thánh thành. Saga tới rất gần Mạc Phàm, gần như kề sát vô tai Mạc Phàm nói. Là một trong 7 vị đại thiên sứ, Saga biết rõ những lời này của mình không thể nói ra tùy tiện được, nếu không phải vào sinh ra tử với Mạc Phàm, Saga cũng quyết giấu những điều này ở trong lòng. Saga, ý của em là Mục Ninh Tuyết, bị một đại thiên sứ chưa trở về vị trí cũ nhìn chằm chằm. Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Lúc này Saga lắc đầu, đôi mắt mang theo tử vận nhìn Mạc Phàm, không nhúc nhích. Mạc Phàm đột nhiên hít sâu vào một hơi. Người mà đại thiên sứ nhắm vào không phải Mục Ninh Tuyết, mà là mình. Tuyển cử ở Paternan thần miếu lẽ ra đã kết thúc từ đầu năm nay rồi, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao lại hoãn lại. Tuyển cử là một chuyện, kéo dài, còn có người không hy vọng Diệp Tâm Hạ trở thành thần nữ Paternan thần miếu, có người đứng sau chống lưng cho Isisa, cũng không phải thật sự bọn họ mong Isisa thắng, vẻn vẹn là không muốn Diệp Tám Hạ trở thành thần nữ, Saga nói tiếp. Tâm tình Mạc Phàm không, cách nào bình tĩnh được. Tâm Hạ là thánh nữ, bây giờ lại nắm giữ địa vị cực cao ở Paternan thần miếu, nắm giữ sức hiệu triệu trên thế giới không gì sánh kịp, nhưng việc tuyển cử nhiều lần bị chậm lại, ngay cả bản thân Tâm Hạ cũng không thấy được nguyên nhân chân chính. Mạc Phàm vẫn luôn cho rằng là đấu tranh nội bộ của Paternan thần miếu vẫn đang kéo dài. Nhưng vào giờ phút này nghe Saga nói, Mạc Phàm cảm giác như có thứ gì đó chặn ở cổ, hô hấp cũng gian nan. Tôi bị một đại thiên sứ trưởng nhìn chằm chằm, hơn nữa hắn kiên quyết cho rằng tôi lách dị đoan, cần phải diệt trừ. Mạc Phàm bỗng tỉnh ngộ, vì sao từ đầu đến cuối Thánh Tài Viện không xóa tên mình khỏi dị đoan, hóa ra mình không nằm trên danh sách đen của Thánh Tài Viện, mà là tiến vào danh sách đen của một vị đại thiên sứ trưởng ở Thánh Thành. Chuyện ở Mado em có nghe nói qua, thầy vì cứu Mado mà thức tỉnh đồ đằng Trung Quốc, mặt khác năng lực ác ma cũng triệt để bại lộ, sức ảnh hưởng của thầy đã vượt qua đại đa số pháp sư cấm chú, nhưng mà thầy vẫn chưa bước vào cấm chú, Saga tiếp tục tự thuật. Tôi không còn lựa chọn nào khác, Mạc Phàm nói. Em hiểu, đổi lại là em, thì em cũng sẽ làm như vậy, nhưng cho dù người có thanh danh tăng vọt như Thánh tử Văn Thái, cũng sẽ bị đại thiên sứ trưởng mang vào vực sâu hắc ám, Saga hiểu Mạc Phàm. Nghe Saga nói xong lời này, Mạc Phàm triệt để rõ ràng. Mục Ninh Tuyết vì mình mà bị trục xuất. Bọn họ đang nghĩ tất cả mọi cách để mình chủ động đứng ở phía đối lập với Thánh Thành, như vậy bọn họ có thể danh chính ngôn thuận đưa mình vào danh sách đen. Saga, cảm ơn em đã nói cho tôi những thứ này, Mạc Phàm chân thành cảm tạ. Em vẫn còn chưa nói hết đâu thầy. Thầy xác thực nằm trong danh sách đen của một vị đại thiên sứ trưởng, nhưng mỗi đại thiên sứ trưởng đều có một cuốn sách nhỏ, ghi chép tên khoảng 5 đến 10 người, dựa theo cục diện còn có thể cứu vãn. Thầy không hẳn là đứng đầu trong danh sách, Saga nói. Vì tôi chưa lên cấm chú, mà những sức mạnh kia của tôi có thể uy hiếp, tới Thánh Thành đều thuộc về không ổn định. Mạc Phàm nói. Saga gật đầu. Mạc Phàm không bước vào cấm chú, vì lẽ đó mà đại thiên sứ trưởng sẽ không dùng cách trực tiếp. Đại thiên sứ trưởng muốn vinh đăng Thánh Thành, trở về vị trí cũ, vậy thì cần một sự kiện xứng với thân phận đại thiên sứ trưởng. Mạc Phàm so với Thánh tử Văn Thái, cỏ lão vương, nghị trưởng Tô Lộc, đều non nớt một điểm. Em cảm thấy chuyện này hẳn là phát sinh bất ngờ. Mỗi một vị đại thiên sứ trưởng đều cho những người trong danh sách một ít nan đề, ép bọn họ đưa ra lựa chọn. Mục Ninh Tuyết nguyên bản cũng là một nan đề nhằm vào thầy, nhưng vị đại thiên sứ trưởng đó không nghĩ tới Mục Ninh Tuyết, lấy tu vi bán cấm chú mà giết cấm chú Mục Nhung, làm Lạc Âu phu nhân trọng thương. Saga nói, Mạc Phàm há to miệng, Mục Ninh Tuyết thật sự giết chết Mục Nhung. Hơn nữa từ trong lời Saga nói thì cho thấy Mục Ninh Tuyết cân cả hai. Ý là, vốn là đại thiên sứ trưởng gài bẫy tôi, chờ tôi chui vào trong bao của hắn, kết quả phát hiện Mục Ninh Tuyết nhà tôi càng có uy hiếp. Bản thân Mạc Phàm vẫn chưa thể tin được. Vợ chồng nhà thầy đều có vấn đề cực lớn, Saga gật đầu lia lịa. Mạc Phàm không biết nói cái gì. Quốc báo Hy Lạp, ngày tuyển cử thần nữ bị hoãn vô thời hạn sẽ được tiến hành trở lại, vào lễ hội phân hoa tiếp theo, chắc hẳn. Vào lúc đó người dân Hy Lạp sẽ được cuồng hoan, đột nhiên trên màn hình LCD, trên cửa hàng phát ra một tin tức như thế. Các du khách không để ý tới chuyện này chút nào, Dù sao bọn họ không biết chân tướng ẩn giấu sau lưng thời sự thế giới, nhưng đôi mắt Saga bị tin tức này hấp dẫn. Đại khái qua một phút, Saga mới thu lại ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng sán lạn. Thầy, xem ra cả nhà thầy đều có vấn đề. Mạc Phàm làm sao mà không hiểu ý trong lời Saga nói. Làm đại thiên sứ trưởng Thánh Thành, Saga biết rất nhiều chân tướng của thế giới này. Trước đó Saga cố ý nhắc tới lễ tuyển cử thần nữ Tâm Hạ, bị điều khiển trong bóng tối, có một nhóm người ủng hộ cho Isisa. Kỳ thực điều này cho thấy Tâm Hạ đang chiếm thế thượng phong, giả như không phải có một vị thiên sứ tham gia, tình thế thần nữ bắt buộc. Dù sao Paternan thần miếu cũng là một thế lực độc lập ở ngoài hiệp hội ma pháp, dù là Thánh Thành cũng không dễ dàng đi khiêu chiến gốc gác của Paternan thần miếu, bọn họ chỉ làm được là làm chậm lại tuyển cử, để tuyển cử hoãn lại vô thời hạn. Chỉ có thánh nữ, không có thần nữ, Paternan thần miếu sẽ bị kiềm chế trong tranh đấu. Thế nhưng người đứng trong bóng tối tựa hồ như vẫn thất bại. Tuyển cử Paternan thần miếu sẽ được tiến hành ở lễ hội phân hoa tiếp theo. Thời gian chuẩn xác, mang ý nghĩa thần nữ chậm một hồi nhưng nhất định là chọn được. Bản tin này xuất hiện trên tin tức thế giới. Theo Saga thì Tâm Hạ đã thoát được áp chế của đại thiên sứ trong bóng tối kia. Nói cách khác thì đại thiên sứ kia cũng coi thường lực thống trị của thần nữ Paternan thần miếu này. Giả như việc trục xuất Mục Ninh Tuyết, tuyển cử ở Paternan thần miếu chậm lại, đều là đại thiên sứ kia gây áp bách cho Mạc Phàm. Như vậy bất kể Mục Ninh Tuyết hay Tâm Hạ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của đại thiên sứ kia. Tách riêng ba người nhà thầy ra ở danh sách đen, đại thiên sứ kia sẽ không để ở đầu danh sách, nhưng nếu đặt cả ba người cùng một chỗ, vậy thì có xác suất rất lớn xuất hiện trên đầu danh sách, dù sao đại thiên sứ còn chưa trở lại vị trí cũ, bọn họ thường nhằm vào không phải là những thứ không địch nổi, mà những mầm họa trong thời gian mấy năm ngắn ngủi không khống chế được như ba người, nếu cứ để cho tiếp tục phát triển, thì đại thiên sứ kia sẽ vô cùng bất an, Saga nói. Rất nhiều chuyện xảy ra đều có dấu hiệu, sau khi phát sinh chuyện của Tần Vũ Nhi cùng Tổng giáo quan, Mạc Phàm đã biết rõ thế giới này còn u ác tính hơn cả Hắc giáo đình, có chút u ác tính nhìn qua càng có sinh mệnh hơn với những bộ phận sống, thậm chí cắt bỏ chẳng khác nào là trực tiếp giết chết cơ thể sống của toàn bộ thế giới, thiên hạ đại loạn. Hay là điều này vốn là bộ mặt thật của thế giới, không thể không đối mặt. Mỗi một sức mạnh vượt qua cấm chú đều là tầng quản lý thế giới không thể khống chế, mà mục lục thư điển cao nhất của mỗi hiệp hội ma pháp ở mỗi quốc gia chỉ tới siêu giai, bọn họ không hy vọng bất kỳ người nào bước vào cấm chú. Cũng không hy vọng người nào nắm giữ năng lực vượt qua cấm chú, Mạc Phàm nói. Vẫn là như vậy, không ai để ý tới nền văn minh ma pháp sẽ đạt được tới độ cao nào, bọn họ chỉ để ý tới mình có còn ở đỉnh cao nhân loại hay không. Thầy, cuộc chiến ở Dubai của chúng ta vẫn còn chưa kết thúc, nghị trưởng Tô Lộc bất quá chỉ là một tên đao phủ, kẻ cầm đầu giết chết thầy Phùng Châu Long là tầng đỉnh của thế giới này. Khi nói nửa câu sau, ngữ khí Saga kiên định chưa từng có. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, giả như coi nền văn minh là một người. Như vậy hạn chế thế giới không ngừng đi về phía trước chính là đầu óc của người này. Đại não sẽ giết chết tất cả vật chất uy hiếp tới quyền điều khiển của nó, duy trì địa vị thống trị. Nhắc tới cũng thú vị. Mỗi một người đứng ở đỉnh xã hội nhất định là ý chí vô cùng kiên định, loại bỏ những thói hư tật xấu, lười biếng, an nhàn, không biết tiến thủ. Nhưng khi bọn họ leo lên tới vị trí kia, tập quyền của bọn họ, độc tài của bọn họ, bất an cùng áp chế đối với tân sinh sức mạnh bọn họ, khiến cho bọn họ trở thành rễ xấu của chủng tộc nhân loại. Bọn họ nắm giữ tính đại diện cực cao trong nhân loại, nhưng làm cho quần thể nhân loại không biết tiến thủ, lười biếng, an nhàn. Đương nhiên cũng không phải thời đại nào cũng như vậy, giai cấp thống trị vô cùng cổ hủ, những thời đại đó thường là nhân loại ở trạng thái nguy cơ nhỏ yếu. Không có chủng tộc thiên địch, xác thực ngày càng đáng sợ, bởi vì trong quần thể của bọn họ sẽ có một nhóm lột xác thành thiên địch. Thiên địch của nhân loại là gì? Là giai cấp thống trị nhân loại. Nhưng mà buồn cười nhất chính là thời đại bây giờ cũng không an nhàn. Hải yêu uy hiếp, cực nam xâm hại, theo Mạc Phàm thì thuyền nhân loại này đã sớm phiêu trong mưa gió kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm nghỉm, mà một số nhân loại thống trị vẫn còn làm khối u ác tính. Vì thế mà giai cấp thống trị trong lịch sử đều bị lật đổ, bọn họ khiến tuyệt đại đa số người không có đường lui đường sống. Thời gian dài trong quá khứ, Mạc Phàm vẻn vẹn để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cũng chưa từng cảm nhận được cái gọi là áp lực thống trị. Chân chính là Mạc Phàm tỉnh ngộ là sự kiện Tần Vũ Nhi cùng Tổng giáo quan Trảm Không. Để Mạc Phàm sâu sắc không gì sánh được là vụ việc của Phùng Châu Long. Không nghĩ tới mấy năm, mình đã muốn nối gót theo hai người sùng kính này. Kỳ thực thì ngẫm lại cũng đúng. Bản thân mình lấy hai người bọn họ làm gương, kết cục của mình cũng không tốt hơn bọn họ là bao nhiêu. Là mình đã làm sai điều gì để trở thành kẻ địch trong mắt đại thiên sứ, hơn nữa rất nhanh thôi sẽ biến thành kẻ địch của thế giới. Tự vấn lòng mình, Mạc Phàm cũng không cảm thấy khó. Đương nhiên là không cảm giác mình làm gì sai, là từ chối trừng phạt của Thánh Thành. Là cãi lời thế giới này, cũng là làm sai. Vì thế chỉ còn hai con đường trước mặt mình, một là chống lại, hy vọng xa vời chống lại được, hai là gia nhập với bọn họ. Cái sau xác thực có thể tự vệ, có thể gia nhập với bọn họ, không phải gia nhập nghị viên La Miện, không phải gia nhập với Mai Cơn Độc Tài, không phải là gia nhập với Tô Lộc. Bầu trời như máu, một con thiên ưng thương tích khắp người, cõng một thanh niên quân nhân không có linh hồn, đến nay còn đang ở trong quan tài lạnh ở Hàng Châu chưa tỉnh lại. Liều mình dung hợp cùng tà bào, để bản thân rơi vào địa ngục hắc ám, đổi lấy sinh cơ nội thành Cố Đô, đem hồn mình tan biến ở Thánh Thành, không muốn chống lại. Khổ tâm nghiên cứu, ngày đêm không chợp mắt, khi mang tới tân pháp môn hoàn mỹ, trước tiên không đi xin độc quyền, đoạt lợi ích, đi tới Hiệp hội Ma Pháp Châu, á muốn truyền thụ cho toàn bộ thế giới, cuối cùng lại chết thảm tha hương. Những người này, những việc này, là ghi lòng tạc dạ cỡ nào? Muốn Mạc Phàm gia nhập với bọn họ, chẳng phải là sẽ đứng phía đối lập với những người này. Mạc Phàm không làm được. Con đường Mạc Phàm bước đi giống với những người này, trái tim cùng linh hồn của mình chịu ảnh hưởng của bọn khó trở nên khó có thể luồn cúi. Vì thế mà giống như Saga nói, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Nhưng cuộc chiến trong quá khứ rất nhiều lúc không thấy được bộ mặt thật, không biết kẻ địch mình phải đối mặt đang núp ở nơi nào, đến tột cùng là cái gì đang quấy nhiễu, đang tàn hại, để những người đáng tôn kính bên cạnh mình chết đi, để mình đau thấu tim gan như vậy. Hiện tại Mạc Phàm đã rõ ràng. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Thầy, hiện tại thầy không còn đường lui, chỉ cần thầy không bước vào cấm chú, em và cả quốc gia của thầy đảm bảo thầy sẽ không bị Thánh Thành tàn hại, nhưng một khi thầy bước vào cấm chú, thì chẳng khác nào triệt để hướng về bọn họ tuyên chiến, Saga nói với Mạc Phàm. Saga, em đứng ở bên nào? Mạc Phàm hỏi. Em sẽ bù đắp sai lầm không bảo vệ Phùng Châu Long, cẩn thận lúc trước, Saga trịnh trọng nói. Vậy thì tiếp tục nữa. Vâng, trận phân tranh này sẽ không dễ dàng trở nên bình lặng như trước, Saga nói. Vậy thì tôi làm sao để em một mình chiến đấu được? Saga nhìn Mạc Phàm bằng đôi mắt màu tím, trong con ngươi dần có tia sáng, là sung sướng. Thật tốt khi có thể kề vai chiến đấu với thầy lần nữa, em thích loại cảm giác này, kề bên người như thầy, đều có cảm giác sống sót, trái tim đập lên, máu cực nóng, mỗi tấc thân thể đều tươi mới, nụ cười Saga đặc biệt tỏa nắng, không giống trước đó đều là bao phủ một tầng thần bí cùng lõi đời. Mạc Phàm không nhịn được mà vươn tay ra, xoa đầu Saga. Giả như không phải gánh vác vị trí đại thiên sứ, Saga hẳn cũng là một cô gái đặc biệt khiến người ta thích, tràn đầy nguyên khí. Lại nói đến thì khi em tới cổng thành đón tôi, rất nhiều người đã thấy, vị đại thiên sứ chưa trở về vị trí cũ hẳn là cũng đã biết, hắn cũng sẽ coi em là kẻ địch, Mạc Phàm nói. Nhìn chằm chằm thầy cũng không phải chỉ có vị kia, trong thánh thành còn cố ý tổ chức một buổi hội nghị bí mật về Thanh Long cùng Ác Ma, mỗi một vị đại thiên sứ trưởng đều tham dự, chỉ là không gọi em. Bọn họ cũng đều biết chuyện em ở Dubai, Saga bình tĩnh nói. Vậy một mình em ở Thánh Thành, chẳng phải là bị bọn họ xa lánh? Mạc Phàm không khỏi lo lắng nói. Cũng không phải tất cả mọi người đều là kết địch của chúng ta, đương nhiên cũng có giả vờ làm bằng hữu của chúng ta, thật là phức tạp. Ở Thánh Thành càng lâu thì càng hoài niệm ngày tháng ở Thánh Học Phụ ó gió ét, nhìn thành viên hội học sinh bấu víu cùng so đo tranh giành tình nhân, nhìn những giáo viên có tính cách quái lạ vùi vào những chuyện không chút ý nghĩa, Saga nói. Em nói như vậy làm tôi cũng có chút hoài niệm về Minh Châu học phủ, Mạc Phàm, nở nụ cười. Mạc Phàm hoài niệm Minh Châu học phủ, các bạn học ở Minh Châu học phủ lại không hẳn hoài niệm Mạc Phàm. Cái tên vừa mới nhập học đã đoạt tài nguyên toàn trường, bị nhiều sinh viên đại học cho rằng là đại ma đầu tà ác. Chỉ là mặc kệ quan hệ của Mạc Phàm với các bạn học căng thẳng ra sao, Minh Châu đã không còn, ma đồ cũng hóa thành xào huyệt hải yêu. Có tâm cứu vớt thế giới, không biết thế giới này có chứa mình không? Thầy, con đường cấm chú, thầy đã nghĩ chưa? Saga hỏi về tu vi. Vẫn không có, hẳn là phương diện đồ đằng, Mạc Phàm nói. Lông chim đồ đằng thần bí, trong tim Mạc Phàm đã có một lò nung liệt diễm, tin rằng hỏa hệ của mình sẽ ngày càng thân thiết với lông chim đồ đằng thần bí. Mạc Phàm phải tìm được càng nhiều đồ đằng có quan hệ với lông chim đồ đằng thần bí, như vậy mới làm cho lĩnh vực hỏa hệ mạnh lên. Hỏa hệ bây giờ là năng lực mạnh nhất của Mạc Phàm, cũng là có hy vọng bước vào cấm chú nhất. Bên em có manh mối, nhưng không phải đặc biệt sáng tỏ, khả năng cần thầy đi tìm hiểu sâu. Là liên quan tới một ma vật từ Đông Thủ Các ở Nhật Bản, nó đang lên cấp tà thần, khi Saga nói những lời này, lấy ra từ trong vòng tay một vật phẩm như chân châu. Bề ngoài viên chân châu này sáng lộng lẫy, nhưng bên trong lại vô cùng vẩn đục, như là bị truyền khí thể dơ bẩn nào đó vào. Đây là... Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Em ngửi được trên thân của thầy có khí tức tương tự, Saga nói. Hồng ma, Mạc Phàm nói ra cái tên này. Quả nhiên là thầy biết, chuẩn tà thần này đã thu thập được 8 hồn cách trong thiên địa. Đồng thời từ trong ngục giam, lao tù trên thế giới thu hoạch tà năng khổng lồ, vào thời điểm đêm không trăng kế tiếp, nó sẽ trở thành tà miếu đế vương, Saga thấp giọng nói. Chuyện này là cơ mật ở Thánh Thành, cũng là một tông mầm họa trong chức quyền của Saga, nguyên bản là Jamiel muốn xử lý, Sau khi Saga cảm nhận được tài năng trong trân châu này, tương tự với khí tức của Mạc Phàm, cho nên lập tức lấy thái độ cứng rắn ngăn cản. Sau khi Saga cho một ít thánh, chức nhân viên theo vào, cuối cùng cũng hiểu rõ cung điện tà năng cùng nghi thức thăng đế của chuẩn tà thần kia. Tôi cũng đã theo tên này rất lâu, chỉ là nó có vô số phân thân, căn bản không biết được người nào mới thật sự là nó, Mạc Phàm nói. Nếu như nó muốn bước vào đế vương thì nhất định sẽ dùng bản thể, hồng ma vào đêm không trăng, nhất định là bản tôn Saga khẳng định nói. Tuyệt đối không thể để tên này thăng cấp đế vương, là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, Mạc Phàm nói. Nếu không thì cũng sẽ xếp vào danh sách thánh thành, cho nên thầy phải nắm giữ cơ hội này. Saga nói. Là sao? Mạc Phàm không hiểu ý của Saga. Tà năng bị sinh mệnh tà ác lợi dụng mới biến thành tà năng, trên thân thầy có khí tức tương tự, nhưng lại không chịu ảnh hưởng, nói rõ thầy có thể điều động nguồn năng lượng này, lấy tu vi hiện tại của thầy thì có tư cách bước vào cấm chú, vì thế đây là cơ hội tốt của thầy, để hồng ma trở thành hòn đá lót đường cho thầy tấn thăng cấm chú, Saga nói. Saga cần Mạc Phàm bước vào cấm chú, không tới cấm chú thì làm sao Mạc Phàm chống lại những đại lão thánh thành kia, dù sao ác ma hệ cũng không ổn định, Thanh Long lại ngủ say, muốn tranh đấu nhất định phải có thực lực. Hiệp hội ma pháp không cho Mạc Phàm có cơ hội bước vào cấm chú, Mạc Phàm nhất định là phải dựa vào bản thân mà lên cấm chú. Đồ đằng đúng là một con đường tốt, nhưng con đường tìm đồ đằng lại dài đằng đẵng, hiện tại bọn họ không còn nhiều thời gian. Mục Ninh Tuyết không có khả năng ở mãi cực nam được, lễ tuyển cử của Tâm Hạ cũng sắp đến. Sơn Vũ Dục Lai, Mạc Phàm lựa chọn đấu tranh, nhất định năm nay phải bước vào cấm chú. Được, tin tức này đối với tôi đúng là rất trọng yếu, Mạc Phàm gật đầu. Trong thánh thành còn nhiều cơ sở ngầm của đại thiên sứ khác, em sẽ để nhân viên thánh chức lui khỏi tông sự kiện. Thầy có thể tự tìm được mục tiêu chứ? Saga nói. Không thành vấn đề. Thầy nhất định phải cẩn thận. Tông sự kiện này đã đạt tới cấp bậc cần đại thiên sứ tự mình xử lý. Hơi bất cẩn một chút, thì thầy sẽ có khả năng trở thành bậc thang cho hồng ma tiến vào tà thần. Tôi với hắn cũng coi như đánh nhau nhiều năm, yên tâm, Mạc Phàm nói. Thánh thành có một la bàn, kim la bàn sẽ chỉ hướng vượt qua cấm chú. Vì thế mà khi đó thầy lên cấm chú hay hồng ma lên cấp đế vương, la bàn thánh thành sẽ chỉ về nơi đó, người thánh thành sẽ biết. Nhưng em sẽ hướng về thánh thành trình một phần thuyết minh thất bại, như vậy khi thầy bước vào cấm chú, thì thánh thành cùng những người khác đều sẽ cho rằng đó là hồng ma, thầy có thể thuận thế giấu đi. Saga nói những câu này đều đặc biệt cẩn thận. Mạc Phàm nhìn Saga, không nghĩ tới Saga tâm tư kín đáo như vậy. May là có Saga, nếu không trên con đường đối kháng sẽ càng thêm gian khổ. Sơn Dục Vũ Lai, đầy đủ là Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, gió thổi báo dông tố sắp đến, cơn dông trước lúc mưa nguồn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.